khi nàng đối với gương đồng nội mình cũng không nhận ra cái kia kính trung nhân thời điểm, nàng mới phát giác, cái kia đã từng muốn đánh vỡ kia bức tường không khuất phục thiếu nữ, đang bị cái gọi là hiền lương thục đức ngâm dưa muối được mất đi nguyên lai bóng dáng, nó bị cướp đi rồi, bị tên là thời gian bàn tay to một chút ma diệt. Nàng càng trở lên thói quen loại này tê liệt cuộc sống, nàng chán ghét kia một chút a dua xô nịnh nam nhân, phỉ nhổ không niệm thân tình phụ thân, hèn mọn khinh bạc không có đức hạnh đệ đệ. Nhưng nàng càng đối với cái kia chỉ nguyện sống ở tiểu thế giới chính mình giận này không tranh. Mục Trường Ca nghĩ không ra mình là từ đâu khi khởi quên mất tín niệm của mình, là đang tại nàng phát giác bên người từ nhỏ mang đại thân đệ đệ luân lạc trở thành chính mình ghét nhất người khoảnh khắc kia bắt đầu sao. Vẫn là phụ thân đem nàng xem như quyền lợi công cụ giao dịch đi ra ngoài khoảnh khắc kia, cũng hoặc là nàng hoàn toàn đối với nam nhân hết hy vọng thời điểm. Nàng đốt ngón tay nắm được trắng bệch, lại từ từ buông ra, gương đồng nữ nhân khóe mắt có lệ, đó là tự giễu nước mắt. Có thể môi một bên lại mang theo một chút cười, đó là buông bỏ trong lòng cười. Ngay tại vừa mới, khi nàng trong não đột nhiên hiện lên cái kia làm nàng ký xấu hổ lại hưng phấn tín hiệu thời điểm, nàng mới cuối cùng phát giác. Bản khắc cổ hủ phong kiến lễ giáo có thể trói ở thân thể của nàng, lại trói buộc không được tâm tư của nàng, luân lý đạo đức từ trước đến nay chỉ có thể định danh phân, lại định không được một cái nữ linh hồn của con người muốn đi phương nào. Tiểu Cao, cảm ơn ngươi, tha thứ sư tỷ vừa mới ích kỷ. Mục Trường Ca lau đi khóe mắt nước mắt, sắp tán loạn cái chăn một lần nữa đắp lên Cao Dực trên người, nàng nhìn mộng đẹp trung tiểu sư đệ, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hạ thấp đang ở trán của hắn đầu nhẹ nhẹ hôn xuống. Đợi hai mắt lại mở thời điểm, nàng đã cùng phía trước cái kia bàng hoàng do dự mình làm ra cùng giải. Chúc quang tiêu diệt, mưa cũng ngừng. Mưa không biết là vì ai xuống, nhưng nước mắt lại biết nó vì ai mà chảy. Mục Trường Ca một thân một mình đứng lặng tại hành lang dài bên trên, mái hiên còn tích tàn mưa, một giọt, lại một nhỏ giọt rơi tại bàn đá xanh phía trên, thanh âm chát chúa mà cô độc, chính như lúc này Mục Trường Ca, cô độc, cô không thắng hàn. Ánh trăng theo tản ra vân khích lộ ra. Là khẽ cong gầy mi nguyệt, quang cũng là đạm, lành lạnh, giống một đoạn tắm cũ lụa trắng tử, thờ ơ không quan tâm trải tải ướt sũng ngõa phía trên, trước bậc, chiếu giọt nước hoa chỗ một mảnh sáng tắt không chừng lược. Mới vừa rồi tại trong phòng, kia tràn đầy buồn giận cùng tránh ôm, cơ hồ phải ngực của nàng khang căng nứt. Kia một chút lễ giáo dây thừng, luân thường đè nặng, cuốn lấy nàng thở không thông. Có thể lúc này, đối mặt với này mưa hậu không lừa gạt thiên địa, kia kịch liệt cảm xúc, nhưng lại giống viện này chung mưa giống như dần dần rót vào dưới đất, chỉ còn lại có một loại vô biên vô hạn, thanh tỉnh quá hậu thê lương bất lực. Nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Nàng mân môi lắc lắc đầu, Mục Trường Ca, cái gì thời điểm ngươi cười bắt đầu trở nên nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng là cái đa sầu đa cảm người, cũng là một cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, nàng yêu thích trời mưa, nhưng chỉ yêu thích một người mưa. Dưới chân không xa là bị mưa đánh rất hoa trà, chính là hoa nhi lại cũng không trở về được đầu cành rồi. Chính giống như nàng lúc này tâm cảnh. Nàng rất rõ ràng, chính mình một khi động cái này ý nghĩ, liền hãm sâu trong này, dục vọng đại môn chỉ cần bị đẩy ra một góc, liền sẽ đem nàng hoàn toàn cắn nuốt, mặc dù môn hậu là nàng luôn luôn tại truy đuổi nhân sinh. Nhưng bây giờ nàng đã có nhiều lắm băn khoăn, nàng không thể không vì phía sau gia tộc thanh danh nghĩ, vì chính mình cái kia không nên thân đệ đệ suy nghĩ, nàng muốn đi đánh vỡ toàn bộ treo cao tại đầu nàng đỉnh kỳ hệ, đập nát ngang trước mắt cái kia đạo bức tường. Nhưng chỉ bằng nàng nhất lực lượng của cá nhân, lại có vẻ như vậy nhỏ bé vô lực. Nàng không thể như thế ích kỷ đem chính mình đối với tương lai khao khát ký thác vào tiểu sư đệ trên người, hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu, tay hắn cánh tay có khí lực, ý chí của hắn thực cứng cỏi, hắn còn có cái kia một mực chờ hắn thanh mai trúc mã, có một bầu nhiệt huyết đi huy vậy. Có thể chính mình nhân sinh từ lâu đã là một con thuyền hủ bại thuyền hỏng, nàng nhìn không thấy điểm cuối tại nơi nào, càng không biết muốn lái về phía phương nào. Nàng cắn môi dưới, thần sắc cô đơn nghiêng người đem cửa phòng gắt gao đóng lại, đêm đầy viện thanh bần cùng ánh trăng đều lưu tại bên ngoài, còn có thân thể của mình ảnh. Nhưng nàng biết, có ít thứ là giam không được, chắn không nghiêm. Nàng cười khổ giơ lên mặt, nhìn ra xa trong trời đêm cái kia bán luân trăng sáng, mưa hôm khác minh, liền ánh trăng đều lại lần nữa tân sinh, nàng như là mơ hồ nhìn thấy cái kia muốn một lần nữa đứng lên chính mình, mặc dù rất mơ hồ đến nàng có đôi khi nhìn không thấy. Nàng nghĩ nhiều lúc này có một cái bền chắc bả vai dung nàng dựa sát vào nhau, có lẽ chỉ cần một điểm quang, có thể thấy rõ chút ít. Hà Bắc Kỳ Châu gió lốc tông. Nguyệt hoa như luyện, ngân hà rực rỡ. Kiểu bạch vô hà ánh trăng trải tán khắp nơi gió lốc tông trên không biển mây, cũng đồng thời chút xuống sinh đền bên trên. Ban ngày tiên khí lượn lờ tại giữa đêm hóa thành bình tĩnh lụa mỏng, bao phủ này phiến chỉ thuộc sinh nữ tự tu hành niết bàn. Gió Lốc Tông chủ nhân vì đương kim đạo gia đại hiền vực nguyên quân Cố Cựu từ đồng môn sư muội, được xưng thủy không trăng một thế hệ nữ kiếm tiên Cố Tương Nan, chẳng qua hai người mặc dù sư gia đồng môn, nhưng so với chủ động tiếp nhận Phượng Hy thần trao quyền chuôi sư tỷ, Cố Tương Nan lại cùng với có nhìn trời hạ thương sinh khác biệt lý niệm, tại đối mặt nho đạo phải chăng nên tiêu tan hiềm khích lúc trước một chuyện phía trên, hai người cuối cùng mỗi người đi một ngả, tan rã trong không vui. Gió Lốc Tông nằm ở ẩn trong khói sơn chính đối diện một tòa tên là Đừng Vân Cao Phong, đền liền xây tại Đừng Vân Phong đỉnh, bởi vậy phong tại Ký Châu Bình Nguyên thượng có thể nói tuyệt đỉnh, cho nên tầm nhìn nhất là trống trải, đăng cực mà trông, toàn bộ nghiệp thành thu hết vào mắt, ngẩng đầu trông về phía xa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hội tụ nhất thể. Cố Tương Nan cũng bởi vậy tại đỉnh núi tiên khí sôi trào chỗ xây dựng một chỗ đài xem sao, mở động phủ, tu kiếm ngộ đạo, nàng quy định Gió Lốc Tông chỉ lấy tiên thiên có được chân nguyên nữ tu sĩ, mà chỉ có thể là tấm thân xử nữ, càng đối với Tào Mặc Sở Sách Nhân yêu cùng tồn tại lý niệm cười nhạt, cùng đồng chúc Ký Châu Bắc Hải thư viện thế như nước với lửa. Sau cơn mưa trời lại sáng, thời gian đêm khuya, có thể Gió Lốc Tông nội lại đèn đuốc sáng trưng, trăm ngọn đèn tinh đèn đem toàn bộ Đừng Vân Phong ánh như ban ngày. Tông nội 24 danh nữ đệ tử người người Nga mi mạn lục, phong tư chắc tuyệt. Các nàng cùng thân giữ mình lạc eo bạch y kiếm phục, lưng đeo ba thước thanh phong, theo thứ tự trái phải sắp hàng, bóng hình xinh đẹp đình đình, quy đứng ở dài đến trăm trượng tinh hành lang ở ngoài, chờ đợi lấy đài xem sao nội tông chủ xem sao kết thúc. Đài xem sao trực đêm phong đột nhiên xảy ra, diệp rơi đầy trời. Bán luân hạ huyền minh nguyệt đem nhất là sáng trong sáng người trùm tia sáng phóng nhân gian, đài cao bên trên mỹ nhân như ngọc. Kiếm vũ chân đi siêu vẹo. Kiếm vũ là thủy không trăng Cố Tương Nan độc môn kiếm kỹ, dựa vào múa kiếm khi quanh thân phát tán ra thật khí, cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi thiên địa nguyên khí thông hiểu đạo lý, thật lớn tăng cường tự thân tu vi. Này tao nhã kỹ thuật nhảy cùng xuất chúng khí chất, huống chi đem dưới ánh trăng bạch y mỹ nhân múa kiếm làm ca chuyện xưa truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nghe đồn thủy không trăng múa kiếm, bán huyền nguyệt ẩn. Chính là ánh trăng nhìn thấy Cố Tương Nan tại Đừng Vân Phong múa kiếm đều tự giác xấu hổ thẹn thùng, che giấu bán luân, văn nhân mặc khách càng xưng làm khẽ múa kinh người, nhị vũ kinh thành, tam vũ hám tận trời. Cố Tương Nan một thân nguyệt sắc áo tơ trắng, vật liệu may mặc nhẹ có thể bị gió núi nhấc lên cạnh góc, cổ áo cùng cổ tay áo khâu ngân tuyến thiêu vân vân, thân pháp xê dịch ở giữa vân vân tùy thân tư lưu động, dường như thực sự có mây mù vòng nàng bào giác. Eo hông hệ một cái băng phách ngọc bội điêu thành kiếm hình. Treo ở làm sắc tơ lụa phía trên, ngẫu nhiên phát ra nhẹ vô cùng đinh âm thanh, giống tuyết rơi đầu cành lay động, không nhiễu thanh tịch. Nữ kiếm tông trong tay trường kiếm thanh phong tại trong trời đêm vũ xuất ra đạo đạo tuyệt mỹ kiếm hoa, váy dài theo gió nhi động, giống như một cái tao nhã tuyệt luân đầu bạc hạc lăng không vỗ cánh, lăng lệ ngàn vạn kiếm quang hiện lên đường cong trạng liên tiếp theo đài xem sao nội xé gió mà ra. Ánh trăng chảy xuôi qua tay nàng trung chuôi này tên là đoạn thác nước thần kiếm, ngắn ngủi chiếu rọi ra thường ngày ẩn hình kiếm tích. Thân kiếm giống như nhất hoàng thu thủy, đi theo nàng vũ động, tại không trung vẽ ra mắt thường không thể mịt mát lạnh lưu quang. Nàng xê dịch nhảy động, dáng người phiên như kinh hồng, uyển như du long, tuyết trắng lộ ngón miệng cá dài cao gót nội mũi chân điểm tại đầy đất hải đường hoa rơi phía trên, đúng là phiến lá không dính. Gió nổi lên, đi theo một tiếng kiều ô, mỹ phụ kiếm tiên trong tay thần kiếm lòe ra ba đạo lăng kính tôi luyện kiếm khi nhắm thẳng vào tận trời, dẫn tới tinh hành lang nội cuồng phòng đột nhiên nổi lên. Xuyên qua mà qua. Kiếm minh như lửa phượng dẫn ca, cao vút hồn nhiên, không dứt sinh tai. Tản mát, run sợ hàn kiếm khi hóa thành từng đợt không thể thấy rõ chỉ bạc, ngang trời cao, bầu trời đêm thượng lưu lại phiêu đãng mây bay khoảnh khắc ở giữa liền tùy theo tiêu tán, đồ lưu bán vầng trăng sáng cùng mỹ nhân bóng hình xinh đẹp cộng thành một màu. Đoạn thác nước kiếm, đứng hàng thượng cổ danh kiếm thứ ba, lấy kiếm khí lăng lệ, thân kiếm vô sắc mà nổi tiếng sinh thế. Chính là có cái gọi là kiếm khí quá, dòng nước đoạn mà sắc trời thanh. Chuôi này cả vật thể hiện lên thanh, thân kiếm quá hẹp, gần như trong suốt cổ kiếm vì ngày xưa chấn áp tại U Minh Chi Uyên thượng sát khí thạch sở tinh luyện kim loại mà thành. 8 năm thời gian nội ước chừng có 6 vị đúc kiếm danh ra tại đúc kiếm này khi bị nguyên thạch nội sát khí ảnh hưởng mà ẩu hỏa nhập ma, điên đột tử. Nếu như nói đương kim thái úy lục quan, lục tử cần cầm truy hồn vì trăm kiếm trung sắc bén nhất một thanh lời nói. Kia Cố Tương Nan trong tay đoạn thác nước liền chân có thể coi vì thiên hạ này sát khí nặng nhất một thanh kiếm. Vị này có thể cùng Nguyễn Nam Trúc đặt song song sinh thế nữ kiếm tông chẳng những ngày thường một tấm thanh lãnh cô bắn tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có thể nói hoàn mỹ đường cong tư thái. Bộ ngực sữa như vân cao ngất, vòng eo giống như liễu tiêm tế, mà tối làm tiêu chi tính cũng là nàng kia một đầu tái nhật như tuyết tóc bạc, thậm chí liền lưỡng đạo nga mi đều là như ngân trang tô điểm, làn da càng là bạch chói mắt, như là mới ra lô cái kia tầng váng sữa tử, lại nộn lại trượt, chính là danh phù kỳ thực sữa bò cơ, mà kia một đôi bị vô số văn nhân nhà thơ ghi vào thi từ ca phú trung băng cơ chân ngọc càng là có thể nói tuyệt phẩm. Đùi tròn trịa no đủ như hành lang chung cây thịt, trắng nõn làn da thượng không thấy được nửa điểm lỗ chân lông dấu vết, cao giáo tuyết nhuận chân ngọc mỗi một lần theo làm bào xẻ tà chỗ lộ ra, đều cùng bầu trời đêm thượng trăng sáng hình thành hào quang chiết khấu phản xạ, tiện đà ngắn ngủi tại lơ lửng không trung lóe ra thuấn mục đích vết lốm đốm. Loại tình huống này cơ hồ tại bình thường không có khả năng xuất hiện, phản xạ ánh trăng cần phải cực kỳ bình lượng, không chút tì vết mặt kính tiến hành chiết xạ, mà cố tương nan này song bạch chói mắt, nộn nước chảy đại chân dài vừa vặn chính là này phổ thiên hạ có thể cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng tồn tại. Cô gái này kiếm tiên bắp chân càng là thẳng tắp tinh tế, phía trên hai đầu mặc dù không hiện cơ bắp lại cực kỳ mềm dẻo đùi há có thể là ngắn hẹp bắp chân bụng có thể chịu đựng được. Kiếm khách quan trọng nhất chính là hạ bàn công phu, múa kiếm, danh như ý nghĩa chính là lấy kiếm vì bạn nhảy, dưới chân bộ pháp rất là trọng yếu. Cố tương nan có thể đem tự thân phát tán ra thật khí cùng đoạn thác nước kiếm hung hãn kiếm khí hợp hai làm một, hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào chính là tự thân cường đại nghị lực cùng thân thể tính dẻo dai. Đừng nhìn nàng vũ động bảo kiếm khi uyển như du long, dáng người phiêu nhiên, như linh hồn xuất khiếu, xuất trần vong ngã. Nhưng người bình thường đừng nói là học này bộ pháp, chính là liền tay nàng chung chuôi kiếm này đều cầm không được. Vô luận là đùi mềm dẻo thuận theo trượt, vẫn là bắp chân rắn chắc hữu lực, này song cực phẩm màu mật ong chân đều là do đại nữ kiếm tiên vũ khi bí mật một trong, đoạn thác nước làm như là nay hung kiếm. Bực này hung kiếm từ trong ra ngoài phóng xuất ra sát phạt kiếm ý giống như một tọa nhìn không thấy núi lớn đem người chết chết đặt ở này một nặng kiếm áp chế, bình thường kiếm khách còn không có đụng tới đoạn thác nước kiếm chuôi kiếm, liền đã bị này vô hình kiếm ý ép không ngóc đầu lên được. Mà cố tương nan chẳng những có thể cầm trong tay lợi kiếm, thành thạo, còn có thể tung tăng nhảy múa, dựa vào chính là này song đủ để chống đỡ được rất tốt này ngàn cân nặng cực phẩm chân. Nhục cảm đại biểu lấy lực lượng, mềm mại tượng trưng tính bền dẻo. Mà bên ngoài kia bọc cơ bắp dầu trơn cái kia tầng tô ra tuyết cơ tắc thuyết minh cái gì mới kêu mặt một bả danh lượng, kiên mà không phá hoàn mỹ hộ giáp. Nhìn như mật chân, kỳ thực sát khí. Điểm chết người chính là này hai chân cùng nữ chủ nhân nửa người trên tuyệt hảo tỷ lệ, tầm thường nữ tử cả đôi chân chiều dài không thể vượt qua toàn bộ chiều cao, như vượt qua một chút liền đã tính dáng người siêu quần, làm cho nàng toàn bộ nửa người dưới giống như thư báo, mạnh mẽ mà lưu loát hình đường cong có thể nói trạng thái tĩnh thiên phú phía dưới hoàn mỹ hai chữ. Nhưng này vị nữ kiếm tiên một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc lại chân chân vượt qua toàn bộ thân thể hơn một nửa, mà này cái gọi là dư cũng không chỉ dùng để đầu ngón tay đến đánh giá. Chẳng qua này thế gian không ai có thể may mắn lột ra cố tương nan này thân rộng thùng thình váy dài kiếm bảo đến dùng tay một tấc, nhất nại ép chân thịt đi cẩn thận ước lượng, nếu không không muốn kinh điệu cầm. Bởi vì này thuộc phụ kiếm tiên hai chân thật sự là quá xinh cao giáo, vừa được làm người ta líu lưỡi. Mặc dù là bị bực này hơi lộ ra tha đạp, vạt áo rộng mở làm bào che chắn, có thể ngươi như trước sẽ ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Nữ nhân này sao vậy giống như nhìn không tới eo? Đúng vậy, bởi vì người bình thường tầm mắt vô luận nhìn nữ nhân vẫn là nam nhân, đều thứ nhất mắt thấy mặt, tiếp theo theo thượng xuống phía dưới đánh giá, quay mắt chỗ lại là do hạ mà lên. Nhưng cố tương nan chân chân so bình thường nam tính cao hai cái đầu. Người gầy chú ý đi qua, chỉ sẽ thấy ngực núi non cao ngất. Mà hai chân của nàng lại xa so những cô gái khác dài ra gần 2/3, vòng eo hẹp cao, khoang bụng thượng sách, liền rốn vị trí cũng cao hơn ra một chút, mà như vậy vừa đến, người nhìn lần thứ hai liền có khả năng trực tiếp tập trung đến nàng chân trắng phía trên. Thật sao, toàn bộ nhất chân tinh chuyển thế. Chờ người thu hồi lại sắc mắt híp tầm mắt, cùng nàng đối diện thời điểm, sẽ phát hiện kia lưỡng đạo lông mi trắng phía dưới giả giả một đôi cực tiêu chuẩn mắt phượng, khóe mắt hơi hơi thượng thiêu cũng không hiển yêu mị. Con ngươi là vô cùng mê huyễn sắc thái màu bạc, giống thịnh chưa dung đông tuyết, vừa tựa như ngưng hợp kim cương, tầm thường khi xem ai đều mang theo ba phần xa cách, cho ngươi liếc nhìn một cái trông không đến để. Mũi cao mà không duệ, hồn nhiên lập thể, chóp mũi mang theo ngọc thạch vậy tinh tế sáng bóng, bờ môi là thiên đạm anh chơi sắc, môi tuyến thu được cực sạch sẽ, giống như tổng mân chưa nói ra khỏi miệng tâm sự, nhưng cấp ngoại nhân một loại cùng bẩm sinh đến bạc tình bạc nghĩa. Nếu như nói tại Cao Dực trong mắt Tào Thanh Nhàn là lãnh mỹ nhân nói, kia cố tương nan liền đủ để xưng được là quý danh Tào Thanh Nhàn, nhưng khác biệt sinh Tào Thanh Nhàn thường ngày kỳ nhân lạnh lùng, cố tương nan con người cũng có một chút không dễ dàng phát giác ôn tồn, chẳng qua kia nhàn nhạt tình cảm sớm bị đoạn thác nước kiếm rét thấu xương sát phạt kiếm khí che giấu, làm người ta không dám tiến lên thấy phương dung. Truyền Tào Thanh Nhàn, thanh lãnh kỳ ảo giọng nữ theo lụa mỏng màn che trung truyền ra, theo thứ tự từ vài vị thị nữ ven theo hẹp dài tinh hành lang một đường truyền lại xuống, thẳng đến vị kia tại hành lang dài phần cuối đứng yên thật lâu sau, đoan trang nhã nhặn lịch sự thiếu nữ cuối cùng giơ lên mặt. Diễm như đào mận, lạnh lùng, hai cái này nhìn như lẫn nhau vì phản nghĩa từ ngữ trau chuốt cũng là tốt nhất hình dung Tào Thanh Nhàn dung mạo cùng khí chất, mà cặp kia hiện lên u lan sắc con người đã ở dưới bóng đêm như róc rách suối nước chảy vào u lãnh hàn đàm, kia từng là giấu ở đuôi lông mày phía dưới vui sướng, lại không giấu được thiếu nữ tại đối mặt lựa chọn khi phiến điểm bàng hoàng. Nàng kia trương nhất thẳng thanh lãnh nhạt nhẽo khuôn mặt cuối cùng xuất hiện một chút cảm tình dao động, hai bên hơi lộ ra xanh trắng bờ môi thượng cũng cuối cùng khôi phục một chút huyết sắc, nàng chờ đợi ngày này đã không biết đã bao lâu. Tông môn ngọc nữ thật sâu hộc ra ngực trung đục ngầu khí, mãi quy toàn bộ bộ pháp, dưới chân tuyết trắng cao gót bốt dài ven theo đăng tinh dai từng bước mà lên, hai bên đồng môn đi theo nàng bước chân nâng lên, mà theo thứ tự lễ phép cung kính cúi người hạ bái, tẫn quản các nàng không một người dám ngẩng đầu nhìn nhau, nhưng Tào Thanh Nhàn vẫn là cảm nhận được kia một chút chỉ tồn tại sinh dòm ngó chung ánh mắt phát tán ra ghen tị cùng hâm mộ. Tào Thanh Nhàn không trách các nàng tiện tật chính mình, bởi vì gió lốc tông thành lập đến nay, chỉ có một người có thể đạt được như vinh hạnh đặc biệt này, đó chính là từ tông chủ Cố Tương Nan tự mình chủ trì thụ kiếm nghi thức, này chứng minh rồi Tào Thanh Nhàn chân chính được đến tông chủ yêu ái cùng thừa nhận, này chấn tông kiếm lại tà cũng từ đó về nàng sở hữu. Ánh trăng bộc phát sáng rực, bầu trời đêm bên trên đầy sao rực rỡ, bầu trời đêm phía dưới, bạch y nhanh nhẹn. Đài xem sao bốn phía bát ngọn đèn âm dương đèn lúc sáng lúc tối, thoát ẩn thoát hiện. Tào Thanh Nhàn quỳ một gối xuống tại khắc ấn lục hào sắp xếp mâm âm dương đá phiến bên trên, cúi đầu nín thở, ngưng thần tụ tập đỉnh. Tại khoảnh khắc này, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập như nổi trống, cũng có thể nghe thấy gió đêm xuyên qua mạn mạn duy xa khi dồn dập gào thét, mà ở trước mắt của nàng, là Cố Tương Nan bạch y váy trắng phía dưới cặp kia bị thiên tầm tơ trắng bọc lại mỡ đông ngọc cơ, thẳng tắp tròn trịa, tuyết nhuận như băng trụ trắng hồng chân ngọc. Trường diệp cây kim ngân văn phác họa mỏng manh tơ trắng đem này hai đầu nhiều một phần ngại mập, thiếu một phần ngại gầy nhục cảm mật chân hoàn toàn trói buộc tại bên trong, nhất là đùi đỉnh tất chân một bên, chặt chẽ bóp chặt nữ kiếm tiên dưới đùi mặt kia một khối tối nộn tối nhuận ngon miệng chân thịt, bài trừ bốn phía nhất toàn bộ vòng hiện lên hình trạng, chiếu lấp lánh trắng mịn dầu trơn, miệt bên miệng chặt nhất băng bó sợi tơ hoàn toàn nắm chặt tầng này tùy thời muốn tràn ra bên ngoài thân mị thịt. Hình dung thật tốt tơ trắng tạp thịt hiệu quả. Nữ kiếm tiên mặt ngọc xương lạnh, toàn thân đều bị một cái lãnh tự bao bọc, có thể duy chỉ có bào nội này song nóng hôi hổi, khô nóng buồn tuyệt đại mật chân quả nhiên là ấm áp dọa người. Nếu như nói dưới gầm trời này yêu chân nghiện yêu thích mỹ nhân chân ngọc dẫm trên mặt khẽ người hương thơm lời nói, kia khả năng phổ thiên hạ đối với nữ nhân hai chân mê đăng đồ tử chỉ cần vừa thấy được này song so mạng ngươi đều dài hơn cây thịt chân ngọc liền có khả năng kìm lòng không được muốn bị Cố Tương Nan này thuộc phụ kiếm tông dùng hai đầu đầy đặn mê người. Nhiệt khí xông vào mũi đại chân dài kẹp chặt đầu của ngươi hạt dưa. Đến lúc đó nữ kiếm tông lãnh mắt trêu tức, khóe miệng khẽ nhếch, cơ bắp no đủ, dầu trơn tràn đầy cây thịt chân ngọc đột nhiên nhất xoắn. Trơn bóng trắng nõn chân thịt đem má của ngươi bọn đều chen ao hạ ba phần, cho ngươi đẩy lên mũi tất cả đều co giúp ở một chỗ bế tắc buồn tuyệt khe thịt nội. Mà Cố Tương Nan này mỹ phụ kiếm tiên đầy đặn đùi sẽ đem ngươi khuôn mặt đều hãm sâu trong này, làm ngươi thật tốt ngửi một cái có được này xong mùi thịt xông vào mũi chân đẹp kiếm tiên mật đùi là cái gì hương vị, mà ngươi chỉ cần ngẩng đầu một cái, phát hiện một cỗ thành thục nữ nhân cấm dục bách tái mới có thể phát tán ra sâu thẳm mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Đến lúc đó đỉnh đầu ẩm ướt dâm úc một mảnh, nói không chừng tại trên trán mặt còn có một khối bị chạm rỗng ren bọc lại, càng thêm màu mỡ nhiều chất lỏng đất hoang chờ ngươi đi khai quật này trung thần bí. Đến lúc đó ngươi liền không chỉ là nghĩ bị vị này cao lãnh trinh tiết thục phụ kiếm tiên dùng một đôi dâm thịt pháo cái giá chân kẹp đầu, mặt ngồi cưỡi. Mà là nghĩ thật trên cao nhìn xuống đẩy ra này song kinh diễm thiên hạ, tiện sát vô số tiên tử cực phẩm đại chân dài, thật tốt cấp Cố Tương Nan này đại mỹ nhân gieo hạt thụ tinh. Đương nhiên ngươi được trước lướt qua cặp kia đủ để chấn sát thiên hạ yêu ma, sắc bén đến cực điểm miệng cá cao gót, nói không chừng ngươi nhị đệ cũng sẽ bị này dao cạo giống nhau, ước chừng có tam thất cao gót giày đóa rơi công cụ gây án, nó khả năng so nữ kiếm tiên trong tay đoạn thác nước kiếm còn muốn sắc bén. Đương nhiên, đây đều là chân núi thôn chấn trong kia một chút lăn lộn không đến công danh, chỉ có thể nhìn xuân cung đồ viết viết lạn tục dung làm nghèo túng thư sinh đầu óc không thực tế hương diễm ảo tưởng. Chỉ thấy hắn say khướt lau miệng nha tử, lại đang kết cục chỗ thêm mắm thêm muối lung tung quăng vài nét bút, mới vỗ bàn một cái xa sổ sách đi người. Hừ hừ nói không chừng là một cái ngoại lãnh nội hầu tương phản kiếm tiên. Ngẩng đầu, Tào Thanh Nhàn giơ lên mặt, Cố Tương Nan tinh điêu ngọc trác lãnh diễm mặt ngọc bên trên cặp kia giống như có thể hiểu rõ toàn bộ màu bạc song đồng bên trong. Lúc này chính rõ ràng chiếu rọi xuất từ mình thượng tồn do dự khuôn mặt. Rõ ràng trước lúc này, nàng đã chuẩn bị rất lâu, tâm thần của nàng vốn nên gương sáng chỉ thủy. Nhưng vô luận nàng cùng vị này kiếm các tông chủ ở chung bao lâu, nàng vẫn là sẽ phạm loại này chỉ cần cùng với đối diện liền có khả năng tâm loạn thần hoàng khuyết điểm. Nhất là nhìn thấy Cố Tương Nan kia hai đầu có thể nói hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ chân ngọc cùng cặp kia hình dạng tao nhã, ngón chân như tuyết yêu kiều nhuận chân ngọc đứng sừng sững trước mắt. Tào Thanh Nhàn mình cũng biết, nàng luôn luôn tại không nhận thức được bắt chước sư phụ của mình, sư phụ thích mặc nhất trần không nhiễm kiếm phục, trắng tinh khuyết như tuyết làm bào, nàng kia liền cũng chỉ mặc đồ trắng sắc quần áo, sư phụ yêu thích chân đạp đôi giày kia cùng như đao, miệng cá phân chỉ màu bạc xích chân cao gót, nàng kia liền đi học xuyên không nhiễm phong trần cao gót bốt dài. Đúng vậy, nàng muốn trở thành sư phụ như vậy hoàn mỹ nữ nhân, một cái có thể ngạo thế thiên hạ, không cần nhìn sĩ tộc sắc mặt, không bị triều đình sở ràng buộc, chính là một lòng tu kiếm ngộ đạo nữ kiếm thánh. Ngày hôm nay, nàng liền muốn bán ra bước đầu tiên. Thanh Nhàn, người cũng biết, kiếm vì vật gì. Đối mặt sư phụ vấn đề, Tào Thanh Nhàn không có một chút ít do dự, kiếm tại trong lòng nàng đã là như thế. Kiếm giả, khí vậy, trăm binh đứng đầu, sát phạt lưỡi dao. Cố Tương Nan nghe vậy, đáy mắt không thấy gợn sóng, nàng chậm rãi nâng lên kia bị tơ trắng phân ngón tay lụa mỏng bao tay bao bọc tay trắng điểm hướng Tào Thanh Nhàn mi tâm, một cỗ lạnh lùng lạnh lèo thấu xương thuận tê đeo Tào Thanh Nhàn trán trung ương quanh quần lô đỉnh, không khỏi làm nàng thân thể đánh run rẩy. Kiếm lại vì lợi khí, nhưng là có chém không đứt đồ vật. Cố Tương Nan thu tay về, Tào Thanh Nhàn biết vậy nên ý thức bên trong lạnh lùng phi thường, như là sở hữu suy nghĩ đều bị hàn băng đông lại. Đệ tử ngu dốt, mong rằng sư phụ mở điểm bến mê. Kiếm có thể chém vạn vật, lại chém không đứt tơ tình. Cố Tương Nan vừa mới khép kín đôi mắt lại lần nữa cạn phân, nàng như là nhớ lại ngày xưa từng tí, chẳng qua những tạp niệm này sớm bị nàng sở dứt bỏ, bị nàng bên người phát tán ra hàn ý đông lại bên ngoài, nàng tiếp tục nói. Kiếm là cầm kiếm người ý chí, người mỗi một lần xẹt qua kiếm phong, đều đại biểu lấy người tâm chỗ hướng. Mà người trong lòng tình dục nhiều một phần, người kiếm trong tay liền độn một phần. Tào Thanh Nhàn như có điều suy nghĩ, nàng không hiểu được vì sao trong thường ngày thiếu nói ít nói sư phụ tại dạng này trang nghiêm túc mục thụ kiếm nghi thức hạ tướng kiếm cùng tình phân chia tại cùng một chỗ, nàng không có cha mẹ, là Cố Tương Nan từ nhỏ đem nàng mang đại. Cố Tương Nan giáo sư nàng kiếm thuật, giáo nàng như thế nào làm người, đem nàng tay bắt tay bồi dưỡng thành gió lốc tông nội một người phía dưới thủ tịch đại đệ tử, nhưng nàng tại cái này nữ nhân trên người không cảm giác được nửa điểm cảm tình lưu động, Cố Tương Nan giống như là một cái lạnh lùng mộc đầu nhân. Tông môn nội giới luật xâm nghiêm, môn quy cực kỳ khắc nghiệt, so với Bắc Hải thư viện cũng không thua kém bao nhiêu, môn nội các đệ tử càng là nghiêm cấm cùng chân núi nam tử có nửa điểm cùng xuất hiện. Một khi ngỗ nghịch, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì trượng tễ hành lang xuống. Nàng chẳng biết tại sao sư phụ đối với nam nhân như thế thù hận, nhưng nàng rõ ràng một điểm, tình cái chữ này sớm cùng sư phụ thất chi giao tí. Đệ tử, ghi nhớ sinh tâm. Cố Tương Nan nghe xong, bên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ mát lạnh thật khí xoay quanh ở toàn bộ đài xem sao, đem màn che ở ngoài thế giới hoàn toàn ngăn cách. Hai lũ màu xanh nhạt ánh trăng theo không trung bắn thẳng đến xuống, chính trung âm dương hai cực bên trên, hai người dưới chân lục hào đá phiến đi theo rát chi một tiếng, nhưng lại theo bên trong tách ra, một đạo run sợ hàn kiếm quang tự mặt đất trung chớp mắt mà ra, ẩn ẩn huyền sinh Cố Tương Nan trước mặt. Đó là một thanh bị sâu kín màu đen bao bọc trường kiếm, thân kiếm giống như thu xương quất vào mặt. Lờ mờ có hàn mang tại thân kiếm trung du động, kiếm cách mộc mạc, chỉ có một viên trạm màu xanh lưu ly bảo thạch khảm nhập trong này, nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện đó là một đoàn bị ánh trăng phong ấn thật khí bị giam cầm ở bên trong, mơ hồ ở giữa bên tai có thể nghe được từng trận như trẻ con khóc nỉ non nức nở cùng vong linh nói nhỏ tràn ngập bốn phía, tiêu chi không tiêu tan. Chí thuần hàn thiết đúc kiếm cốt, ngàn vạn âm linh làm kiếm phách, có thể chảm yêu trừ ma, cũng có thể cùng yêu cộng minh, tên cổ lại tà. Cố Tương Nan thu hồi kia mạnh hơn phong ép run sợ hàn thật khí, dưới chân đá phiến cũng theo đó khép kín, nàng một đôi mắt phượng quét qua Tào Thanh Nhàn buộc chặt bả vai, ngữ khí trung lại về sinh bình thường nhưng vẫn như cũ mang theo phân lượng mười chân. Thanh Nhàn, tiến lên. Tào Thanh Nhàn theo lời cất bước, vừa tới gần liền cảm giác một cỗ mát lạnh linh khí bọc trừ ma lực đập thẳng vào mặt, cái này không phải là đạo môn trung nhân thể nội sở sanh chi khí, cũng không phải kiếm khí, mà là một loại không hiểu cảm giác tại bên người dạo chơi liên tục không ngừng. Nàng luôn cảm thấy chuôi kiếm này giống như khuyết thiếu cái gì, nhưng lại nhất thời nói không lên. Cố Tương Nan hai tay phủng kiếm đưa ra, đầu ngón tay vi run rẩy, này run run nhẹ vô cùng, mau làm người ta tưởng rằng ảo giác, chỉ có nàng tự mình biết hiểu, lúc này nàng mặc dù mặt không gợn sóng, như trước lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay cũng đã chảy ra vài giọt mồ hôi ẩm ướt, tay nàng chung cất giấu đối với trước người thiếu nữ thừa nhận, cũng có đối với cô nhân chi nặc ngưng trọng, nhưng nàng vẫn như cũ mặt như hàn đàm, đóng băng nội tâm, âm thanh như lẫm đông phía dưới lục mang tuyết bay, mang theo không thể tan dã hàn ý. Tiếp được kiếm này phía trước, ta muốn ngươi đáp ứng vi sư một sự kiện. Tào Thanh Nhàn ngẩng đầu, một đôi vốn bị vui sướng chiếm cứ nắng con ngươi lúc này lại tự do né tránh, nàng tại khoảnh khắc này có vẻ có chút khẩn trương luống cuống, nhưng thân là gió lốc tông đại đệ tử nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi tiếp được chuôi này trừ yêu chém ma kiếm, liền đại biểu lấy nàng chân chính nhận lấy sư phụ truyền lại ý chí, nhưng nàng cũng ẩn ẩn cảm nhận được bả vai phần kia áp lực vô hình, lý trí nói cho nàng, kiếm trong tay, phân lượng không nhẹ, cũng không tốt vào vỏ. Đầu xuân đêm khuya còn lưu lại một chút lẫm đông thời gian dư hàn, loại này lãnh sẽ làm ngươi không chỗ tránh né, không thể thích ứng, thân thể của ngươi muốn đi trước, nhưng tâm cảnh của ngươi còn dừng lại tại đi qua, đợi ngươi muốn đi tiếp nhận nó thời điểm, lại phát hiện ngươi đã dừng lại tại nguyên chỗ đã lâu. Tào Thanh Nhàn vào thời khắc này đột nhiên cảm thấy không hiểu lãnh ý, nàng theo bản năng kẹp chặt bả vai, nguyên lai nghĩ lấy lãnh kỳ nhân nàng cũng sợ lãnh, cũng sợ này đầu xuân thời tiết gió lạnh. Ta muốn ngươi cả đời không thể đối với nam nhân động tình, nhất là nho môn đệ tử. Cố Tương Nan tuyệt mỹ ngân mắt chặt chẽ khóa tại Tào Thanh Nhàn thất thố không chừng khuôn mặt, kia màu bạc trắng con ngươi như là chất chứa 3000 thế giới, thâm túy vô cùng, nhưng ở Tào Thanh Nhàn trong mắt, nàng chỉ cảm nhận được lạnh lùng quyết tuyệt, đó là đủ để cho nàng không thể dao động phục tùng. Tào Thanh Nhàn không rõ sư phụ tại sao lại đột nhiên muốn nàng làm ra loại này cực đoan hứa hẹn, dù như thế nào nàng lúc này đều không thể đem thụ kiếm cùng vong tình hai chuyện này về sinh nói chuyện. Dưới gối mặt đất, hàn ý rét thấu xương, làm nàng hai đầu gối liên tục không ngừng đánh lấy hàn run rẩy. Trước mắt sư phụ trong tay lại tà kiếm thân kiếm thượng một mặt chiếu ra nàng mê mang không hiểu thần sắc, mà mặt khác là Cố Tương Nan chút nào không gợn sóng, lãnh ngạo vô tình dung nhan. Hôm nay thụ ngươi lại tà kiếm, nhu ngươi lập được kiếm tâm chi thề. Sư phụ ánh mắt lợi hại cuối cùng vẫn là đối với chiếu vào hai mắt của nàng, ánh mắt kia như là xuyên thấu nàng, giống như là nhìn thấu nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia một chút tình cảm. Cố Tương Nan mỏng manh đôi môi hạ hờ hững nơi khóe miệng mang theo chặt đứt tình cảm quyết đoán, đồng thời cũng cho nàng lập xuống không tha càng thay đổi luật sắt, mà đây là muốn trở thành nàng thủy không trăng nhận ca nhân không thay đổi pháp tắc. Chỉ kiếm này người, nên ngừng tình tuyệt yêu, nhất tâm hướng đạo, duy kiếm duy ta. Nữ kiếm tông một tay điểm ra một đạo kiếm quyết, 3000 chỉ bạc theo gió phiêu lãng, lạnh lùng rét thấu xương hàn khí tại đài xem sao nội luống cuống nhảy múa. Khoảnh khắc lúc, hẹp dài tinh hành lang nội ngọn đèn tinh đèn tất cả chấp hiện, tịch liêu lạnh lùng trong không khí phảng phất có nhất cái bàn tay vô hình tại du long vẫy đuôi. Chí thuần thật khí một khoản rạch một cái tại trước mắt nàng khắc ấn ra một cái màu đỏ tuyệt tự, kia màu đỏ tươi tự thể mang theo ác hàn u lãnh khí tức phiêu đãng tại Tào Thanh Nhàn trước mắt, dường như muốn đem trái tim của nàng đông lại. Tào Thanh Nhàn như ngạnh tại yết hầu, nàng mặc dù trời sinh tính cao ngạo, cô độc, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng vô ái, nàng gắt gao cắn chặt bờ môi, xanh trắng khóe môi ngắn ngủi bài trừ mấy giờ huyết sắc, chiếu ra cuối cùng ấm áp. Nàng chính là một cái vừa mãn 18 tuổi, chưa bóc tem thiếu nữ, nàng cũng hướng tới chuyện xưa trong kia một chút cử án tề mi, tương cứu trong lúc hoạn nạn tốt đẹp, cũng khát vọng có một vị thiên kỳ cư bên trên như ý lang quân. Nhưng vì theo đuổi kiếm đạo, vì trở thành chính mình một mực ngưỡng mộ cái kia người, nàng bỏ qua nhiều lắm vốn hẳn nên thuộc về đoạn này ngây ngô thì giờ cảm tình, loại này đối với mình tình dục cắt xén xuyên qua nàng thanh xuân. Tào Thanh Nhàn nhìn phiêu phù ở trước mắt mình cái kia tuyệt tự, chỉ là một chữ, nhưng đủ để giam cầm nàng một đời, nàng cảm giác chính mình tâm giống như cũng bị lại tà kiếm hàn khí dọa người kiếm khí xuyên thấu, đóng băng. Nàng một mực cho rằng, tu hành là vì thủ hộ trong lòng sở niệm, vô luận là thương sinh, vẫn là kia một chút rất nhỏ tốt đẹp. Mà bây giờ, sư phụ lại muốn nàng tự tay chặt đứt đây hết thảy ngọn nguồn. Nàng theo đuổi đạo, đúng là như thế lạnh lùng cô tuyệt sao? Một loại thâm trầm thất vọng cùng mờ mịt tịch quyền nàng. Nàng kính yêu sư phụ, hướng tới kia vô thượng kiếm đạo, mà nếu quả đại giới là biến thành không có một người độ ấm, đoạn tuyệt thất tình khắc băng, kia đây hết thảy ý nghĩa ở đâu? Nàng muốn đi thích ứng này đêm xuân phía dưới lãnh, nhất định phải muốn thừa nhận ngực không đồng nhất đau đớn. Rời đi, hay hoặc là trở thành chuôi kiếm nô lệ. Người có thể như vậy bỏ đi, phản hồi tinh hành lang, bản tôn không có khả năng cưỡng cầu. Cố Tương Nan vừa muốn thu hồi kiếm chỉ phất tay áo quay đầu. Có thể thiếu nữ run rẩy cổ tay trắng lại chặt chẽ nắm chặt nàng tuyết trắng tinh xảo chân lóa, đem con kia lạnh lùng thủy tinh giày cao gót lưu ngay tại chỗ. Đệ tử, tuân mệnh. Nàng gục đầu xuống, chớp không chừng lông mi che kín đáy mắt cuồn cuộn tránh ôm cùng thống khổ. Lại nâng lên mặt thời điểm, cặp kia nguyên bản trong suốt linh động đôi mắt, chỉ còn lại có một loại gần như chết lặng thuận theo. Nàng chậm rãi nâng lên tay phải, ấn ở ngực, âm thanh khàn khàn nhưng từng chữ rõ ràng. Đệ tử Tào Thanh Nhàn, lấy kiếm tâm thề, cuộc đời này, tuyệt không đối với nam tử động tình, nhất tâm hướng đạo, duy kiếm. Duy ta, còn gì nữa không? Cố Tương Nan âm thanh càng thêm lạnh lùng, giống như là đêm khuya lạc tuyết, yên tĩnh chung cất giấu sâu không thấy đáy ám cùng lãnh, nàng tại Tào Thanh Nhàn trong mắt vẫn như cũ cao lớn, kia cao lớn hậu truyền ra mệnh lệnh mang theo không cho phép nghi ngờ áp chế, nàng không dám đi phản kháng, cũng không muốn đi phản kháng, tại nàng tâm lý, sư phụ quyết định chính là toàn bộ, không tha làm trái. Như làm trái, đương tự toái kiếm tâm. Mỗi một cái tự, đều giống như là một khối băng, nện ở trống rỗng lồng ngực. Tào Thanh Nhàn cảm giác bên trong thân thể nào đó tiên hoạt đồ vật, đi theo lời thề rơi xuống, lặng yên đã chết đi. Nàng không hiểu sư phụ vì sao phải nàng lập được bực này thề độc, có lẽ là vì nàng tương lai, có lẽ chính là sư phụ chán ghét nam nhân, nhưng đây hết thảy suy đoán cùng không hiểu đều đi theo nàng chậm rãi khép kín môi tan thành mây khói. Tốt lắm! Cố Tương Nan hơi hơi cắp thủ, ngón ngọc khẽ búng, lại tà kiếm phát ra một tia nghẹn ngào rên rỉ. Huyền sinh lơ lửng không trung tuyệt tự quyết hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang nhập vào Tào Thanh Nhàn mi tâm, làm nàng đơn bạc gầy thân thể suýt chút nữa ngửa đầu ngã quỵ, một cỗ không thể bị ngăn chặn ngoại ý đổ đến thức tại nàng gân mạch trung dâng không thôi, thẳng đến xâm nhập tủy não, khắc vào nội tâm chỗ sâu, nó giống một đạo trầm trọng gông xiềng hoàn toàn phong tồn nàng thất tình lục dục. Mà đạo này tâm khóa, không có chìa khóa. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận tê đeo Tào Thanh Nhàn khóe mắt bất lực trượt xuống, nàng cố nén cổ họng khóc nức nở âm thanh. Đó là đối với chính mình nội tâm phủ định. Nàng chặt chẽ toàn bàn tay, tùy ý móng tay cắt qua lòng bàn tay, nhập vào huyết nhục bên trong. Nàng run rẩy lấy giơ tay lên hai tay, quỳ một chân trên đất, tiếp nhận chuôi này tượng trưng gắng sức lượng cùng trói buộc chu tà kiếm. Tâm thần chết lặng, đầu ngón tay lạnh lẽo, rõ ràng thần kiếm nắm, nàng có chính mình tha thiết ước mơ toàn bộ. Có thể tay nàng tâm lý lại chỉ cảm thấy rét thấu xương lạnh. Nàng như nguyện trở thành gió lốc tông kiếm tiên duy nhất truyền nhân. Lại cũng ở đây khoảnh khắc, mất đi nào đó càng thêm chân quý đồ vật. Phía trước tiên lộ, không còn là khát khao trong mây tía đầy trời, mà biến thành một đầu phải một mình đi qua, vô biên vô hạn tuyết nguyên. Khả năng đây là nàng muốn nhân sinh, một cái khẩu thị tâm phi nữ nhân bị trừng phạt một đời. Nàng trong não không hiểu đột nhiên lóe lên một thiếu niên khuôn mặt, đó là nàng bình sinh lần thứ nhất đối với người khác phái sinh ra hứng thú, nàng kỳ thật biết cái kia hơi chất phác thiếu niên thấy hết thân thể của mình. Nhưng việc hậu nàng nhưng không có cảm thấy phẫn nộ, là bởi vì hắn không hề cố kỵ thay chính mình đỡ được yêu thú một kích chí mệnh sao. Vẫn là kiếm trong tay hắn truyền lại cấp chính mình cái kia phân tín niệm, làm nàng một mực không muốn đối với hắn nhân rộng mở lạnh lùng nội tâm nổi lên một tầng không dễ dàng phát giác gợn sóng. Tại gió lốc tông mấy năm nay, nàng không có một người bạn, bên người đồng môn mặc dù đối với nàng cung kính mà đợi, nhưng các nàng giấu ở kia từng tiếng đại sư tỷ phía dưới tiện sát cùng ghen tị lại bị nàng thu hết vào mắt. Nàng trong nhiều thứ đối mặt yêu thú thời điểm, đều lựa chọn một mình phó hiểm. Đều không phải là nàng một mặt cự tuyệt trợ giúp, mà là bởi vì không người nào nguyện ý đứng ở nàng bên người. Chính là tắm rửa thay quần áo, nàng đều là một thân một mình, ngày đó đêm khuya vô tình gặp được, đã là như thế. Nàng không tín nhiệm đồng môn, cũng không tin nhậm kiếm trong tay, tại mắt của nàng, khả năng eo hông sách bùa xa so đồng môn tìm muội muốn tới tin cậy, nhưng chính là như vậy một cái liền nàng mình cũng cảm thấy phiền chán nữ hài. Có thể người thiếu niên kia lại nghĩa vô phản cố tuyển chọn đứng ở thân thể của nàng phía sau, rõ ràng là bình thủy tương phùng, rõ ràng chính mình đối với hắn mắt lạnh tướng hướng, rõ ràng hắn là chính mình cười nhạt nho ra đệ tử. Bóng đêm như mực hắt mở, đầy trời đầy sao tiêu ẩn tán đi, độc lưu một đạo ảm đạm bóng hình xinh đẹp sinh dưới ánh trăng u sảng, cô hình treo ảnh. Nàng cảm thấy dưới chân rất trầm, nhưng thân thể lại rất nhẹ. Lại đi thượng đầu này đang tinh giai thời điểm nàng dưới chân sinh phong, tâm cao ngất. Mà khi nàng từng bước mại phía dưới, hưởng thụ thân nghiêng đồng môn trong mắt cực kỳ hâm mộ thời điểm, nàng lại cảm thấy như đi trên băng mỏng, mệnh so giấy bạc. Đạt được cùng mất đi từ trước đến nay phải không ngang nhau, chẳng qua nàng lúc này cũng không lực lại đi truy đuổi đến cùng, nơi mi tâm tuyệt tự chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, nhưng này cắt ra thịt, cho đến linh hồn xé rách cảm vẫn như cũ tại ngạch ở giữa huyễn đau đớn không thôi, như một phen gở xương dao nhọn, tại nàng tâm miệng mài đao soàn soạt. Ánh mắt của nàng mất đi cuối cùng ôn tồn, nàng dưới chân bộ pháp đang không ngừng tăng nhanh, cặp kia mỏng manh môi không còn có thiếu nữ đỏ hồng, đổ lưu lại bạc tình lãnh. Eo hồng chuôi này chạm yêu trừ ma kiếm kiếm cách thượng thật khí bảo thạch trở nên càng trở lên tràn đầy, tại âm u bóng đêm lập lòe sáng tối không chừng tối tăm chi sắc. Chương 13. Ký ức như là che lấy một lớp bụi vụ cũ giấy, mơ hồ chỗ là phố phường ồn ào náo động cùng đầu ngón tay lạnh lùng, rõ ràng chính là cặp kia tay đưa tới cháo nóng cùng nam nhân kia nụ cười. Cậu bé nhớ không rõ chính mình khi đó kêu cái gì, hắn không nổi danh, phố phường bên cạnh bán bánh nướng gọi hắn tiểu hao tổn, đi tới đi lui sinh cắt tường phố phiến quả táo gọi hắn biết độc tử, mà thịt heo trải từ đồ tể tắc mắng hắn là không có mẹ nuôi. Hắn chỉ bọc món mụn vá sấp mụn vá pha áo, giống đầu chung quanh khất thực mèo núp ở chợ bẩn nhất xó xỉnh. Áo da không có một viên bông, bụng của hắn cũng không có nửa điểm này nọ. Ngõ nhỏ tràn đầy cá tinh, mồ hôi bẩn cùng khói ám hỗn hợp mùi vị, giao hàng âm thanh, đánh chửi âm thanh, xe luân đè nát chướng ngại vật bàn đá xanh kẹo kẹt âm thanh, ngày đêm bên tai vừa đánh chuyển, mà chớp một cái chính là 3-4 năm quang cảnh. Năm ấy tuyết rơi được ngay, lông ngỗng tựa như tuyết rơi dán ở tầm mắt của hắn, chợ hành người lác đác, lơ lửng không trung gió lạnh quay về. Hắn ngồi xổm thịt trải phía sau, nhanh nhìn chằm chằm trên mặt đất một khối đông lạnh biến sắc xương cốt, trong miệng nuốt lấy phát khổ nước miếng. 3 ngày rồi, trận này thổi quét Hà Bắc bão tuyết không có nửa điểm muốn ngừng ý tứ, thịt trước án từ đồ tể phủ rất nặng áo bông, thô mập trên cổ bọc da trồn gáy bộ, trong miệng thổ lộ một chén mùi thơm xông vào mũi thịt vụn mặt, mang theo váng dầu mì sợi liên quan bị nhiệt khí hòa tan nước mũi bị hắn không hề cố kỵ tư lưu một ngụm cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, kia nóng bỏng mì sợi tại thực quản đánh cái toàn rơi vào dạ dày, nóng hổi khí từ trong ra ngoài hướng lên lùi, đem nam nhân cả người hàn khí bốc hơi lên tản ra. Cũng chớp mắt làm hắn cả người đều tinh thần rất nhiều. Hắn chớp mắt nhìn quét qua đầu này càng hiển trống trải cắt tường phố, lung tung nâng lên tay áo lau một cái miệng nha tử, toét ra một ngụm rượu tao nha, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mẹ hắn, này lão thiên gia cũng là lọt nước tiểu, không dứt ga, này tuyết rơi từ lại không thể đương sâu tiền hoa. Cậu bé trừng mắt mắt, cắn nha, lại dịch chuyển về phía trước động vài bước, thịt vụn mặt hắn là không biết gì tư vị, nhưng nếu có thể đem khối kia xương heo đầu sao mở, cũng có thể thường đến giờ thịt tinh không phải là. Hắn ở trên mặt đất đĩnh trực thân thể, mở rộng cánh tay, nhưng chỉ có sờ không tới kia cục xương, hắn không phải là lần thứ nhất đến từ đồ tể này sờ đồ, nhưng hắn cũng không đi thớt đi lên sờ, tính là hắn đói chết, hắn cũng không có khả năng làm loại chuyện đó. Chỉ có rơi đến trên mặt đất, hắn mới nghĩ đến đi nhặt lên no bụng. Bộ này lý do thoái thác nghe đến như là nhất tên trộm tại cấp chính mình hành trộm kiếm cớ, nhưng này đã là hắn tại đói bất tử dưới tình huống trong lòng duy nhất tự mình an ủi. Không có mẹ muốn thằng chó con, lão tử nói bao nhiêu lần, thiếu thượng này đến cọ chất béo. Ngay tại hắn đông cứng ngón tay muốn chạm đến xương cốt khoảnh khắc kia, một cái da thú nhung dày mang theo mãnh liệt lực đạo hung ác giẫm nát tay hắn trên cổ, gót giày nghiên độc, đem hắn bán cái cánh tay đều hãm sâu tuyết bên trong, lộ ra hắn trên người mỏng đến kỳ cục mụn vá áo lót phía dưới cóng đến phát thanh cổ tay. Hắn cắn nhà nghĩ bỏ lên, nắm đấm nắm chặt đốt ngón tay trắng bệch, lại theo đông lạnh đói nảy ra, cả người thoát lực. Vừa tròn 10 tuổi búp bê lại khí lực từ nơi nào tới đi cùng một cái thân thể khỏe mạnh đồ tể đấu, chỉ có thể chật vật nằm bò trên đất, hồng hộc xuyễn khí thô. Quỷ nhi lĩnh xuống con mồ côi, cũng xứng đến chỗ này kiếm ăn. Con đường này nhà ai chưa bị các ngươi trộm qua? Kia từ đồ tể đầy mặt dữ tợn loạn nhảy, cầu nhiêm đứng chồng ngược, năm này nguyệt vốn sinh ý không tốt làm, đường này hạng nội lại tụ tập một đám theo quỷ nhi lĩnh chạy nạn đến nạn dân, đám này dân chạy nạn hết ăn lại nằm. Ăn cắp thành tính, sớm đã thành cắt tường hạng côn trùng có hại. Ta không trộm. Cậu bé mặc dù thẳng không đứng dậy, nhưng vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lưu viên, không sợ hãi chút nào chừng mắt này cao lớn vạm vỡ đồ tể. Chê cười, chẳng lẽ này xương cốt là chính mình theo án tử thượng rơi xuống. Từ đồ tể dựng râu chừng mắt, hắc lỗ thùng tựa như lỗ mũi mấy cây hắc thô lông mũi thẳng lắc lư, cái chân còn lại đem dính đầy cho bụi bẩn tuyết chân heo cốt đá đến cậu bé trước mắt. Nó không có ở nhà ngươi án tử phía trên, ta chỉ là muốn đi. Khụ, đi kiểm. Hắn chán ghét trộm cái chữ này, tại hắn nhìn đến, trộm là trên đời này vô sỉ nhất hành vi, đem người khác đồ vật làm của riêng, đó chính là làm ác, mà không dám thừa nhận, càng là mất mặt. Nhưng hắn không có biện pháp, đói khổ lạnh lẽo sớm xuyên qua hắn đoạn đường này nhưng ngửa trôi giạt, tiểu hài tử đối với cơ ác là mẫn cảm nhất, tại mắt của bọn hắn, ăn cơm no chính là mỗi ngày phải làm sự tình, ít nhất phải điền đầy bụng. Mới có thể đi suy nghĩ ngày mai. Thả ngươi nương thối cho má. Người này chưa dứt sữa, miệng đầy bị chuyện tạc oa tử. Ta hà bao nếu là rớt tại này, bị ngươi nhặt lên, tự thành của ngươi. Cậu bé tự biết không chiếm lý, nhưng hắn vẫn là muốn đi đủ đến kia cục xương, nếu như lại tìm không thấy ăn, rãnh sâu tử những đồng bạn liền không ai có thể sống qua tối nay. Van xin ngài, liền lúc này đây, cầu van xin ngài. Cậu bé cổ họng nghẹn ngào, hắn không phải là một cái yêu thích chủ động cúi đầu chủ nhân, người cùng lứa đánh nhau, hắn chưa bao giờ sợ quá, chính là đánh thua, hắn cũng không có khả năng cầu xin. Nhưng thật bàn về chơi liều đến, hắn so với ai khác xuống tay đều ngoan. Hắn trời sinh ít lời, không thích nói chuyện, hắn cảm thấy nói nhiều, sẽ làm nhân cảm thấy phiền, hắn mình cũng phiền, trái ngược với cái nữ oa. Nhưng hôm nay hắn cúi đầu nhận sai, khất thực cầu xin không chỉ là vì chính mình. Các ngươi những cái này thằng chó con, thật sự là đồ đê tiện, tốt. Ta cho ngươi, nhưng ngươi được lưu lại điểm cái gì? Cậu bé trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, hắn nằm bò trên đất cùng con chó giống nhau liên tiếp gật đầu, mà kia từ đồ tể tắc lạnh lùng cười, tay phải buông xuống đũa, tay trái tăng một tiếng rút ra thịt án thượng đao, ở trong tay suy nghĩ. Lưu đứng lại cho ta hai ngón tay đầu, ta liền đem khối này chân heo cốt đưa ngươi, ngươi như mạng lớn, liền trở về cấp kia một chút nhãi con nhìn một cái. Sau này nếu như còn dám đến này duỗi tay, chính là kết cục này. Hắn nhìn mãng hán trong tay chói lọi gở xương đao, hắn đương nhiên sợ đau, rơi hai ngón tay cũng không là thiếu hai xoa mái tóc, loại này ác hàn thời tiết phía dưới, đầu ngón tay nếu thiếu hai cây, cái tay này phỏng chừng cũng phế đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lát do dự là nhân loại cùng bẩm sinh đến đúng cảm giác đau sợ hãi, mà hắn trong miệng quả quyết là đối với đồng bạn không chia cách không rời xa. Từ đồ tể lông mày nhíu một cái, cũng không đợi hắn phản ứng, hổ cánh tay hơi vừa phát lực, liền đem cậu bé như linh gà con giống nhau đặt tại mùi tanh sông vào mũi thịt án phía trên, hắn lung tung đem thất thượng thịt heo hướng một bên đẩy, lộ ra thanh kia còn treo vết máu gở xương cương đao, tràn đầy nốt phồng dày bàn tay to giống bản Eto giống nhau gắt gao đè lại cậu bé cổ tay. Cậu bé hai chân lơ lửng, cũng không tránh ôm một chút, mà là nhìn chằm chằm từ đồ tể khuôn mặt, hậu người liếm liếm tràn đầy váng dầu dày môi tử. Như người gian ác giống nhau giơ lên cao đao nhọn, lại bị này tiểu thí hài nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Muốn đoá liền đoá, đợi cái quá mức. Này giết heo tể gà, kiến huyết vô số đồ tể không khỏi khóe miệng dương lên, không giận phản tiếu, hắn cầm chặt đao đem, lưỡi dao hướng bên trong, mũi đao hướng xuống, đối với cậu bé bị đông cứng được tím bầm khuôn mặt vỗ vỗ nói. Tốt, có cốt khí, vậy lão tử liền bắt ngươi hai ngón tay đầu buổi tối nhắm rượu. Nam nhân nói thôi. Giơ tay chém xuống, liền nghe được lộng sát một tiếng, toàn bộ trương thịt án đều bị chấn phát run, cậu bé trước mắt bạch mù hiện lên, chợt cảm thấy nơi bàn tay một mảnh chết lặng, giống như có cái gì này nọ theo trên tay không thấy giống nhau. Cát tường hạng nội sớm bị mờ mịt bạch tuyết bao trùm, ngã tư đường thượng chảy một tầng rất nặng tuyết, bốn phía thương trải các quét trước cửa tuyết, nhao nhao rơi bài đóng cửa, cũng không có người chú ý tới này từ ký thịt trải nội phát sinh chuyện xưa. Ha ha ha, hảo tiểu tử, mẹ hắn. Tâm so lão tử cái này giết heo đều ngoan, cư nhiên lông mày cũng không chát một chút. Từ đồ tể đại nhẹ buông tay, cậu bé vừa rồi còn bị đông cứng thân thể lúc này lại như bị rút hồn giống nhau mềm nhũn bịch một tiếng ngã xuống đất. Đợi tam hồn lục phách thuộc về vị, hắn này mới phát giác chính mình ót tất cả đều là mồ hôi, trong quần cũng ướt một mảng lớn, hắn nhanh chóng giơ tay lên đi nhìn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khá tốt. Khá tốt, cút đi, số tiểu tử, coi như ngươi gan lớn. Từ đồ tể rút ra hãm sâu tại thịt án tử thượng gở xương đao, gần không đến móng tay cái khoảng cách, này đem đao nhọn có thể băm xuống cậu bé ngón tay đầu. Hô, tạ, cảm ơn từ lão bản. Cậu bé cưỡng ép bụng phiên giang đào hải, trái tim đều phải nhảy đến cổ họng. Hắn vội vàng ôm lên khối kia xương heo đầu quay đầu bỏ chạy, vẫn không quên ở nửa đường lần trước đầu lễ phép cung kính cúi mình vái chào. Gặp cậu bé thân ảnh chạy xa, từ đồ tể lúc này mới nhất mông ngồi trở lại thịt trước án. Gỡ một phen hỗn độn tròm dâu, lắc lắc đầu trong miệng lộ vẻ bất đắc dĩ. Đám này quỷ nhi lĩnh tiểu xuất sinh, đương thật mệnh cứng rắn vô cùng a. Chậc nương, lão tử mặt đều lạnh. Xuân về hoa nở, rãnh sâu từ mấy người hài tử lại gắng gượng qua một cái mùa đông, theo quỷ nhi lĩnh một đường phiêu bạc đi tới nơi này, còn có thể gắng gượng qua đến đã không dư thừa mấy. Nhưng qua ngày đông giá rét cơ hàn cửa ải này, phía sau là sơn phì giặc cỏ đạo này cướp, thiên đạo bất công, lúc này đây. Bọn hắn những cái này chạy nạn dân đen rốt cuộc tránh không khỏi. Thời gian thần long 8 năm, Hắc Sơn đại ca móc túi lĩnh mã tam thuận theo nhân lúc Tịnh Châu liên phát địa chấn Hồng Lào, quan phủ ứng phó không nổi lúc, dẫn mấy ngàn phản loạn họa loạn thượng đảng biên cảnh, Thái Hành Sơn một thế hệ thôn chấn thâm thụ này loạn, lúc này đây Hắc Sơn giặc cướp chi hung hăng trước nay chưa từng có, mà Cát Tường chấn liền là bọn hắn cướp sạch thứ nhất chạm, cũng là tổn thất lớn nhất địa phương. trừ bỏ cậu bé cùng bạn chí thân của hắn, còn lại chạy nạn người đã chết, Cát Tường trấn dân trấn cũng không nhất may mắn thoát khỏi. Những cái này hàng năm tập kích quấy rối thôn trấn giặc cướp so với hung nô, tiên ti nhân dã man hành vi không thua bao nhiêu, phòng ốc ngõa bỏ hủy một trong sáng, mấy trăm già yếu phụ nữ và trẻ con đều là bị mất mạng sinh dao mổ phía dưới. Tà dương như máu, mặt trời lặn phía tây. Ngày xưa náo nhiệt phi thường Cát Tường hạng nội lúc này lại lạnh ngắt im lặng, ra ra cửa hàng cùng môn hộ mở rộng, này nội càng là bị cướp sạch không còn, dân chấn thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào tảng đá ngã tư đường bên cạnh, thôn trấn nội từ lâu đã là một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại con này tà dương ánh chiều tà thê lương vẩy tại chỗ này trải qua đau khổ tang thương tiểu trấn. Mau cốt a, số tiểu tử, lão tử không vợ vô, quang côn một đầu, coi như là khụ, tích đức làm việc thiện. Từ đồ tể lỗ tai thiếu một chỉ, mũi cũng bị tước mất một nửa, chính đầy mặt vết máu bưng lấy bụng lỗ máu, hắn đem dùng để thịt muối bô thân cây cao lương mảnh theo hai cái run rẩy phát run thiếu niên trên người lấy ra, chính mình thì xuất liên tục khí cũng không có, tay hắn còn chặt chẽ toàn thanh kia gở xương đao, hiển nhiên là không lâu còn tại cùng những ngày kia giết hắc sơn tặc sinh tử tương bác. Đại thúc, ngài cùng đi với chúng ta a, ta cái này đi cho ngài tìm y công. Thiếu niên theo tràn đầy mụn vá y thượng kéo xuống mảnh vải, muốn ngăn chặn từ đồ tể không ngừng chảy ra máu tươi miệng vết thương, nhưng thì đã trễ. Cuồn cuộn lan, các ngươi những quỷ này nhi lĩnh xuống nhóc con, lão tử đã nói. Khụ, nói các ngươi mệnh cứng rắn, kia một chút con chó đẻ không biết khi nào liền có khả năng trở về, đi mau. Đi. Hắn miễn cưỡng nâng lên cánh tay theo thịt án tử dưới lấy ra cái dính đầy quần áo dính dầu mỡ túi tiền ném cấp cậu bé, liền quay đầu đi không nói nữa, chính là an tĩnh chờ đợi tử vong. Đa tạ đại thúc cứu mạng tri ân. Thiếu niên cũng biết chính mình vô lực xoay chuyển, đành phải đối với từ đồ tể dập đầu lại ba cái liên tiếp, này mới đứng dậy lau đem nước mắt cùng đồng bạn ven theo sơn đường nhỏ, mang theo khủng hoảng cùng căm hận ly khai cái này thương tâm. Đại Tần khai quốc mấy năm nay, Tịnh Châu một mực xem như nhiều tai nạn, ngoại có tặc tâm bất tử nam hung nô thời khắc muốn nhúng chàm Long Thành, bên trong có lâu trừ không dứt hắc sơn tặc là giặc hương. Hạn hán, nạn châu chấu càng là tần phát không dứt. Đông một bên Ký Châu mưa thuận gió hòa, dân sinh an khang, một mảnh phồn thịnh phồn vinh. Có thể liền nhau Tịnh Châu cửu quận lại tai họa không ngừng, người chết đói khắp nơi, mười thất cửu không. Hắn lần thứ nhất gặp được vị kia nho gia đại hiền là đang tại năm đó mùa thu, hắn và đồng bạn lưu lạc đến Ký cũng Nhị Châu biên giới Hồ Quan. Hồ Quan chính là Thái Hành Bát Kính một trong Bạch Kính chỗ sung yếu khu vực, khống chế lấy Tấn Ký giao thông mạch máu. Nơi này cũng là mang đến hướng đến người đi đường, thương đội kiểm tra tối khắc nghiệt địa phương. Một năm kia chạy nạn người là những năm gần đây đến quy mô lớn nhất một đám, Tịnh Châu 9 quận, trong này 8 đều gặp tai, cho dù triều đình không ngừng chi bát lương, vẫn như trước lấp không đầy Tịnh Châu cái này sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn, mà trái dân muốn còn sống biện pháp duy nhất chính là đi đến càng thêm giàu có và đông đúc Ký Châu. Chỉ vì bọn hắn nghe nói bên kia có quan phủ tại phát cháo miễn phí, mà Tịnh Châu lại liền một cây hạt thóc đều tìm không thấy. Vì ngăn chặn tiền triều loạn thế các đại thế gia quý tộc tư tàng người lớn, trốn thuế thị thuế tình huống, Đại Tần đối với hộ tịch chế độ cực kỳ coi trọng, không đăng ký danh số người, chính là không hộ khẩu. Bọn hắn liền tại nhà mình trồng trọt cũng phải trốn quan lại tuần tra, sống thành dưới ánh mặt trời bóng dáng, không có sinh khí. Không có trong tay cái kia tiểu trúc lừa đảo. Đừng nói là ra quận nhảy qua châu, chính là liền môn cũng không dám ra ngoài, nhưng này hơn 10 vạn lưu dân liền che thể đồ vật cũng chưa vài món, còn nơi nào có thể tìm đến chứng minh thân phận, bọn hắn giống như là một đám con ruồi không đầu, bao vây Tịnh Châu cái này sớm hủ bại sinh sôi vũng bùn trên không xoay quanh liên tục không ngừng, khu chi không tiêu tan. Này, làm sao đây, theo buổi trưa đến bây giờ, cha càng ngày càng nghiêm. Lớn tuổi một chút thiếu niên nhăn lấy mi, mặc dù hắn ra vẻ trấn tĩnh, nhưng ánh mắt hoảng loạn cũng là không giấu được, ngón tay hắn đầu nắn lấy tay áo đầu thông suốt miệng đầu sợi từ qua lại xoa lấy, ngữ khí trung lộ vẻ lo lắng. Mà ở trước mặt hắn không xa là một loạt võ trang xâm nghiêm binh lính, đang tại cửa ải chỗ mọi nơi để ra nghi vấn. Không có biện pháp, hy vọng hai ta tiêu tiền mua nhà này khỏa việc có thể dùng được. Tam năm trôi qua, thiếu niên mặc dù như trước dáng người đơn bạc, gầy yếu giống như bị gió thổi qua liền có khả năng đổ, có thể mặt mày ở giữa lại nhiều hơn một chút thành thục. Còn người cũng lập lòe cơ trí. Khả năng quý tộc đệ tử cái này tuổi tác còn tại nha hoàn cùng đi hạ đá đạp giò, chơi đùa ném thẻ vào bình rượu, hưởng thụ thuộc về bọn hắn thanh xuân, có thể hắn lại đã thành thói quen nghiêng ngửa trôi giạt khổ, thường hết này thế gian tân chua xót cay. Khoảng cách kiểm tra điểm càng ngày càng gần, hai người tâm lý đều là bang bang thẳng nhảy, bọn hắn phía trước đã thường thử qua vài lần thừa dịp ban đêm đường vòng nhập cư trái phép đạo Ký Châu, Nề hà lúc này triều đình đối với nạn dân canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, rõ ràng Sủy muốn loạn liền có thể một cái Tịnh Châu loạn ý chỉ, không thể lại để cho Hung Nô gian tế cùng Hắc Sơn tặc nhân cơ hội ẩn vào Ký Châu. Sắp tới trạng vạng, ngày cũng chìm, nhưng muốn quá quan dòng người lại không thấy chút nào giảm bớt ý tứ, cửa thành dưới lầu đám binh sĩ cũng mặt lộ vẻ quyện sắc, vô tình, còn là cứng rắn tinh thần đầu tại đề ra nghi vấn thẩm tra. Người tên là Lý Bằng. Đúng. Năm bao nhiêu? Tiểu dân năm nay 18. Binh lính bao vây người cao thiếu niên trái phải quan sát hai vòng, lại cầm lấy bài tử nhìn kỹ nhìn, không ngăn được ngáp, cuối cùng gật gật đầu, vẫy tay cho đi. Phía sau thiếu niên gặp đồng bạn thoải mái thông qua, huyền tâm cũng rơi xuống một nửa, hắn hắng giọng một cái, toàn bộ sửa lại một chút cũ nát hờ quần áo, tận lực làm chính mình có vẻ nhìn tuổi tác lớn hơn một chút, liền chính bước chân thoải mái đi tới, lễ phép cung kính đưa qua mộc độc. Triệu Dương. Đúng là tiểu nhân. Thú binh tự tuyển quận Tuy Di thị trấn tốt Triệu Dương năm nhập nhất. Trước người thú quá một bên. Đúng vậy, tiểu dân quả thật nhậm quá thú binh. Kia binh lính qua lại dạo bước, trong tay không ngừng vỗ lấy thiếu niên thân phận tấm bảng gỗ, lại đang hắn bên người đi vòng vo hai vòng, sau một lúc lâu hậu mới đưa tấm bảng gỗ đưa trở về, ý bảo hắn có thể đi. Thiếu niên đè nén khóe miệng độ cong, vừa bán ra không đến ba bước, bả vai đã bị một cái tay lớn chặt chẽ đè lại, cả kinh hắn mồ hôi lạnh bá liền tỏa ra, chỉ thấy kia binh lính phía sau đi ra một cái dáng người khôi ngô, người khoác trọng khải đàn ông trung niên, thoạt nhìn là này sĩ quan, nam nhân âm thanh thô kịch, lại giọng nói rất thấp, cảm giác áp bách người chân. Trước người tại nơi nào thú một bên? Có tiểu dân Hà Tây thú một bên 3 năm. Hà Tây nơi nào? Hà Tây tử tuyền. Mặc dù là đem mộc độc thượng ghi lại kể lại văn tự lại đối đáp một lần, có thể thiếu niên cũng đã mồ hôi thấu quần áo, khí không dám ra. Kia quan tướng cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, hai bên binh lính thấy thế lập tức đem thiếu niên ấn ngã xuống đất, thiếu niên biết xong rồi, lộ hãm, nhanh chóng đối với phía trước đồng bạn đưa cái ánh mắt, hậu người tuy có không tha, nhưng vẫn là nhanh như chớp chui vào đám người bên trong. Mau đuổi theo, nói không chừng là Hung Nô gian tế. Quan tướng vung tay lên, một đội giáp sĩ đẩy ra dòng người, đuổi theo, mà thiếu niên thì bị một đầu dây thừng trói cái rắn chắc, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại nhân oan uổng tiểu dân thật là Tịnh Châu nhân sĩ, nhiều thế hệ đều là thành thật bổn phận lương dân, không phải là cái gì Hung Nô gian tế. Kia lưng hùm vai gấu quan tướng thu kiếm vào vỏ, cõng lên tay tại hắn bên người dạo bước, trong miệng từ từ nói. Thần Long 3 năm, thái úy Lục đại nhân hiệp làm cho Hung Nô trung lang đem Hàn giám đảm đương sinh tây địch đạo trọng thương xâm phạm Hung Nô Khương Hồ liên quân, chém đầu hơn 8 vạn, hậu phụng thánh mệnh sinh Hà Tây xây dựng trường thành, thiết lập tử tuyền, võ uy, Trương Dịch, Đôn Hoàng tứ quận. Đại nhân lời nói vô kém, tiểu dân chính là năm đó thú một bên, ra sức vì nước nơi đúng là tử tuyền quận. Thiếu niên mặc dù không trải qua một ngày học, không một người dạy hắn biết chữ, nhưng mặc dù một đường phiêu bạc không chừng, lại vẫn là vừa có nhàn rỗi liền trốn ở thư thục bên ngoài bụi cỏ cây phía sau, nghe lén học trộm, cũng coi như biết chút giáo hóa, bán hắn giả mộc độc hai đạo thương nhân càng làm cho hắn đem bộ này lý do thoái thác lưng thuộc lầu. Miệng còn hôi sữa tề trẻ em cũng dám lúc này nói dối, tính toán lừa bịp bản quan. Người thân phận này bài tử thượng ghi lại ngươi thú một bên 3 năm có thừa, khá y tần luật, chính là thấp nhất thú một bên tuổi tác cũng muốn quá 16, chậc chậc, có thể bản tướng quân nhìn ngươi, sao vậy giống như trứng cũng chưa lớn lên a. Kia quan tướng một tay nhổ thiếu niên quần, thiếu niên biết vậy nên hạ thân chợt lạnh, một đầu to lớn dương vật chính lẻ loi đãng ở trước mặt mọi người, mà bên cạnh tắc không có một cọng lông. Ngươi, ha ha ha ha, vẫn là chỉ không lông gà, ai nha nha coi khinh ngươi tên oát con này rồi, không nghĩ tới nhà này khỏa việc còn không nhỏ đâu. Bốn phía đám người đều là vỗ tay cười to, Đồ Lưu thiếu niên một người bị trói cùng bánh trưng giống nhau cắn chặt khớp hàm, trợn mắt chung quanh, hắn bất quá là một cái 10 tuổi xuất đầu đứa nhỏ, chính là so cùng tuổi tâm trí của con người muốn thành quen thuộc rất nhiều, có thể nơi nào hiểu được này khuôn sáo luật pháp, mà quan trọng nhất chính là hắn rõ ràng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Chính mình lá bài này từ thượng thân phận dù như thế nào cũng cần phải là một cái qua tuổi 20, chính trực niên thiếu tráng tiểu khỏa tử, có thể mình coi như màn trời chiếu đất, tướng mạo thành thục, nhưng trên mặt ấu thái cùng kia tay chân lèo khèo vẫn là không giấu được. Ứng phó kia một chút qua loa cho xong lính dày dạn cũng may, có thể gặp được hơi chút phụ trách quản sự đều liếc nhìn một cái xuyên qua trong này cong cong vòng, mà hắn trùng hợp liền trở thành thằng xui xẻo này. Mang đi hạ ngục, tự tạo thân phận hộ bài vốn là trọng tội. Ô ô. Nói không chừng tiểu tử ngươi vẫn là người Hung Nô nội quỷ, một đao này xem như tránh không khỏi. Quan tướng cười lạnh lấy vỗ vỗ hắn thượng tồn ngây ngô khuôn mặt, còn trêu tức làm cái lộng sát động tác. Thiếu niên sống lưng lạnh cả người, cũng không kịp phía dưới nhị đệ còn tại theo gió phiêu lãng, tránh ôm nghiêng đầu qua chỗ khác khàn cả giọng. Đại nhân, ta không phải là hung nô nội gian, cũng không có giả tạo hộ bài, tiểu dân thật sự là tỉnh châu nhân. Oan uổng a. Quan tướng tự nhiên không muốn nghe thiếu niên bịa chuyện, nhất phủi liền không tuân theo, hắn càng chẳng muốn đi cẩn thận hỏi cha, phía trên nếu cho mệnh lệnh muốn nghiêm tra Bắc địch gian tế, dĩ nhiên là muốn tìm vài cái bị chém tử thằng xui xẻo, thẩm. Vậy muốn thẩm đến ngày tháng năm nào, thế nào cái kẻ ngu ngốc đến chủ động thừa nhận mình là địch quốc nội gian, đó là nhất định phải rơi đầu. Cùng với tốn công tốn sức, còn không bằng làm như vậy đến địa phương liền, khảm chém liền rồi, chết rồi, một đám chạy nạn đồ đê tiện mà thôi. Mà dân đen, chết không có gì đáng tiếc. Thần Long 8 năm thu, một năm này Đại Tần một mặt muốn phòng bị lũng hữu tà tâm bất tử yêu tộc cuốn đất làm lại, mặt khác là nội địa thiên tai tần phát, đặc biệt Hà Bắc tỉnh Châu tối thậm, Hắc Sơn tạc càng là dựa thế làm hại nhất phương, lâu trừ không dứt, dần dần thành một châu chi mắc. Phủ thứ sử nội lạnh lùng lợi hại, các cấp quan viên cùng ứng phó các quận huyện cứu tế, sơ chậm lưu dân, to như vậy thứ sử quan nha nhưng chỉ có môn đinh sổ người. Mà vị kia 60 có bát lão thứ sử Lưu Văn cử chính thân phó tiền tuyến, cứu tế cứu nạn. Thời gian cuối mùa thu, mưa to như chú, dòng dã 7 ngày chưa nghỉ. Phần nước sông giống như là bị kéo ra lỗ hồng, đục ngầu sóng to lôi cuốn hai bờ sông đoạn mộc tàn chuyên, thậm chí còn có tránh ôm xúc vật, rít gào nhằm phía đê ngạn. Lưu Văn cử 2 tấn hoa dâm, hai mắt trung lộ vẻ tơ máu, hắn đứng ở lung lay sắp đổ đê đập bên trên, một thân quan bào sớm đã ướt đẫm. Kề sát tại gầy yếu thân thể phía trên, đưa mắt mà trông, chỉ có mênh mông không dứt hồng thủy cùng phụ nữ và trẻ con dân chúng kêu khóc không dứt sinh tai. Sứ quân, nơi này vạn phần nguy hiểm, ngài vẫn là đừng ở lại nơi này. Quận trưởng lo lắng vạn phần, hắn một phen níu lại Lưu Văn cử cánh tay, cũng không kịp tôn ti cao thấp muốn hắn kéo về, nhưng hắn khàn khàn tiếng la hét lập tức liền bị dìm ngập tại từng trận sấm rền cùng chơi chơi thủy khiếu bên trong. Lưu Văn cử hoảng hốt không nghe thấy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đê đập cơ bộ đạo kia chính đang nhanh chóng mở rộng vết rách phía trên, đục ngầu nước sông trộn lẫn bùn cát đang từ trong khe hở không ngừng phun ra, tấn mãnh nhanh lưu hồng thủy giống như từng chiếc một công thành xe, chính không ngừng va chạm tại đây lắc lắc muốn nứt đê đập phía trên, mà ở hắn phía sau, là chỗ chúng chỗ hơn 10 cái tôn trang lớn nhỏ, hơn vạn quần chúng. Sứ quân, nơi này xem ra là không chặn nổi rồi, hàng trăm hàng ngàn bao cát tử ném xuống rồi, ảnh đều không thấy được a, sứ quân. Quận trưởng mũ quan cũng không biết nhét vào nơi nào, hắn kêu khóc ôm lấy Lưu Văn cử lão eo, hắn cũng không nghĩ đi, mà nếu này mưa tầm tã mưa to, liên tiếp 7 ngày liên tục không ngừng, mà không hề dừng dấu hiệu, cùng với đem nhân lực vật lực tiêu phí tại nơi này, không bằng đi trước hậu phương gặp tai họa tình huống nhẹ tai khu củng cố phòng lụt thi thố, để ngừa xuất hiện tổn thất lớn hơn. Ý của ngươi là, bỏ đi này dân chúng, để ta đi. Lưu Văn cử lau một cái đầy mặt mưa, quay đầu, cấp bách thân thể phát run. Bị mưa ướt nhẹp dính thành một luồng hoa tròm râu bạc phơ càng lộ ra hắn lão thái liên tục xuất hiện, nhưng khó nén hắn đôi mắt như đuốc ánh mắt. Quận trưởng mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn vừa nghĩ lại khuyên mấy câu, lại bị Lưu Văn cử đưa ngang một cái tay đem đến bờ môi nói lại nuốt trở vào, lão thái thủ tháo xuống thông thiên quan, một đầu thương sợi tóc căn bạc trắng, ánh mắt hình như có thủy quang phản xạ, cũng có một loại đốt tâm vậy vô cùng lo lắng, hắn cường dơ cao tuổi già lỏm khỏm thân thể, đối với đang liều mạng bận rộn xây dựng đê quan binh, dân phu thậm chí là kia một chút chạy nạn mà đến nhẹ tráng, hai tay ôm quyền khàn khàn cổ họng hô. Các vị, lão phu cùng các ngươi giống như, cha mẹ đều là anh nông dân, ta ký lĩnh thượng mệnh, thân là một châu quan phụ mẫu, như vậy tỉnh châu cửu quận con dân liền cũng là ta Lưu Văn cử cha mẹ con gái. Đê tại nhân tại, này đê nhất hội, ta ngươi phía sau phụ mẫu thê nhi đều là thành cá ba ba. Đến, cùng ta điền đất, vị này qua tuổi hoa giáp. Cao quý triều đình tam phẩm quan to lão thứ sử cũng không kịp mưa gió, một tay xé mở eo hông dài lụa, đoạt lấy bên cạnh quận trưởng trong tay sẻng, liền lảo đảo bước chân đi đến nguy hiểm nhất đê bên cạnh huy thiêu điền đất, một đầu không có trói buộc thương nhiên tóc bạc theo gió bốn phía mà ra, bùn cát bắn tung tóe cái kia màu đen quan bào phía trên một chút điểm bẩn ban, có thể lão thứ sử vẫn như cũ xoay tròn gầy cánh tay hướng đến trên mặt đất lấy, thê lương chung cũng thấu phần kia không nhận mệnh sức lực đầu. Này vừa quát. Lập tức thiêu đốt toàn bộ mọi người ngực còn sót lại cỗ kia tử nhiệt khí, binh sĩ, nông phu đều càng thêm ra sức, trong tay bưng lấy hòn đá, khiêng lấy bao tải, điên rồi giống nhau nhằm phía vỡ, dày đặc ma ma người chiều lập tức ở Lư lão thứ sử phía sau hội tụ thành một đạo tân đê đập, một đạo dùng tầng dưới chót nhân huyết nhục chi khô nổi danh tân đê. Mưa dầm không thôi, cuồng phong gào thét, thủy mượn gió thổi, sóng to lần lượt tính toán hướng hội này may may vá vá cũ kỹ đê. Lư Văn Cử vài lần suýt chút nữa tại mưa to trung thất chân ngã sấp xuống, hắn biết chính mình chỉ cần nhất ngã xuống, rốt cuộc không đứng lên nổi. Hắn nếu chủ động theo giàu có và đông đúc giang nam điều nhiệm đến này lạnh khủng khiếp Tịnh Châu làm quan, vậy hắn lại không thể có phụ thánh thượng nhờ vả, này Tịnh Châu quan trường lại chỉ muốn sửa trị, dân chúng sinh kế cũng muốn đổi mới, hắn còn có nhiều lắm sự tình muốn đi làm, vậy hắn liền tuyệt đối không thể tại nơi này ngã xuống. Lão đầu móng tay theo dùng sức mà hãm sâu bao tải bên trong, chụp đầy tay đều là vết máu, lạnh lùng rét thấu xương nước sông càng là mang đi nhiệt độ của người hắn, một đôi lão thấp khớp sớm chết lặng. Toàn bằng một lượng ý chí cứng rắn, phía sau chính là Tịnh Châu con dân, tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh, hắn nếu như đều lui, vậy còn có người nào có thể ngăn ở phía trước? Chẳng lẽ trông cậy vào kia một chút ăn lấy chiều bổng công lương thân hào nông thôn địa chủ ra sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là lão thiên có mắt, liên tiếp 7 ngày liên tục không ngừng mưa to cuối cùng tiệm nghỉ, hồng tùy rít gào tiếng cũng hình như thấp, đê đập vết rách chỗ cuối cùng bị vô số bao cắt cùng cọc gỗ chặt chẽ ngăn chặn. Mà ở mặt nước thượng tắc trôi nổi từng cổ một binh lính, trẻ trung cường tráng thi thể. Lư Văn Cử gian nan ngẩng đầu, trước mắt mây đen tán đi, một luồng khó được ánh nắng mặt trời đâm rách tận trời, vậy tại hắn tinh bị lực tẫn trên mặt, đâm hắn không mở mắt nổi. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người xương cốt tất cả giải tán cái giá, phù phù một tiếng vừa ngã vào thủy. Người hầu cận nhanh chóng tiến lên, đem cơ hồ đông cứng đích lô lão ra từ theo tề eo sâu thủy trung nâng đỡ đi ra. Môi hắn tím thấm. Cả người không bị khống chế run rẩy, muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra liên tiếp ho kịch liệt, theo trong miệng phun ra thủy đều mang theo tơ máu. Cướp hậu dư sinh dân chúng yên lặng xuống lại, không người nói chuyện, chỉ có kiềm chế nức nở cùng mưa nhỏ giọt rơi âm thanh. Một bên anh nông dân run rẩy đi lên trước, đem một kiện khô mát, đánh mãn bổ đinh vải thô áo ngoài, khoác ở hắn lạnh lùng quan bào bên trên. Tốc mang dân chúng đến chỗ cao, dựng túp lều, mở thương phóng lương. Khụ. Tai hậu chắc chắn đại dịch, vừa quá mức sinh thủy. Phòng hắn, thận hắn, không thể trễ. Lời còn chưa dứt, liên tiếp 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, thể xác tinh thần đều mỏi mệt đích Lô Văn Cử liền lại một đầu ngất đi. Hắn cũng không biết có thể lại mở to mắt, nhưng ít ra hắn sở tác sở vi, vấn tâm vô thẹn. Đại Tần luật sát văn bản rõ ràng ghi lại, phàm là có thông khấu người, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, không cần đăng báo châu nha, địa phương quận trường có thể tự động xử quyết. Mà trùng hợp vị thiếu niên này liền là một cái trong số đó. Một đội kỵ binh bay nhanh sinh vốn dung chuyển bất an đường phố phía trên, trên đường dân chúng nghe được xa xa mà đến tiếng vó ngựa nhao nhao trốn tránh, nhưng đám này dưới hông đỏ thẫm mã, eo nhảy qua thép tinh đao binh lính vẫn là không kiêng nể gì phóng ngựa đụng ngã lăn thương hộ quầy hàng, liền kia một chút lẫn mất chậm dân chúng vô tội cũng muốn bị hơn mấy roi ra, nơi đi qua như cường đạo bắt người cướp của mà qua, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Quan gia mở đường, còn không phát ra. Nằm ở phía trước phóng ngựa chạy như điên đúng là ngày đó đem thiếu niên ngay tại chỗ bắt cửa thành thủ vệ, tay hắn nắm mã tiên mọi nơi loạn huy, phía sau một đội dưới hông chiến mã, lưng đeo thép nhận cường tráng quân Hán tắc áp giải hơn 10 lượng xe chờ tù hướng Tấn Dương khu náo nhiệt chuẩn bị hỏi chém. Thiếu niên rối bù, cả người vết roi, hai tay bị xích sắt gắt gao giam cầm tại xe chờ tù phía trên, cả người nửa ngồi không ngồi, bán chạm không chạm, một thân xương cốt đều phải mệt rã cả rời. Không nghĩ tới chính mình đùa giỡn tiểu thông minh lại muốn mạng của hắn, hắn không nghĩ không minh bạch chết tại đây, còn muốn lưng một cái thông đồng với địch tội danh. Đầu lĩnh quan tướng đương nhiên đối với phía sau những cái này quỷ chết oan không có khả năng đáng thương nửa phần, tại hắn nhìn đến so với chung quanh chạy nạn, y không che thận, thực không no bụng, còn không bằng sớm một chút đi tới mặt đầu thai. Cùng với nói là chết oan, còn không bằng nói là hắn đại phát thiện tâm, lòng dạ Bồ Tát, không quen nhìn bực này dân đen chịu khổ. Mà ở đường phố một đầu khác, một chiếc bình thường không có gì là cỗ kiệu chính nghênh diện mà đến, cùng này đội vội và áp tù đội kỵ mã đụng phải vừa vặn. Hồ quan không sánh được Tấn Dương, đường hẹp hòi ủng lấp, có thể thông hướng đến quận phủ chỉ có con đường này, từ xưa đều là thương làm quan, huống hồ đám này cưỡi ở lập tức binh lính cũng không là bình thường huyện nha chung người. Kia quan tướng nắm chặt dây cương, cao ném mã tiên, chửi ầm lên, lòng nói cái nào không có mắt nhìn thấy quan ra người. Còn dám sự tại phố đương ở giữa chặn đường. Phía trước là cái nào không mở to mắt, còn chưa cốt mở. Không bản quan đang bị giam giữ đưa tội phạm quan trọng sao? Chỉ hoãn xử phạt canh giờ, các ngươi đảm đương nổi sao? Này một mã tiên chính quất vào cỗ kiệu trước giá xa quản gia lòng bàn chân phía dưới, bụi bẩm văng tung tóe, nhưng lại không nhiễm quản gia trên người trắng sữa áo đạo nửa phần. Nhìn tướng mạo quản gia kia tuổi còn trẻ, nhưng ngày thường một đầu tuyết giống nhau tóc bạc, như đổ xuống nguyệt hoa, phúc đỉnh xương lạnh, không xảm một chút xíu tạp sắc. Lại càng không giống như tầm thường nam tử buộc tóc cập quan, mà là không câu nệ không trói buộc tùy ý rối tung tại não hậu. Thiếu niên này quản gia nhìn cốt tướng cũng bất quá nhược quán chi niên, nhưng khuôn mặt hình dáng lại góc cạnh rõ ràng, tựa như mũi băng nhọn tạo hình, màu da bạch lợi hại, đôi môi huyết sắc cực đạm, một đôi mắt lạnh lẽo khoe mắt hơi nhăn, tăng thêm một chút bạc tình chi ý, hốc mắt nội màu đen con ngươi như một mảnh tĩnh mịch sâu đàm, ngẫu nhiên xẹt qua một chút hàn mang. Hắn lưỡng đạo hẹp hòi lông mi trắng đạm đến gần như trong suốt, một đôi không mang theo nửa điểm cảm tình lưu động đôi mắt giống như là tại nhìn một người chết người giống nhau nhìn lập tức diễu võ dương oai quan tướng, mỏng manh môi nửa đường ra lộ vẻ khinh thường. Tịnh Châu phủ nha cái gì thời điểm nuôi một đám chỉ sủa loạn chó hoang. Kia quan tướng ngược lại không nghĩ tới một cái dẫn ngựa cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, hắn trong thường ngày tác oai tác quái quen, nơi nào chịu được bực này uất khí, chán nổi gân xanh lên, trong miệng mắng nương, nắm trong tay tiên, vung lên tay đối với kia quản sự đầu đổ ập xuống chính là một roi. Kia quản sự tự nhiên cũng không phải là ăn chay, mã tiên tại không trung truyền đến sắc bén xé gió âm thanh, phất qua hắn sóng mũi cao. Vén lên hắn trên trán chỉ bạc, lộ ra bên trái mi cốt chỗ một đạo rất nhỏ cũ sẹo, nhưng không mép tóc. Tóc bạc quản gia chính là khoát tay liền từ không trung đem roi ra cứng rắn cầm chặt, tiếp theo cánh tay vừa phát lực, 3000 tóc bạc chớp mắt tản ra, che lại đám người tầm nhìn. Lại định thần nhìn lại, kia dáng người khôi ngô tướng quân đã cả người đều theo lập tức bị cứng rắn túm xuống dưới, tùy theo mà đến chính là rát chi rung động cốt liệt âm thanh, hùng tráng chiến mã đã là bốn vó, xương đùi gấp khúc, bất lực hướng lên trời hí. Này thiếu niên tóc trắng lực lượng chi đại, cư nhiên liền kia thất con ngựa cao to cứng rắn ném đi. Mẹ hắn, người này dân đen, lão tử ta. Tướng quân quăng ngã cái mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, hắn đầy mặt dữ tợn, lỗ mũi máu tươi đảo lưu, đứng dậy rút ra bội đao cua đao chém liền, kết quả đao còn không có nâng lên, chỉ thấy quản gia đằng bước dựng lên, điện quang thạch hỏa lúc, bạch mù hiện lên, chân phong gào thét. Thiếu niên quản gia nhìn như gầy yếu thân thể. Lại đá ra thế đại lực trầm một cái nghiêng đá ngang cùng cùi trỏ giống nhau, đều là động tác nhanh chóng, gần gũi tính sát thương rất mạnh thể thuật, này mang theo phong một cước chính thẳng nhãi này trung tâm miệng ổ phía trên. Nhìn như chính là mũi chân xúc ngực, kỳ thực đó là nửa thân thể sức nặng đè tới, đây là điển hình xương hông phát lực, mà không phải là chân cơ bắp tại phát lực, chính là đối với thể thuật cao giai vận dụng. Kia quan tướng lập tức nức nở một tiếng, tựa như bụng lục phủ ngũ tạng đều rớt cái, lật mặt. Toàn bộ cỗ thân thể như là bị một cước đá ra đạp giò, lập tức bay ra mấy trượng có hơn, đụng vào cuối cùng phương xe chờ tù phía trên, lại đem kia thô như đùi du mộc lan can đều đụng gãy vài căn, trên đầu khôi anh cùng trên chân quân giày cũng không biết ném bay đến nơi nào. Trong miệng phốc một tiếng, theo trong miệng phun ra đều là đen nhánh treo môi dính máu, hiển nhiên là bị nội thương. Giày phi mạo rơi, ai có thể nghĩ vậy nhìn văn nhược người trẻ tuổi thế nhưng có thể ở này giây lát ở giữa. Đem một cái thân kinh bách chiến lính giả đánh tới thẳng không dậy nổi eo, xuyễn không giận nổi. Phóng nhãn toàn bộ Tịnh Châu, trừ phi là ứng thiên học phủ nội cao thủ, nếu không sao vậy cũng tìm không thấy thân thủ xuất chúng như thế người, nhưng nhìn này thân trang điểm, lại cũng không giống kia quản lý khắc nghiệt thù đại sư môn hạ đệ tử. Lớn mật điêu dân, dám đối với triều đình quan viên như thế ngỗ nghịch, bắt lại cho ta. Một cái khác cưỡi ở con ngựa cao to phía trên, thân bào phục uy nghiêm nam tử theo hậu phương lòe ra thân ảnh. Hắn vốn cho rằng là tiểu đà tiểu nháo, ai biết đối phương dám bên đường ấu đả một châu mệnh quan. Mà cùng lúc đó, hai hàng võ trang đầy đủ kỵ binh đã nhao nhao tiến lên, đem này cỗ kiệu bao vây chật như nêm cối. Kia quản sự ngược lại gương mặt vân đạm phong khinh, tuổi trẻ dung nhan, thương lão tóc bạc, thiếu niên này quản gia nhìn như là một dẫn ngựa trụy đặng tôi tớ, có thể hắn chính là lẳng lặng đứng ở đó, không nói một lời, quanh thân phát tán ra hàn khí. Lại làm cho này cuối thu khí sảng bạch lộ thời tiết biến thành sóc phong rét thấu xương mùa đông khắc nghiệt. Mà chỉ phải cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, từ đầu tới cuối, dưới chân hắn cũng không có nhúc nhích qua bán phân, hiển nhiên liền một phần lực cũng chưa ra. Cầu quả thật đều yêu thích thành quần kết đội. Quan bào nam tử bị tức huyết áp tăng vọt, hắn hai mắt trừng lưu viên, trường kiếm đã theo vỏ trung đoạt ra, hắn làm 20 năm quan, còn không cái nào thí dân dám cùng chính mình như vậy nói chuyện. Đầu năm nay tổng không có khả năng tại đây chim không ỉa phân hồ quan gặp được cái gì trong triều quan lớn, hoàng thân quốc thích à. Còn chờ cái gì, mau thượng. Những kỵ binh này đều là ngày xưa phụ trách biên phòng nghiêm chỉnh huấn luyện quan quân, nghe được mệnh lệnh phía sau, cơ hồ tại cùng nhất thời rút ra bội đao liền đối với này không biết trời cao đất rộng bạch y quản gia đâm tới. Bao vây đâm là kỵ binh trụ cột công kích một trong, loại này không hề góc chết đâm đánh, mặc dù là thân kinh bách chiến xa trường lão tướng cũng rất khó tránh đi, huống hồ là một cái tay không tấc sắt, thân vô giáp trụ thiếu niên. Làm càn. Bốn phía quân tốt một loạt mà lên, hàn quang lóa mắt. Đã thấy quản gia kia lông mi trắng đổ túc, quát lớn một tiếng, bên người chợt bộc phát ra tận trời màu xanh lam cương khí. Kỳ thế chi hung, này uy chi mãnh, lại đem đỉnh đầu bầu trời thượng mây đen tách ra. Cực nóng nóng bỏng cương khí lập tức lấy tự thân làm trục tâm nhanh chóng mở rộng, cuốn lên từng trận cát vàng bay lượn, lập tức cát bay đá chảy, cuồng phong gào rít giận dữ, liền nghe được oành một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là bùm bùm liên tiếp nhỏ vụn nổ mạnh âm thanh, nửa đường phố tảng đá hiện lên vê tự trạng toàn bộ đều vỡ toang, toái vì bụi. Xe ngựa phụ cận sở hữu mặt đất ở biểu hiện thoát phá trong nháy mắt, lấy cuộn sóng chẳng xu thế nhau nhau nội hãm, này kinh đào trục phóng túng vậy một tiếng gầm lên. Nhưng lại suýt chút nữa đem con đường này đều phá hủy, chính là đồ lưu hắn cùng với phía sau giản dị giản lược xe kiệu như trước vô sự, mà ở gần đây hồ lục đoạn cương khí thêm vào nội lực bùng nổ phía dưới, trước xe ngựa màn kiệu tuy nhiên cũng chưa bị thổi bay một tia. Kia một chút mới vừa rồi còn diễu võ dương oai kỵ binh tắc người người người ngã ngựa đổ, dưới hông chiến mã càng là bị kinh mọi nơi cuồng lùi, có thằng xui xẻo thậm chí đều bị này đáng sợ cương khí chấn sóng ném bay đến thật xa cây phía trên người rắn chắc khôi giáp bị đánh nát bấy. Nếu không có này quản sự lưu thủ, chỉ sợ những cái này binh lính sớm bị đánh thành thịt nát. Cỏ trắng, đừng vội tổn thương tới vô tội. Một đạo thương mại ôn hòa chung lại cất giấu vô thượng uy nghiêm âm thanh theo màn kiệu hậu truyền ra, kia quản sự thu hồi này đã đến đạt điểm giới hạn ngũ đoạn thuần dương cương khí, xoay người lễ phép cung kính đối với xe nội bái một cái, lúc này mới một tay buông xuống tới bụng, khom người cúi đầu, lấy một loại cực kỳ cung kính tư thái xốc lên màn kiệu một góc, phía trước lãnh ngạo như xương giọng nói cũng biến thành ôn hòa xuống. Thậm chí mang theo một chút tự trách, từ đầu tới đuôi hắn đều không có nâng lên một chút đầu. Đem nho ra cố hữu cao thấp tôn ti, sư sinh có khác bày ra tinh tế. Là đệ tử sơ sót. Nam nhân theo xe ngựa tham bước xuống, hắn thân một thân màu đen nho bào, chân đạp bạch hạc vân văn kiều đầu lý, mặc dù địa vị tôn quý, có địa vị cao, nhưng y cũng không phiền phức văn sức, cận tại cổ tay áo cùng cổ áo dùng ngân tuyến thêu tinh vi hồi văn, không bàn mà hợp ý nhau nho ra khắc kỳ phục lễ hàm ý, lại theo cắt quần áo hợp thể. Giặt hồ thỏa đáng, càng trở lên có vẻ trang trọng tự giữ. Nam nhân tuổi tác nhìn có 5-60 tuổi, hai tấn đã thấy xám trắng, ngạc hạ râu dài nghiêm nghiêm, mặc dù tuổi trên 50, nhưng khó nén trên mặt góc cạnh rõ ràng, nghĩ đến thuở thiếu thời cũng là khí phách anh phát, dung mạo tuấn lãng một đời nhân kiệt. Hắn eo hông hệ một cái cùng điền bạch ngọc mang câu, câu thượng điêu đơn giản hóa hoàng long văn, có thể ở trang phục thượng lấy long xem như phụ tùng tại toàn bộ Đại Tần cũng là vô cùng hiếm có. Có thể thấy được người này tôn gặp chi quý, đã đạt đỉnh. Đai lưng phía dưới huyền một cái mặc ngọc bội, bội trên có khắc nhân tự. Hắn khom lưng mại xuống xe giá, eo hông phát ra thanh ninh cũng không trương dương giòn vang, cùng quanh người hắn trầm ổn khí chàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng giận, khổ, sao vậy nháy mắt liền, con chó đẻ bạch mao tặc, nhưng lại dám như vậy làm càn. Thật là đáng chết, đáng chết. Quan tướng bị ném phải là thất điên bát đảo. Hắn đầu tiên là bị ném đến trên mặt đất, ngực ổ lại rắn rắn chắc chắc ăn một cước, vừa mới lại đang trời sinh đánh một vòng, nếu không là thể cốt cứng rắn, đã sớm đi đời nhà ma rồi, hiện tại cả đầu đều là sao vậy sống bổ trước mắt không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ý quan hiệp thế, tác oai tác quái, xác thực đáng chết. Bị gọi cò trắng quản sự theo trong cổ họng bài trừ mấy cái này tự, thân nghiêng cuồng phòng đột nhiên nổi lên, xen lẫn nhiều điểm tinh mũi nhọn xanh thảm sắc cương khí lại lần nữa bốc lên mà ra. Hóa thành như mưa tích vậy nội lực tiết ra ngoài lật úp xuống, ép phụ cận xem náo nhiệt dân chúng đều thẳng không dậy nổi eo. Không muốn nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng là nho môn trung ít có thiên tài, càng là nhiều năm đến một mực đi theo tại vị này đại nhân bên người, đừng nói là những cái này bản lĩnh thường thường binh sĩ, chính là cao dài yêu thú tới cũng chiếm không thể bao nhiêu tiện nghi. Kia quan tướng cường trực khởi lưng còn nghĩ tiến lên, lại bị cỏ trắng trong tay mã vàng lệnh bài một phen hô ở tại trên mặt, còn không đợi hắn phản ứng. Phía sau quan bào nam đã bất chấp đầy mặt máu ứ đọng, bưng lấy bụng nhanh chóng đến gần đầy da này lăng đầu thanh, hắn dụi mắt một cái nhìn kỹ lại, này vừa nhìn đừng lo, sợ tới mức hắn đát nhiên thất sắc, mồm miệng không rõ, hai đầu gối mềm nhũn liền phù phù quỳ xuống. Tào, Tào, Tào đại nhân, tí trước mắt vụng về, nhưng lại nhất thời không bắt bẻ, mạo phạm. Mạo phạm thượng khanh, đáng chết a. Gặp trưởng quan của mình đều quỳ cùng vương bát giống nhau. Những binh lính này càng là thành thành thật thật một loạt quỳ xuống, bọn hắn trước mắt không phải là người khác, đúng là đương kim thái thường, đứng hàng cửu khanh đứng đầu, Đại Tần Bắc Hải Thư viện viện trưởng, Tào Mặc. Tào Mặc khuôn mặt gầy giỏi giang, khóe mắt cùng trán khắc lên sâu cạn không đồng nhất nếp nhăn, đó là năm tháng lắng đọng lại trí tuệ, mà không phải là tang thương đồi bại. Hắn hai mắt sáng ngời, khóe mắt hơi cúi, ánh mắt ôn hòa lại vô cùng lực xuyên thấu, nhìn nhân khi tổng mang theo một chút thương xót cùng thông thấu, giống như có thể xuyên thủng lòng người để bụi bặm, lại theo không dễ dàng vạch trần, loại này giấu ở ôn nhuận nho nhã phía dưới không giận tự uy thường thường mới là tốt nhất kinh sợ lòng người. Hắn cao quý cửu khanh đứng đầu, địa vị tôn sùng, tự nhiên không có khả năng cùng những chỗ này tiểu lại đi so đo, nhưng bực này không nhìn pháp luật và kỷ luật, cậy thế lấn nhân ác lại còn muốn sửa trị một chút, cho nên cỏ trắng ra tay thời điểm, hắn vẫn chưa ra dĩ ngăn trở. Ta Đại Tần chỉ có thiên tử mới có thể làm cho bọn ngươi quỳ lạy, lên. Chúng binh lính nghe xong lúc này mới dám run rẩy lẩy bẩy đứng lên, kia quan bảo nam lập tức đổi trương nịnh nọt cười mặt cẩn thận tiến lên trước, khom người thỉnh lễ nói. Là ti trước mắt bị mù, nhưng lại làm cho thủ hạ binh lính đã quấy rầy Tào đại nhân, ti trước họ Trương danh Càng, sinh Tấn Dương nhậm quyết Tào Duyện, chính phụng mệnh đem này phê từ tù áp giải phố xá sầm uất xử trảm, không nghĩ đã quấy rầy tôn giá, thật sự là muôn lần chết khó chứa. Tào Mặc chính là khoát tay áo, ý bảo hắn không cần giải thích, hắn cũng không nghĩ đến tại cái này canh giờ cùng Tấn Dương bản địa quan sai tại đại đạo ăn ảnh phùng, bất quá hắn hôm nay chẳng phải là lấy công sai thân phận xuất hành. Tự nhiên cũng làm như tránh đi quan phủ làm việc. Khi phân biệt việc, lão phu tự nhiên nhường lối. Trương Càng hậu não trước bạch mao mồ hôi đều phải chảy khô rồi, lòng nói khá tốt đụng tới chính là nghe đồn ra bên trong danh lão người tốt Tào đại nhân, này nếu cùng lục quan lục thái úy không thể buông tha, đầu của mình vẫn không thể chuyển nhà. Hắn vội vàng nói tạ, này mới khiến phía sau một đám mặt xám mày cho binh lính mọi nơi tìm mã mở đường. Tào Mặc vốn không có đem này tiểu nhạc đệm coi ra gì. Có thể vừa muốn trở lại trong xe, dư quang lại vừa vặn quét xe chờ tù nội cái kia chính ngửa đầu về phía trước nhìn xung quanh thiếu niên trên mặt, hắn bản cổ đạm thanh làm ánh mắt tùy theo xuống phía dưới thoáng nhìn, đầu kia u ám vô sắc điều thủ liên đập vào mi mắt. Sao vậy hội? Chẳng lẽ là hắn? Một đạo chói mắt nhanh đến bạch mù xẹt qua trời cao, thức tỉnh hắn sớm chết lặng thần kinh, thổi tan trước mắt hắn vân đạm phong khinh. Cũng đồng thời chiếu ra rất nhiều chuyện cũ. Một đám hắn vốn không nguyện lại nhớ tới ký tự tại khoảnh khắc này cũng không thụ khống chế tổ hợp sắp hàng, cuối cùng miêu tả ra một vài bức địa ngục kết cấu, quanh quẩn trước mắt, huy chi không tiêu tan. Tây vực Đại Mạc, Vị Ương Thành, Long Nha Thược, nam nhân kia bệnh nói dối, còn có kia 7 vạn khỏa máu chảy đầm đìa đầu cùng không độ oan hồn. Đợi một chút, cỏ trắng lập tức phát giác được sư phụ thương nhan thượng này phiến điểm không tầm thường, hắn vung tay lên ngăn lại Trương Càng tỏa kỵ, này Trương đại nhân đầu cũng phải lớn hơn rồi. Lòng nói chính mình đây là xuất môn không coi ngày. Áp giải dám chảm sống vốn cũng không là hắn đi làm, này còn không bằng không đến chuyến này. Thượng Khanh còn có gì phân phó xin vui lòng giảng đến, tí trước tất nghe tuân mệnh. Trước mặt nhất xe chờ tù hài tử kia, lưu hắn một mạng. Này có thể làm cho Trương Càng phạm vào nan, Tào Mặc thỉnh cầu vô luận là nhân tình vẫn là luật pháp, đều song song làm trái, cho dù Tào Mặc có địa vị cao, có thể Đại Tần cũng không có bên đường phóng thích tù nhân tiền lệ. Càng huống chi hắn Trương Càng không phải người ngu. Tào lão đầu hôm nay mặc chính là nho bào, mà không phải là phi bào, eo hông chỉ buộc lại cùng đai ngọc câu, lại chưa hệ thanh thụ, kia quản sự vừa mới cầm lấy cũng là Bắc Hải thư viện chữ vàng thân bài, đều không phải là quan bằng. Này cũng nói rõ một điểm, Tào Mặc hôm nay không phải là lấy quan sai thân phận xuất hành. Này, thứ lỗi ti trước mạo phạm, ti trước áp giải này phê tù nhân đã bị định tội, đều bị chỗ sinh cực hình. Này buổi trưa canh ba lập tức liền muốn tới rồi, đại nhân nếu có chút ý nghi ngờ, có thể thời gian này đây nhưng là không kịp rồi. Lão phu tự nhiên hiểu được luật pháp triều đình, có thể Trương đại nhân ngươi nhưng thật giống như đối với Tần luật có điều bất thông a. Này tiếng Trương đại nhân kêu đem Trương Càng cả kinh thiếu chút nữa theo lập tức ngã xuống đến, hắn nhanh chóng xoa xoa mồ hôi trán châu, đầu lưỡi mặc dù tại trong miệng đánh lấy chuyển, có thể mạch suy nghĩ nhưng không có loạn. Những cái này tử tù đều là phạm vào thông đồng với địch phản quốc chi tội, đại nhân cao quý thái thường, tự nhiên rõ ràng Tần luật trung văn bản rõ ràng ghi lại, phàm là thông đồng với địch tội phản quốc, địa phương quan viên có trước chém hậu tấu quyền lợi, không cần đăng báo châu nội. Tào Mặc âm thanh càng trở lên lạnh, theo màn kiệu đều cảm giác bốn phía độ ấm bị giảm thấp xuống rất nhiều, khác biệt sinh mới vừa rồi có trắng phóng thích ngũ đoạn cực nóng trận gió, thất đoạn trở lên chí dương cương khí ngược lại là lãnh, lãnh đến chân có thể đóng băng vạn vật. Ta triều luật pháp quả thật có quy định này, có thể cũng phải có chứng cứ xác thực dùng để chứng minh nghi phạm thật có thông đồng với địch chi thực, hình nhân sinh thị, cùng các phước tới, hình sự nặng, đừng nặng sinh tử hình, nếu như sơ suất, chính là mạng người quan thiên. Trường này dĩ vãng, dân chúng hữu khởi tôn pháp úy pháp, Trương đại nhân thân là một châu quyết tào, cũng phải hiểu cái này đạo lý. Rõ ràng là thu ý hợp lòng người, có thể Trương càng lại như chỗ trời đông giá rét, cóng đến đỉnh đầu hắn thượng giảm xương, kết liễu băng. Cả người đều giống như sâu trụy hàn đàm hồ băng bên trong. Tay hắn nào có cái gì chứng minh thực tế, không phải là vụ oan giá họa, dựa vào các loại hình pháp làm cho ngụy chứng. Những cái này tù nhân đều là muốn Việt Châu chạy nạn dân chạy nạn. Nói trắng ra rồi, đều là một đống có bây giờ không sáng mai minh nhi thịt vụn, hắn nơi nào sẽ quản như vậy nhiều, chỉ cần có thể hoàn thành chuyện gì, cái gì tang lương tâm sự tình không đi làm, Tịnh Châu bây giờ loạn thành cái bộ dạng này, đúng lúc là mượn này tranh công, đổi vận phát đạt tốt thời điểm, những cái này đáng thương dân chạy nạn là được bọn hắn xuống tay mục tiêu, nếu như Tào Mặc muốn tế cứu, chính mình chẳng phải là phản thụ tội khác. Này, Tào đại nhân a, này, thậm chí hợp luật pháp a. Tào Mặc đương nhiên hiểu được quan trường này cao thấp không khí, Đại Tần lập quốc không đến 10 năm, bách phế đãi hưng, các nơi đều tại làm từng bước dung nhập tân pháp bên trong, có thể duy chỉ có Tịnh Châu phải từ từ đến chỉnh đốn. Tịnh Châu là cuối cùng mới nhét vào Đại Tần bản đồ bên trong, nơi này quan quân tự cao công cao, nhiều lần chèn ép bình dân. Nhưng hắn nhóm đồng thời lại tác chiến dũng mãnh, quốc gia cần phải bọn hắn bảo vệ biên cương, tự nhiên Tịnh Châu các nơi quận trường cũng đều tại bọn hắn quá cách hành vi thượng đều mở một mắt nhắm một mắt. Dần dà, Tịnh Châu các nơi lớn nhỏ quan viên đều trên làm dưới theo, quan trường không khí càng trở lên chướng khí mù mịt, quy tụ, ví dụ như hôm nay bực này quan quân sấm đường, phá hỏng dân sinh làm ác, tại Ký Châu là tuyệt đối không xuất hiện. Các ngươi đích lô lão đại nhân giờ này khắc này chính thân phó tiền tuyến, chống lũ cứu tế, có thể bọn ngươi đao bút tiểu lại ở sau lưng hành bực này thảo gian nhân mạng hoạt động, lão phu rất minh bạch Lưu Văn Cử cái này người, mắt của hắn không chấp nhận được hạt cát. Nếu như việc này ầm ĩ đến Lạc Kinh đỉnh úy kia, chẳng phải là chiết lô đại nhân mặt mũi. Trương Càng vừa nghe đến đỉnh úy hai chữ này, lập tức trong lòng run sợ, hoảng loạn, hắn cũng không kịp phía trước thiếu chút nữa bị chấn bể một thân xương cốt, chật vật theo trên lưng ngựa rơi xuống, liền lăn mang bò quỳ gối tại Tào Mặc cỏ xa tiền, liên tục dập đầu, chỉ chốc lát ót trước liền một mảnh vết máu. Thượng Khanh tha mạng, ti chức nhất thời sơ suất, đây đều là thủ hạ cấp bách công tốt lợi. Là ti chức dùng nhân không bắt bẻ, ti chức hồ đồ a. Tào Mặc tự nhiên đối với hắn mạng chó không có hứng thú, cũng lười đi nghe Trương Càng tại kia ngụy biện thôi ủy. Hắn cũng không phải là cái loại này tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn người, hắn nhân sinh tín điều tổng đến đều là trung dung khắc kỷ, mà không phải là làm theo ý mình, điều này cũng làm cho hắn cùng với Nguyễn Nam Trúc mặc dù cùng vì nho tôn lỗ đừng yêu môn hạ đệ tử, nhưng đối mặt đại sự xử lý thượng lúc nào cũng là xuất hiện khác nhau. Quan trường thượng giảng ẩn giật. Lão phu tự nhiên sẽ không đi khó xử Lưu Thứ Sử, người đứng lên đi. Tào Mặc dứt lời liền buông xuống rèm cửa, cỏ trắng lạnh lùng nhìn quỳ trên đất cùng sống vương bát giống nhau liền đầu cũng không dám ngẩng lên Trương Càng. Xoay người lên xe thúc giục đi, hắn quay đầu giản đơn tay dựng lên nhất chỉ đối với mặt đất nhẹ nhàng bắn ra, Trương Càng dưới đầu mặt sớm nội hãm thổ địa lập tức lại bị nổ tung nhất bàn tay khoan hố sâu, sợ tới mức hắn hai chân buộc được cùng cột đá giống nhau. Nghĩ chạm đều thẳng không đứng dậy, mà ngâm mùi tanh tưởi thối nước tiểu đã theo đũng quần chảy ra. Đêm nay giờ tí phía trước, nhân đưa đến ẩn trong khói chân núi. Một mực đợi xe ngựa không thấy tung tích, Trương Càng cũng không dám ngẩng đầu, ngũ đoạn cương khí thêm vào hạ kia khí phách cực nóng lực đạo còn tại thân nghiêng xoay quanh, hắn biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Tào Mặc cùng hắn không quan tâm kia một chút bị vụ oan giá họa vô tội dân chạy nạn sống chết, hắn để ý chính là người thiếu niên kia, không hơn. Xe ngựa nội an tĩnh phi thường, nhưng lái xe cỏ trắng vẫn như cũ mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn trải qua do dự, vẫn là thử thăm dò hỏi. Lão sư, ngài vì sao một mình muốn cứu hắn? Tào Mặc hai mắt tĩnh đóng, sau một lúc lâu không đáp, hắn đương nhiên biết đồ đệ nói ngoại chi ý, hắn tại nghĩ vì sao chính mình rõ ràng có thể cứu càng nhiều người miễn tao vô cớ tàn sát, lại thị như không nghe, đạm mặc nhìn tới. Tịnh Châu đều không phải là những châu khác quận. Nơi này quan sai nhiều vì năm đó Nam Chinh Bắc Chiến có công chi sĩ, Tấn Dương nhất dịch phía sau, bệ hạ đem bọn hắn phần lớn lưu tại nơi này nhậm chức, dùng để phòng ngự hung nô, tiên ti những cái này dã tâm bừng bừng, thời cơ xuôi Nam Bắc địch, giết lương mạo công sớm đã thành bọn hắn ở giữa quy củ bất thành văn. Nhưng này một chút binh lính càn quấy cũng quá ghê tởm. Đương thật đáng chết. Nghe được đồ đệ cắn răng toàn quyền âm thanh, Tào Mặc chỉ là mặt như cổ đàm, gợn sóng không sợ hãi, hiển nhiên sớm nhìn thấu đáy đàm thủy. Những binh sĩ này cậy thế lấn người, thịt cá dân chúng bằng không đơn thuần là quân công, càng nhiều chính là bọn hắn phía sau Khưu Hầu gia, vị này Khưu Hầu gia thân phận đặc thù, chính là danh phù kỳ thực tạp hồ, hắn không chỉ là về nghĩa hầu, càng đại biểu lấy Nam phụ Đại Tần, quần thể khổng lồ người hung nô, hơn nữa đương kim thiên hạ có thể có được phong quốc cũng không vài cái. Tào Mặc mặc dù biết rõ trong này lợi hại, càng căm hận Khưu Đạo Tể loại này chủ bán cầu vinh, đổi lấy phú quý tiểu nhân, nhưng có không thể nói lời thấu, càng không cần phải cùng kia một chút chi ma đại lạm quan ác quan đi bị tức giận làm rõ. Vì sự tính là hôm nay cứu bọn hắn, có thể phía sau kia một chút châu nha người vẫn là sẽ tiếp tục làm bực này hoạt động, vì cầm đến cái gọi là chứng minh thực tế, ngược lại vụ oan giá họa, dọa người đi vào khuôn khổ càng thêm tràn ra. Cỏ trắng trong tay dây cương không tự giác lặc nặng một chút, trước mắt lão mã phát ra trầm trọng hí, để phía dưới bộ pháp cũng chậm lại rất nhiều, cỏ trắng hai mắt ảm đạm, tiếng nói khàn khàn, giữa lông mày ưu sầu càng nặng. Lão sư, ngài từ nhỏ giáo dục ta, nho môn đệ tử lúc này lấy nhân đức vì dựng thân gốc rễ, lấy khuôn bảo vệ xã tắc, lòng mang thiên hạ vi kỷ nhâm. Năm năm đến nay Hà Bắc Tứ Châu nho môn hương khói tràn đầy, trải rộng đào mật. Có thể tại đây Tịnh Châu vẫn như cũ có người dám đi ngược lại, không nhìn ta Đại Tần luật sắt, bại hoại ta nho môn lễ pháp, quan lại hoành hành ngang ngược cùng tặc lỗ giống như, dân chúng cũng không một người dám nói thị phi đúng sai, chẳng lẽ chúng ta mấy năm nay cố gắng cũng chỉ làm được những cái này sao? Cỏ trắng cắn nha, trong lòng tức giận bất bình, hắn có thể tuân theo lão sư toàn bộ phân phó, có thể duy chỉ có vừa mới hắn chỉ cần hơi chút lệch một hạ đầu ngón tay, có thể muốn con chó kia quan mệnh, nhưng hắn vẫn là lựa chọn hậu người. Hắn vì chính mình do dự mà cảm thấy khinh thường, vì chính mình đối với cường quyền thỏa hiệp mà xấu hổ thẹn thùng, càng không thể nào hiểu được sư phụ vì sao phải buông tha như thế bọn đạo trích hạng người. Đệ tử tiến vào Bắc Hải Thư Viện đã có ngũ nhiều năm, năm năm này đến đệ tử lấy tào sư vì quảng cáo dùm beng, lấy thân tu nho, lấy kiếm làm rõ ý chí, có thể hôm nay thứ lỗi đệ tử vô lễ, đệ tử vẫn là muốn hỏi, cứu một là cứu một trăm cũng là cứu, vì Hà lão sư lại chỉ cứu một người mà khí chúng sinh. Tào Mặc nhất thời không nói, thần sắc im lặng, hắn trong não không khỏi nổi lên sư đệ Nguyễn Nam Trúc quả quyết cương nghị gương mặt, nếu như là cái kia theo không để ý tới phía sau danh, một lòng hướng thiện nam nhân, hôm nay những cái này tù nhân hẳn là kiểm một cái mạng a. Nhưng hắn khác biệt, hắn không phải là Nguyễn Nam Trúc, hắn là Tào Mặc, vậy hắn liền có không cứu lý do. Bệ hạ thống nhất thiên hạ, sáng tạo cơ nghiệp, vì chính là trừ tận gốc trăm năm loạn thế tạo thành đạo đức không có, lòng người không cổ. Đạo đức bản chất là trách nhiệm, lòng mang thiên hạ người, đương có mãnh liệt vì, như vậy cá nhân bày ra nền chính trị nhân từ liền sớm hay muộn có một ngày ân trạch tứ hải, phú hữu thương sinh. Hắn trêu chọc màn kiệu, cao mày nhìn phía ngoài cửa sổ ngã tư đường, thiên tai phía dưới Tịnh Châu càng lộ ra hoang vu khốn cùng, người ở thưa thớt, thương hộ treo biển hành nghề đóng khách, ngã tư đường thượng bày khắp lá rụng không người dọn dẹp, xe ngựa một đường đè nát chướng ngại vật, dưới bánh xe phát ra kéo kẹt rên thống khổ. Như là tại kể ra mảnh đất này đang tại gặp cực khổ. Tào Mặc thu hồi hưu quạnh ánh mắt, không khỏi cảm thán. Vừa ý chung vô thiên hạ người, trách nhiệm càng nhỏ người, liền hành vi phóng đãng, không chịu cưỡng ép, kia những người này đạo đức trình độ liền xa thấp sinh người bình thường. Ta ngươi mặc dù là thầy trò, nhưng đều là nho môn chung người, giáo hóa thế nhân, khiến cho một lòng hướng thiện, việc này gánh nặng đường xa. Cỏ trắng, nhân đức đều không phải là một cái thiên tính của con người cho phép. Mà là hắn đối với yêu cầu của mình, càng là một loại tình cảnh. Cỏ trắng sau một lúc lâu không nói, hắn đã nghe được sư phụ nói ngoại chi ý, nho ra để sướng lấy nhân trị thiên hạ, nhưng thường thường bỏ quên mỗi một người đạo đức trình độ đều là so le không ngay ngắn, chạm cao thấp khác biệt, chỗ ngồi khác biệt, thường thường đều khiến cho mỗi cá nhân đối đãi vấn đề góc độ phát sinh thay đổi. Tịnh Châu hoàn cảnh lớn không thể so những châu khác quận, nơi này lâu tao chiến loạn, về nước muộn, mà rời xa đầu mối. Dân vùng biên giới hồ phong thịnh hành, mâu thuẫn giáo hóa. Kiệu binh hãn tướng tác oai tác quái, tham quan hào cường bóc lột áp bức càng là khó có thể nhất thời giải quyết. Muốn thay đổi nơi này quan trường sinh thái cùng hồ hán đan vào dân phong còn cần đi thật lâu đường, mà đây cũng là vì sao tần đế tại thống nhất thiên hạ phía sau, vì sao phải cố ý sinh Hà Bắc đại địa truyền bá nho học nguyên nhân. Vì sư như hôm nay thật đem bọn hắn liên quan nhân cáo tới đỉnh úy, ngược lại cấp Lư Văn Cử tăng thêm phiền toái, Tịnh Châu đã đủ rối loạn. Gặp chuyện chủ yếu và thứ yếu không phân biệt, tắc việc khó thành. Nặng nhẹ chẳng phân biệt được, tắc hành dịch loạn, cỏ trắng, gặp đại sự, tâm nhu tĩnh, như hồ vô sóng, thiên không mây. Mới có thể thấy rõ vật nhỏ, chí giải thiên buồn. Tào Mặc vươn tay về phía trước vỗ vỗ cỏ trắng bả vai, tức là giải thích nghi hoặc lại là an ủi, càng là truyền thụ cho hắn càng nhiều xử thế chi đạo. Cái này tuổi tác thiếu niên lúc nào cũng là tuổi trẻ khí thịnh, dịch sinh xúc động, nhưng Tào Mặc thường thức loại người này. Lão luyện thành thục làm ra sự tình có đôi khi đều không phải là đều là đúng, nhân cái chữ này từ trước đến nay cũng không lấy tuổi lịch duyệt để cân nhắc nó nặng nhẹ, trong lòng trường tồn nhân nghĩa, không sợ cường quyền, trừng phạt ác dương thiện, đây mới là một cái nho sinh cả đời phải kiên trì địch thủ. Gặp Âu Yếm đệ tử giữa lông mày cuối cùng tán đi mới vừa rồi sầu lo không hiểu, Tào Mặc này mới một lần nữa ngồi vững vàng thân thể, nhưng có nói hắn vẫn như cũ không thể nói rõ. Tần Pháp có văn bản rõ ràng luật sắt, một khi là thông đồng với địch tội danh, không cần đăng báo đình úy liền có thể trảm lập quyết. Hắn mặc dù thân là Thái Thường Khanh, có thể hình ngục việc đều không phải là hắn gốc dễ trách. Huống hồ đương kim thiên tử nếu đem Tịnh Châu phó thác cấp Lư Văn Cử, hắn liền càng không thể tùy ý nhúng tay này châu nội sự vụ, để tránh dẫn tới đô sát viện chú ý. Đại Tần phương định Giang Sơn không đủ 10 năm, chiều trong ngoài thích, sĩ tộc đợi các đại phái hệ ngư long hỗn tạp, Hà Bắc các thế lực cùng quan trung lạc kinh ở giữa lợi ích qua lại càng là rắc rối khó gỡ. Tại Lưu Ly Cung bên trong, Phượng Hy thần tượng phía dưới cái kia đem Phục Long kiếm thượng vị ra khỏi vỏ, cửu ngũ vung kiếm quyết định phía trước, hắn tuyệt đối không thể làm nho ra cũng hãm sâu trong này. Thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn, huyết lưu ngàn dặm. Hắn thấy nhiều lắm vô vị sát phạt, nhiều lắm vô tội thụ khiên người chết oan tại giao mổ phía dưới. Mà bây giờ muốn trừ tận gốc Tịnh Châu loạn chính, liền chỉ có giao cho Lư Văn Cử mình. Yên tĩnh hoang vu ẩn trong khói chân núi, hết thảy đều bị đêm khuya bao phủ. Chân núi kia chỗ sớm hoang phế lương đình bên trong ngồi ngay ngắn một vị hai tấn xám trắng trung niên nam nhân, hắn chỉ mặc một kiện đơn bạc xám trắng trường khâm nho bào, gió đêm phất qua hắn tĩnh như cổ đàm gương mặt, thổi bay hàm dưới kịp ngực râu dài. Hắn nhấc ngang ba ngón nghiêng gỡ râu dài, một cái chim hoàng oanh nhẹ dừng ở hắn bả vai bên trên, hắn nhưng chỉ là nhặt lên trên mặt bàn mễ lạp đút tới chim hoàng anh bờ môi, chỉ bởi vì đổi lấy vài tiếng minh liễu thanh âm. Nhân đạm như cúc, tâm làm như giản. Nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Trên bàn đá cô đèn một chiếc, thân nghiêng cháo nóng một lò, tay một bên bát đũa một bộ. Hắn đang đợi một người, một cái hắn vốn cho rằng cả đời này đều sẽ không còn được gặp lại người. Thiếu niên suy nhược trên người trải rộng cũ mới không đợi vết roi, đói khát cùng bệnh sốt rét làm hắn so với trước có vẻ càng thêm gầy yếu suy nhược, mấy đầu xương sườn đột một cổ tả eo hai bên, hắn trên người bọc một kiện tràn đầy vết máu quần áo tù, tại đêm cuối thu phong trung run rẩy phát run. Tập tễnh mà đi, bất quá hắn cuối cùng nhìn tới hơi có chút ánh sáng, một điểm đủ để có thể cứu hắn mạng sống hy vọng ánh sáng. Người đã đến rồi. Thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy không phải là Tào Mặc, mà là người được cháo thơm mát, lần trước ăn cháo cũng không biết muốn đi phía trước đổ đến cái gì lúc. Hắn nuốt lấy nước miếng, cong lấy thân thể tiến lên trước, có thể cứ việc dạ dày không có vật gì, cổ họng khô chắc như gặp phải lửa cháy, hắn vẫn là cố hết khả năng bảo trì lấy một người sinh mà hẳn là có tôn nghiêm. Không cho chính mình có vẻ quá sinh thấp. Đa tạ lão tiên sinh cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Tào Mặc đưa mắt nhìn chương này nhìn như khuôn mặt xa lạ, nhiều điểm nhớ lại xông lên đầu, mọi người thường nói muốn quên một sự kiện, liền muốn đem nó lặn tại trong lòng. Có thể sự thật nói cho hắn, có một số việc là không thể quên được, tựa như có người, hắn chung quy vẫn là muốn trở về. Ta họ Tào, danh Mực, tự Thuần Liên, cứu ngươi, phải không nhẫn gặp ngươi chết bởi bỏ mạng. Tào Mặc dừng một chút vẫn là không nhịn được thăm dò hỏi ngươi có thể nổi danh. Thiếu niên lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt, tên, hắn giống như chưa từng có, trước đây sự tình hắn lúc nào cũng là nhớ không rõ, mơ hồ một mảnh. Hắn chỉ nhớ rõ hắn lưu lạc quá rất nhiều địa phương, Duyệt Châu, Bột Hải, rồi đến U Châu, đợi cho hắn chân chính có thể nhớ kỹ việc thời điểm hắn đã lưu lạc đến Tịnh Châu Quỷ Nhi lĩnh dưới chân. Tào Mặc con ngươi đen nhánh chậm rãi ảm đạm xuống. Có đôi khi không nhớ ra được lúc tới đường, chưa chắc là một chuyện xấu, hắn như là không tự giác nhẹ nhàng thở ra, có thể ngực vẫn như cũ chặn vô cùng. Người đã có thể đứng ở này, đã nói lên ta ngươi hữu duyên. Như vậy đi, lão phu cho ngươi đặt tên. Hắn mượn lấy chút quang, cầm chén lên chung đũa dính một hồi cháo nước canh, tại trên bàn đá một khoản nhất vẽ viết xuống cái này độc thuộc về thiếu niên tên. Cao người, quan sát chúng sinh, rực người, côn bằng dương cánh vậy. Nguyện ngươi ngày sau có chi khả y, cũng có thể dương cánh bay cao. Càng nguyện ngươi tâm tồn nhân thiện, có thể vì chính mình, vì người khác chống lên một mảnh bầu trời. Cao Dực, thiếu niên nhỏ tiếng lặp lại tên này, hắn từ trước đến nay đều cho rằng tên bất quá là một cái danh hiệu, bất quá là phụ mẫu sở lấy, nếu hắn không nhớ ra được phụ mẫu, liền cũng không cần tên. Nhưng tại giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy trước mắt hai chữ xa lạ lại thật ấm áp. Như một luồng ánh mặt trời chiếu vào trước hắn không có nhan sắc tuổi thơ, cũng chiếu sáng hắn tương lai phải đi đường. Muốn uống cháo sao? Vừa nhắc tới cháo cái chữ này, hắn trong miệng nước bọt ngay tại rất nhanh phân bố, Cao Dực tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, hận không thể hiện tại liền nhất đầu ôm đến hoa đi đại khoái đoá gì. Ta muốn thi ngươi tam cái vấn đề, nếu như ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, chẳng những này hoa cháo tất cả thuộc về ngươi, lão phu còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sau này liền không bao giờ nữa dùng vì ăn cơm no mà giàu gì. Cao Dực cố nhịn nước miếng không theo bờ môi rơi ra đến, hắn bây giờ căn bản không có tâm tư đi nghĩ vì sao Tào Mặc cố tình nhìn chúng chính mình, càng không biết trước mắt lão tiên sinh là thần thánh phương nào, bởi vì hắn đã đói bụng 3 ngày. Kia một chút vạn ác địa ngục tốt chính là liền miệng cháo đều phải cố ý vẩy ở trên mặt đất đi nhục nhã bọn hắn những cái này trên người chá không ra chất béo dân chạy nạn, nếu như không phải là cổ mình đầu này sợi dây chuyền bị hắn một mực giấu ở đũng quần kẽ hở, chỉ sợ đều phải bị thuận theo đi. Tào Mặc ánh mắt dừng ở bên cạnh ủng ục rung động nồi cháo phía trên, hắn cầm chén lên múc một chút cháo nóng đi vào, gỡ xám trắng râu dài, chậm rãi mở miệng. Mình cơ cùng nhân cơ, như thế nào lựa chọn? Cao Dực theo bản năng nắm chặt quả đấm, những năm kia tại Cát Tường hạng đói khổ lạnh lẽo thời gian còn rõ mồn một trước mắt, đói khát cơ hồ xuyên qua hắn tàn phá không chịu nổi tuổi thơ, bất kỳ cái gì cực khổ đều không so được hắn đối với giấc ngủ sợ hãi, bởi vì hắn biết một khi mở mắt ra, liền có khả năng cảm thấy đói, mà đói bụng đến cuối cùng liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Ta phân hắn một nửa. Cao Dực khóe miệng mang theo hắn cái này tuổi không nên có chua xót cùng nan kham, nhưng ánh mắt lại phá lệ kiên nghị. Kia một chút rãnh sâu từ những đồng bản khuôn mặt còn bất chợt tại giấc mộng của hắn chung xuất hiện, hắn quên không được Quỷ Nhi lính, cũng không quên được Cát Tường trấn, càng không thể quên được vĩnh viễn ở lại chỗ đó người. Ta biết đói bụng mùi vị, ta không muốn nhìn thấy càng nhiều người cùng ta giống nhau chịu đói, như gặp nhân nguy nan mà khoanh tay đứng nhìn, đó cùng kia một chút khi dễ dân chúng, thấy chết mà không cứu được ác lại có cái gì khác biệt. Tào Mặc không nói gì, chính là gật gật đầu. Hắn chợt nhớ tới lúc còn trẻ cùng Nguyễn Nam Trúc cùng một chỗ bái tại lỗ sư môn hạ đoạn kia học ở trường thời gian. Có một ngày, lão sư hỏi hắn hai người, như thế nào đối đãi nhân. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cho ra trả lời là cùng tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ. Lão sư chính là gật gật đầu. Nguyễn Nam Trúc liền nói nhân mới bắt đầu, đương mình dục lập mà đứng người, mình dục đạt mà người phóng khoáng. Lão sư cũng bất quá là phủ nhiêm mà cười không có làm bình. Tào Mặc tại khoảnh khắc này có cảm giác giống như là tại cái này nghèo túng thiếu niên khuôn mặt nhìn thấy rất nhiều quen thuộc bóng dáng. Có sư đệ Nguyễn Nam Trúc, có nam nhân kia, cũng có chính mình. Nhân A, chỉ cần lớn tuổi, liền lúc nào cũng là nhớ tới đi qua từng tí. Hắn tự diễu lắc lắc đầu, định thần lại hỏi nói. Mình yếu mà gặp mạnh lăng, lại đương như thế nào? Cao Dực lúc này đây nắm đấm chặt càng chặt hơn rồi. Bị ức hiếp bị nhục nhã từ lâu đã trở thành bọn hắn những cái này chung quanh chạy nạn lưu dân mỗi ngày đều phải được lịch sự tình. Ngay tại trước đây không lâu hắn còn bị trước mặt mọi người cười quần nhục nhã, thậm chí thiếu chút nữa lửa gạt oan mà chết. Hắn gặp được kia một chút cậy thế lấn nhân nhà khỏa, từ trước đến nay đều trốn đi. Hắn không sợ việc, đánh lên cái đến, hắn từ trước đến nay đều là hạ tử thủ, nhưng này không có nghĩa là hắn chỉ có nhất bầu nhiệt huyết. Ta sẽ nhịn, nhẫn đến có năng lực đi giúp đỡ chính đạo khoảnh khắc kia. Hắn âm thanh mang theo người thiếu niên cuột cường, cũng thấu một chút thanh tỉnh, quả đấm có thể vì ngươi hết giận, nhưng chỉ bằng quả đấm là cầm lấy không trở về mất đi tôn nghiêm. Tào Mặc gật đầu tán thành, nhân chi đạo đều không phải là ngu dũng, mà là trí dũng song toàn. Hiểu được thoái nhượng, học ẩn nhẫn, là vì rất tốt thủ hộ mình cùng người bên cạnh. Nhất thời cấp cường quyền quỳ xuống không mất mặt, mất mặt ngươi từ nay về sau mất đi đứng lên dũng khí. Cuối cùng một vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc tự hỏi, trả lời nữa ta. Hắn như mực đồng tử trở nên dần dần lợi hại, Tào Mặc trừng trừng nhìn về phía Cao Dực đáy mắt, giống là có thể xuyên thấu thiếu niên linh hồn, thắng đến hắn nội tâm góc chết, chỗ đó cất giấu một cái thiên đại bí mật, Tào Mặc muốn cho nó hoàn toàn lặn tại đây cụ thể xác. Như ngày khác ngươi biết được chính mình thân thể phụ huyết hải thâm cừu, mà kẻ thù quyền thế ngập trời, ngươi đương như thế nào? Cao Dực nhăn lại mi. Hắn không hiểu vì sao Tào Mặc lại đột nhiên đưa qua như vậy một vấn đề, hắn còn chưa chờ trả lời, Tào Mặc lại tăng giá truy vấn nói. Là không từ thủ đoạn báo thù, chẳng sợ tổn thương tới vô tội. Vẫn là giữ vững bản thân, lấy chính đạo đòi còn công bằng. Tại khoảnh khắc này, Cao Dực trước mắt đột nhiên lóe lên kia một chút thoát phá không chịu nổi ký ức mảnh nhỏ, ánh lửa, kêu thảm thiết, vũng máu, còn có đầu kia mục vô con người đen nhánh thương long, đã từng mất đi ký ức như thủy triều vọt tới. Làm hắn không chỗ tránh được, càng giống như là sớm khắc sâu tại xương của mình, tính toán đem hắn tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn là cắn nha, an định tâm thần. Ta sẽ không đả thương cùng vô tội, lại càng không cố chấp sinh thù hận. Nếu để cho vô tội dân chúng cũng gặp nạn, ta đây là được ác nhân, thành mình cũng chán ghét người. Tốt, tốt. Tào Mặc một mực đường nét buộc chặt khuôn mặt cuối cùng chảy xuôi qua nhất chút tình cảm dư ba, hắn vuốt ve lấy bả vai chim Hoàng Anh, cổ đạm thâm thúy con ngươi tại eo hông nhân tự lệnh bài thượng lưu liền. Cho phép ta hỏi lại một vấn đề, chí hướng của ngươi là cái gì? Đây là một cái cực kỳ đơn giản lại vô cùng phức tạp vấn đề, Tào Mặc tại đối mặt mỗi một cái sắp bước vào Bắc Hải Thư viện đệ tử trước đều đứng lặng tại đỉnh núi Trường Giai phần cuối chủ động dò hỏi, này từ lâu đã trở thành luôn luôn hoàn toàn mới nhập học kiểm tra. Đương kia một chút lòng mang khát vọng, chí hướng cao xa học sinh đối mặt với cái này nhìn như hư vô trừu tượng vấn đề thời điểm, câu trả lời của bọn hắn cũng thiên kỳ bách quái, đủ loại. Có người nghĩ lộc dày quan lớn, phúc ấm con cháu. Có người nghĩ toàn viết xuân thu, lưu danh sử xanh. Cũng có nhân muốn thành một thế hệ hiệp khách, lưu lạc giang hồ. Tào Mặc mỗi lần nghe xong câu trả lời của bọn hắn phía sau, đều báo chi lấy mỉm cười, hắn biết mộng tưởng mặc dù bị tên là mộng tưởng, là bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm, nó chỉ tồn tại sinh ngươi trong mộng. Tương lai không ngừng suy sụp, thời gian liên tục không ngừng rửa sạch đều cho ngươi khoảng cách chính mình đã từng chí hướng càng trở lên xa xôi. Mà càng là không thực tế mộng tưởng, ngày sau càng sẽ làm ngươi cảm với bản thân vô lực cùng đối với hiện trạng tuyệt vọng, kia một chút truy đuổi quang người cuối cùng cả đời khả năng đều là tầm thường vô vì, bình thường không có gì lạ. Bọn hắn tại vô số lần cùng hiện thực đối kháng, đang cùng tự thân đánh giá chung bại trận. Có lẽ bọn hắn không có đi đến cuối cùng, có thể bọn hắn tranh thủ đến điểm điểm tinh mang lại không có lúc nào là tại chiếu sáng lên hậu kế người đường. Lấy kết quả luận thắng thua, lấy thành bại luận anh hùng sớm khắc sâu tại nho gia đệ tử, thậm chí khắc thiên hạ mỗi một người trong lòng, này nào thường không phải là đối với mình phủ định. Không có người từ nhỏ liền tâm hệ thương sinh, mọi người là lợi kỳ, này cũng không sai lầm, một người nói qua cái gì không trọng yếu, muốn nhìn hắn làm cái gì mới trọng yếu. Có người trong lòng chỉ có nhất mẫu ba phân, mà có người tắc lòng mang thiên hạ. Người trước trong lòng thiên hạ chỉ có hắn trước mắt cái kia một miếng nhỏ, đó chính là hắn thiên hạ, đó là hắn có thể lâm vào đem hết sở hữu. Hậu người mặc dù miệng đầy hát vang viễn chí, đầy bụng kinh luân chơi lược, nhưng có khi lại không nghe được một câu khuyên giới, không tha cho phiến điểm tấc vuông. Tào Mặc nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, hắn đang đợi trả lời của thiếu niên, hắn hy vọng nghe được một cái đủ để cho hắn vui mừng, cũng có thể làm hắn an lòng đáp án. Cao Dực vẫn là lần thứ nhất nghiêm túc xem kỹ mộng tưởng hai chữ này, hắn đương nhiên là có mộng tưởng, hơn nữa rất nhiều, bởi vì hắn ngực xủy nhiều lắm mộng tưởng, có quỷ nhi lĩnh những đồng bạn kia nhóm. Bọn nhỏ chỉ muốn mùa đông có món áo tử xuyên. Có Cát Tường hạng từ đồ tể, hắn chỉ muốn kiếm đủ tiền đòi cái nàng dâu. Còn có nhốt tại hồ quan đại lao trong kia một chút chạy nạn người, bọn hắn chỉ muốn sống. Tại Quỷ Nhi lĩnh, mặt trời là nhìn không thấy, đường núi là đi không xong, ngọn núi kia từng là trong lòng hắn thiên hạ. Tại Cát Tường hạng rãnh sâu tử, phong vĩnh viễn là lãnh, bụng vĩnh viễn là đói, đầu kia phố cũng là hắn trong lòng thiên hạ. Tại không lâu hắn thân ở vô số trôi giạt nghiêng ngửa. Không nhà để về dân chạy nạn ở giữa, kia nhìn không thấy cuối dòng người đồng dạng là trong lòng hắn thiên hạ. Cao Dực cùng sở hữu bị vấn đề người giống nhau đều do dự là bởi vì hắn còn có thuộc về chính mình mộng tưởng, mà do dự hậu đáp án là hắn đối với tương lai kỳ vọng. Hắn giơ lên mặt, ánh mắt sáng rực, cho ra hắn suy đi nghĩ lại hậu trả lời, cho dù kia lóe sáng con người cất giấu nói không ra chua xót, nhưng khó nén kia cực nóng quang mang. Nguyên thiên hạ vương hầu dân chúng cùng mộc một mảnh ánh nắng mặt trời. Tào Mặc nghe được câu trả lời của hắn đầu tiên là sửng sốt, nhưng khi hắn cùng với thiếu niên bốn mắt tương đối thời điểm, thiếu niên trong mắt kiên định vẫn để cho hắn cuối cùng chủ động tháo xuống sở hữu hết sức bệnh ngụy trang, lộ ra chân thành tha thiết chân an nụ cười. Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay đem chén kia nóng hôi hổi cháo đưa tới, lúc này mới phát hiện sau lưng của mình đã bị mồ hôi thấm ướt, lưng cũng chua một chút, như là vượt qua lại một cái xuân xanh. Đại đạo hành, thiên hạ vì công, khó được a, theo nay sau này. Ngươi chính là Bắc Hải Thư viện học sinh, cũng là ta Tào Mặc đệ tử thân truyền. Nhìn Cao Dực một bên dập đầu bái sư, một bên tiếp nhận chén sứ, không để ý hình tượng lang thôn hổ yết, Tào Mặc trong lòng cuối cùng cảm thấy một tia buông bỏ trong lòng. Nguyệt ẩn sao thưa, ô thước bay về phía nam, ẩn trong khói sơn theo chỗ đừng vân kinh hồng hai vú ở giữa, cho nên trừ bỏ đỉnh núi chìm Nguyệt Hồ, địa phương còn lại là ánh trăng nan mịch. Có thể Tào Mặc lại giống như nhìn thấy một bó quang rừng ở chân núi. Toát ra vô số nổi giận, ánh rượu tại trước mắt mình, nó chiếu ra chính mình lúc tới đường, cũng chiếu sáng lên hắn phía sau hậu người tới. Lão sư nói không sai, nhân chi sơ, tính bản thiện. Mỗi cá nhân từ nhỏ đều là một tấm thuần khiết không tì vết giấy trắng, ngày sau nhìn thấy người, gặp được sự tình cũng sẽ ở tờ giấy này thượng vẽ xuống một khoản nhất nại, lưu lại rực rỡ sắc thái, thẳng đến nó trở thành một phó lại cũng không cách nào chà lau xóa và sửa vẽ. Động lòng người cuối cùng người, nếu như chỉ dùng thiện ác đi đối với một người nắp hòm định luận, như vậy thế gian liền không còn có yêu hận tình cừu, không có ấm lạnh luân phiên, chính là đổ lưu hắc bạch hai chữ. Có lẽ trước mắt cái này quần áo tả tơi, chính cúi xuống lưu một bên liếm bát thiếu niên, chính là chính mình trong lòng một cây xứng, này cân đòn một đầu trang ác, một đầu khác mang theo thiện. Này ác tiết ra kính, thiện cũng liền trở về đầu. Tào Mặc gác tay ngẩng đầu, hai mắt như đàm nhìn phía sơn màu đen bầu trời đêm. U lãnh gió đêm phất qua thương nhan, thổi bay râu dài. Hắn suy nghĩ cũng giống như cùng viên kia khỏa trói mắt giống như sao băng chạy như bay hướng kia huyết sắc ngập trời một đêm. Lão sư, có lẽ đồ nhi sai rồi, nhưng vì đại tần giang sơn xã tắc, vì nhân tộc hưng thịnh, vì nho ra hương khói truyền lại, khiến cho đồ nhi một người một mực sai đi xuống đi. Chương 14. Mưa phùn mênh mông, nửa đêm mới ngừng mưa đến sáng sớm vẫn là tục thượng huyền, tích tích đát đát thuận tê đeo mông mông bụi bụi bầu trời rũ xuống, đánh lấy toàn nhi phong vẫn là tại sơn cốc trung quanh quần, cuốn sắc lẹm cùng lá khô xẹt qua hoang vu sườn núi. Bình ngõ nóc nhà cỏ tranh hơn phân nửa sụp xuống, lộ ra biến thành màu đen mộc chuyên, phát tán ra bằng gỗ hủ bại hậu mùi vị. Một thân màu xanh da trời thúy yên áo lót, rơi xuống tán hoa hơi nước trăm nhăn váy, người khoác thúy thủy khói mỏng xa, đầu kéo cúi vân kế, bả vai như đao gọt, eo như ước làm. Mục gia thiên kim đồ hộc hướng lên trời, giống như hoa sen mới nở, mỹ đến làm người ta chỉ vừa ý liếc nhìn một cái liền di bất khai tầm mắt, không bỏ xuống được sao động tâm. Mục trường ca bóng hình xinh đẹp độc lập sinh hành lang dài bên trên, phía sau cửa phòng đóng chặt, thỉnh thoảng có thiếu niên hãn tiếng theo cửa sổ truyền ra, nhìn đến nàng một đêm không ngủ. Mục sư tỷ, tảo an. Hứa Tĩnh Lưng đeo trường kiếm, trên người ngắn khâm áo đạo sạch sẽ có đến, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt lưu chuyển ở giữa kèm theo anh khí. Hắn đi ngang qua Mục trường ca gian phòng phía trước, chính nhìn thấy vị đại sư này tỷ một thân một mình, Hứa Tĩnh tự nhiên tiến lên hành lễ, nhưng hậu người lại sắc mặt bình thường, không chút nào muốn trở về lễ ý tứ, mà là cười mà không cười nhìn Hứa Tĩnh. Sao vậy không thấy cao sư đệ? Dậy trễ muộn không giống là tác phong của hắn. Trước mắt không khí có chút lúng túng khó xử, Hứa Tĩnh cũng không có thói quen cùng nữ nhân trao đổi, nhất là Mục trường ca loại này nhìn như ôn nhu thanh lịch, nhưng tâm lý lúc nào cũng là cất giấu này nọ nữ nhân. Hắn tối hôm qua mắc mưa, sợ là muốn nghỉ tạm một ngày. Hứa Tĩnh khoe mắt rất nhỏ co quắp một chút, chúng ta phía trước đã làm chậm trễ hành trình, nếu như lại thêm lấy chỉ hoãn, chỉ sợ đến trễ viện sĩ chọn lựa ngày. Ta đang muốn tìm ngươi thương lượng việc này, hôm nay khó được mưa nhỏ, ngươi và Tần An, Ngụy không hẹn đi trước từng bước. Ta cùng với cao sư đệ ngày mai rồi đi không muộn. Không thể, cao sư đệ nếu là hại bệnh, vậy còn có người nào có thể bảo hộ các ngươi, phía trước chính là Hắc Sơn nội địa, đoạn đường này không gặp được sơn tặc khả năng đều tụ tập tại kia, nếu có chút thất, ba vị tiến sĩ chỗ đó ta đương như thế nào bàn giao. Hứa Tĩnh cơ hồ là thứ nhất thời liền bác bỏ Mục trường ca đề nghị, thái hành bát kính đường núi gập ghềnh, xe không thể phương quỹ, mã không thể liên bí, mà giặc cướp hoành hành, họa loạn nhất phương. Trước đó vài ngày không gặp được Hắc Sơn tặc không có nghĩa là kế tiếp liền có khả năng bình an không bị ngăn trở, kia một chút cường đạo liền phiêu hành hộ tống thương đội cũng dám cướp, đều là ăn tươi nuốt sống chủ nhân. Vô phương, ta lưu lại Mục Hạo, sẽ không ra kém. Hứa Tĩnh vừa nghe nàng muốn lưu lại Mục Hạo, đầu lớn hơn, kia Mục Hạo là cái gì đức hạnh hắn lại không rõ lắm, vị công tử kia ca vốn cùng Cao Dực từng có quan hệ, phía trước càng là lấy cái chết tương bác. Này ba người nếu tại cùng một chỗ hình ảnh, Hứa Tĩnh cũng không dám đi nghĩ. Yên tâm, tính tình của hắn ta cái này đương tỷ tỷ lại không rõ lắm, hắn tại bên cạnh ngươi ngược lại là trói buộc. Này có ta ở đây, hắn không dám làm càn. Nghe được Mục trường ca như vậy người bảo đảm, Hứa Tĩnh mới không còn đi tranh chấp, lần này xuất phát phía trước, ba vị tiến sĩ vốn đem trọng trách giao cho mình cùng Mục trường ca, dù như thế nào, vị đại sư này tỷ đều là thư viện học sinh trung bối phận cao nhất vài vị, chính mình sinh tình sinh lý đều nên lui từng bước. Nếu sư tỷ đã làm tốt quyết định, sư đệ ta cũng liền không trì hoãn nữa rồi, ăn qua bữa sáng, ta liền mang bọn hắn hai người đi trước từng bước, ba chúng ta ngày sau tại Tấn Dương tái kiến. Hứa Tĩnh lại cúc khom người, ném bảo xoay người bái biệt, mà Mục trường ca hiển nhiên không có muốn cho hắn như vậy rời đi ý tứ. Ngươi không muốn biết tiểu cao sư đệ vì sao nhất bệnh không dậy nổi sao? Mục trường ca âm thanh cất giấu một tia rõ ràng thăm dò, hiển nhiên phía trước nàng luôn luôn tại khắc chế. Đang đợi chính mình chủ động hướng nàng há mồm. Không nghĩ. Hứa Tĩnh chính là nhàn nhạt ném xuống hai chữ, có một số việc hắn không muốn đi hỏi, nhưng không có nghĩa là hắn không biết, mà không nguyện đối mặt vấn đề. Nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn phía sau dương huyệt là ai đâm thủng? Hứa Tĩnh đã cảm nhận được phía sau đại sư tỷ thân nghiêng phát tán ra hàn khí, nàng mặc dù không thể tu luyện cương khí, nhưng chưa từng có nhân xem nàng như là một cái tay trói gà không chặt nữ tử đến nhìn. Hứa Mỗ không hiểu sư tỷ trong lời nói chi ý. Ta là đang hỏi, hắn phía sau Đốc Mạch Chí Dương là ai như thế nhẫn tâm một kiếm xuyên quan? Mục Trường Ca cặp kia vốn bình thản như nước, đôi mắt chính lạnh như băng khóa tại Hứa Tĩnh bóng lưng phía trên. Nàng tại đêm qua cấp cao dực bắt mạch thời điểm liền đã phát hiện kỳ quái, mới đầu nàng còn không có để ý, chỉ nghĩ là cao dực bệnh cũ tái phát. Mà khi nàng tại vì cao dực châm cứu thời điểm, nàng mới phát hiện cao dực phía sau Đốc Mạch Chí Dương chẳng biết lúc nào đã bị triệt để đâm thủng, dương nguyên cung cấp sớm đình trệ. Thân thể của hắn hậu tuy không rõ ràng miệng vết thương, nhưng ta như trước có thể cảm thụ được đến kia lạnh lùng kiếm khí lưu lại tại huyệt vị bên trên. Thư viện nội chỉ có một thanh kiếm tính lãnh trúc hàn. Cũng chỉ có một người tinh thông điều khiển có thể lau đi hắn phía sau vết thương, ta nghĩ tóm lại không có khả năng là Tiết tiến sĩ làm a. Hứa Tĩnh theo yết hầu trong mắt bài trừ bán tiếng cười lạnh, dưới bàn tay ý thức mơn trấn eo hông băng phách kiếm, hắn nghiêng nhan mắt lé, nửa bên đồng tử bắn ra dư quang dừng lại tại Mục Trường Ca như phúc băng xương mặt lạnh ngọc dung bên trên. Nhất thời châm mũi nhọn tương đối, lẫn nhau không cho. Có thể một lát phía sau, hắn nhưng chỉ là tự mình lắc đầu, trong lời nói mang theo đâm. Chẳng lẽ Mục sư tỷ không biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý sao? Ngươi làm càn. Mục Trường Ca một tấm mặt đẹp bị tức màu đỏ bừng, một nửa là bị Hứa Tĩnh kích, một nửa là chính mình xấu hổ, nàng vừa muốn duỗi tay kéo giữ Hứa Tĩnh nói rõ, Hứa Tĩnh cũng đã lăng sóng vi bước kéo ra khoảng cách. Việc này cùng sư tỷ không quan hệ, sư tỷ chỉ cần biết, ta Hứa Mỗ vô tâm hại hắn, không hơn. Đến nỗi cao sư đệ tổn thương, ta nghĩ Mục sư tỷ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan a. Mục Trường Ca nhìn Hứa Tĩnh càng lúc càng xa bóng lưng, giận không chỗ phát tiết. Vị này Hứa sư đệ thiên tư trí tuệ, bản lĩnh cao cường, làm việc lại phong cách riêng. Cho dù là hắn làm, mà dù sao hắn không có chân chính tổn thương cao dực, chính là cưỡng ép đóng lại hắn dương nguyên cung ứng. Chính mình nếu như lần nữa bức bách, lấy Hứa Tĩnh tính tình cũng quả quyết sẽ không tố cáo chính mình một chữ, nhìn đến phải chờ tới Tấn Dương sẽ tìm hắn hỏi cho rõ. Cao dực một đêm này ngủ được cực kỳ kiên định, càng là ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, hắn đánh lấy ngáp xoa xoa khô cạn ánh mắt. Hơi thở trước tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân, kia say lòng người hương vị không cần phải nói đều biết là ai. Cao Dực lúc này mới lờ mờ nhớ lại đêm qua phát sinh sự tình, sợ tới mức hắn nhanh chóng xuống giường, xếp tốt ga trải giường, lại đem phòng ở trong ngoài quét sạch ba lần. Ngủ được có khỏe không? Hắn vừa buông xuống cái chổi, Mục Trường Ca trong tay bưng lấy một chậu nước ấm liền đi vào phòng, nàng cười khanh khách nhìn Cao Dực, mày liễu giãn ra, thướt tha thướt tha. Mới vừa rồi cùng Hứa Tĩnh tranh luận khi lạnh lùng đến Cao Dực trước mặt chỉ còn lại có nhu tình như nước. Ngủ được vô cùng tốt, vô cùng tốt. Đêm qua đa tạ Mục sư tỷ chăm sóc, sư đệ vô cùng cảm kích. Cao Dực vừa nhìn Mục Trường Ca hốc mắt hạ nhàn nhạt mắt quầng thâm, chỉ biết vị này đối với chính mình săn sóc tỉ mỉ đại sư tỷ tất nhiên là bởi vì chính mình tại nàng trong phòng ngủ yên, vì thị hiềm mới canh giữ ở ngoài cửa phòng một đêm không ngủ. Nghĩ đến đây hắn càng là tự trách, liền vội vàng khom người bái tạ. Kết quả này nhất cúi đầu tám phần là bởi vì dương nguyên thượng chưa khôi phục, máu dâng lên, đầu trầm xuống dưới chân mặt liền thẳng đánh phiêu, tài tài sững sờ liền về phía trước ngã xuống. Ai u, Cao Dực vốn muốn đi phủ mép giường, lại sờ soạng cái không, trước mắt càng là giống như đụng vào cái gì mềm nhũn, thịt cuồn cuộn đồ vật, nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân tại trước mặt quanh quẩn, bàn tay hắn tác thuận thế lung tung bắt đến dưới mặt, biết vậy nên trong tay càng là nhuyễn kinh người, còn thẳng đánh trượt. Người tiểu tử thúi này. Cao Dực mơ mơ màng màng ngẩng đầu một cái, chính nhìn thấy Mục Trường Ca kia trương xinh đẹp vô song yêu kiều mị mặt ngọc thượng lộ vẻ ngượng ngùng, chính thiếu xinh xinh nhìn chằm chằm hắn, cặp kia xấu hổ mang tao đôi mắt trong sáng đang cùng chính mình đối diện một chớp mắt liền lập tức tránh né ánh mắt. Mà tay của mình tắc chính bóp tại xanh lam thúy yên áo lót hạ viên kia mập viên đầy đặn ngọn núi khổng lồ bên trên, hai ngón tay đầu còn không xào nhét vào mở khâm phía dưới, bán lau sạch trắng nhạt cái yếm một bên đều bị hắn làm cho xé đi ra. Đánh lấy nghiêng không uyển chuyển ra một đạo câu tâm hồn người tuyệt vời khe rãnh, nửa bên to trắng vú sữa tại trước mắt thẳng lắc lư, kia hiện lên hương thơm mảng lớn tuyết ngấy cảnh xuân nhìn xem lòng người ngứa. Mà hắn tay kia thì tắc chẳng biết xấu hổ nén tại Mục Trường Ca mềm mại ấm áp bụng chỗ, lòng bàn tay thậm chí còn có thể cảm thụ được đến rốn ngọc chỗ kia một điểm hương diễm lõm xuống cùng nàng bụng dồn dập phập phồng. Đại sư tỷ eo bụng cũng không giống như tiểu sư muội như vậy như liễu yểu điệu, mà là tràn đầy nhuyễn nhuận đẫy đà, vòng eo hai bên không có đụng đến đột một xương hông, mà là vào tay chỗ như mỡ dê ngọc trắng mịn. Cao Dực theo bản năng bàn tay nén, càng dẫn tới này nho môn mỹ phụ dặn dò một tiếng, giấu ở trăm nhăn dưới váy thẳng tắp chân ngọc như là đánh cái dây thẳng hướng đến chân tâm kẹp. Mập mông hậu kiều, trước ngực đẩy ra, càng là vú lớn quay cuồng, hương sữa xông vào mũi, thịt lê vú lớn như nhất cọc trước sau lắc lư quý danh thịt chung lại đem Cao Dực đầu trực tiếp đều bắn đi ra. Mục Trường Ca lập tức cảm thấy hạ thân một cỗ khô nóng nhiệt lưu thuận tê đeo khoang bụng hướng xuống tuôn, thon thon tay ngọc không khỏi nắm chặt váy, nhưng này kéo một cái, thân trên ngọn núi khổng lồ tác đồng thời thất thủ, đổ hình quả lê cao ngất mỹ nhũ thiếu chút nữa trực tiếp theo Thúy Yên áo lót toàn bộ nhảy ra. Khá tốt nàng vốn tượng bao vây có liêu, thật là bởi vì viên thịt ngoại duyên quá mức đầy đặn, phía trước viên thịt thật là cắm ở mở khâm chỗ, bị này nho môn mỹ phụ như vậy thúc một cái eo, liền lại cấp đâu trở về. Chẳng qua này buông lòng thúc một cái ở giữa, ngược lại thiếu chút nữa cấp Cao Dực tạp hôn mê. Sư đệ có mắt không tròng, mong rằng sư tỷ trách phạt. Đáng thương Cao Dực vốn thể cốt yếu, kết quả bị Mục Trường Ca một đôi thịt heo cầu cấp như thế tầng tầng lớp lớp qua lại va chạm, tuy là đầy mặt mùi sữa tràn đầy, kỳ thực đầu váng mắt hoa, nhãn mạo kim tinh, liền vội vàng đỡ lấy cột giường xin lỗi. Mục Trường Ca nhấp nhẹ môi anh đào, mặt ngọc hàm xuân, tốt một bộ do ôm tỷ bà che nửa mặt thẹn thùng quyến rũ. Nàng qua loa sửa sang xong vạt áo, không nói tiếng nào, chính là đem chậu nước bưng đến, lại từ một bên lượng cán thượng bắt khăn mặt đưa cho Cao Dực, lời nói nhỏ nhẹ, làm người ta như tắm gió xuân. Không chút nào bởi vì vừa mới Cao Dực cử chỉ vô tâm mà muốn trách cứ. Lau đem mặt, hôm nay ta hội giáo ngươi như thế nào tạm thời khôi phục dương nguyên cung cấp. Trong núi mưa mặc dù nhỏ đi nhiều, có thể Thái Hành Sơn gập ghềnh khó đi đường núi vẫn để cho Hứa Tĩnh ăn đủ quần lót. Nhưng phía sau Tần An cùng Ngụy không hẹn hai người lẫn nhau chiếu ứng, đã không có vị kia tiếng huyên náo đại thiếu gia, chính là lại khó có thể tiếp tục đi đường, Hứa Tĩnh cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Có thể hắn nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hắn giải Hàn Lộc cái này người, Hàn Lộc thông báo việc này một trong những mục đích chính là thay quan phủ lưu ý kia một chút hắc sơn tặc, mà đều không phải là làm bọn hắn đơn đả độc đấu. Huống hồ đoạn đường này chẳng những liền một cái giặc cướp đều không, chính là quan quân bóng dáng đều không có. Làm hắn không khỏi hoài nghi Hàn Lộc chân thật dụng ý. Còn có đêm qua ngủ lại thôn cũng để cho hắn cảm thấy thực không được tự nhiên, có thể lại nói không rõ kỳ quái ở đâu, theo lẽ thường mà nói, tại loại này giấu người rất hiếm, tin tức bế tắc cô sơn dã lĩnh quả quyết không có người ở lại, bọn hắn lúc ấy nhưng là theo đoạn bức tường tiểu nhai thượng liền lăn mang bò, cứng rắn mò xuống đến, điều này nói rõ căn bản không có quan lộ có thể thắng đến kia tòa thôn. Có dấu vết người đã là chuyện lạ, có khách sạn càng là kỳ quái. Còn có cái kia đã từng thân là thiết quan đồ chủ tiệm, dù như thế nào, bằng hắn lịch duyệt cùng thủ đoạn cũng không luân lạc tới vậy chờ thâm sơn cùng cốc, tham sống sợ chết. Viện sĩ tuyển cử lửa xém lông mày, lúc này Hứa Tĩnh cũng không có công phu đi mù quan tâm, vô luận là Cao Dực bệnh tình vẫn là cái gì sơn phỉ, đối với Hứa Tĩnh mà nói, đều xa không có lần này viện sĩ ghế trọng yếu hơn. Hắn đợi quá lâu, lâu đến hắn bỏ qua rất nhiều, mà lần này hắn tuyệt không có thể thất thủ. Cao Dực nhìn chỉnh vạt áo quỳ ngồi trên giường tháp bên trên Mục Trường Ca đầy mặt nghi hoặc, hắn căn bản không hiểu được tự thân dương nguyên cái gì thời điểm đình chỉ hướng bên trong thân thể các đại dương huyệt chuyển vận, trách không được phía trước đã đến lâm phá điểm tam đoạn cương khí một mực chậm chạp không có biến hóa. Đương nhiên, Mục Trường Ca cũng không có đem cùng Hứa Tĩnh tranh chấp nói cho hắn, tại nàng nhìn đến Hứa Tĩnh cử động lần này cũng không ác ý, nghĩ đến cũng đúng có lời khó nói nhất thời không kịp đạo minh ngọn nguồn. Mục Trường Ca chỉ rõ ràng một sự kiện, thì phải là nếu như Cao Dực chậm chạp không có thể mở ra dương huyệt, vậy hắn này thiếu tam đoạn cương khí cũng sẽ không ngừng tiêu tán, Hứa Tĩnh nơi đó là tạm thời không chiếm được đáp án, hiện tại chỉ có thể tạm từ nàng đến trợ giúp Cao Dực duy trì ở này tam đoạn cương khí. Nho gia luyện cương, đạo môn tu khí, đạo gia giảng âm dương hợp nhất, bên trong thân thể chi khí có thể biến hóa tự nhiên. Mà nho môn lại chỉ có thể dựa vào tự thân dương nguyên đến không ngừng giáo huấn đến dương huyệt bên trên, mượn nữa lấy đột phá. Hình thành bám vào tự thân xung quanh cương khí, những cái này ngươi tự nhiên đều hiểu được. Cao Dực gật gật đầu, đây là nho gia luyện hóa cương khí trụ cột nhất nguyên lý, mà theo nữ tính trời sinh vô dương nguyên, cho nên nho môn nữ đệ tử cũng không cách nào tu luyện cương khí, chẳng qua Mục Trường Ca nói hắn chỉ nghe một nửa, không phải là Cao Dực cưỡi ngựa xem hoa, thật sự là Mục Trường Ca phủ hơi mở trăm nhăn toái một bên hoa váy, còn nhìn ngắm một đôi trắng nõn sạch sẽ chân ngọc, ở trên giường như thế ngồi xếp bằng ngồi xuống, kia tuyết trắng như mỡ đông. Phì nộn giống như cây thịt chân trắng thật sự là thường mắt. Còn có kia kẹp ở bắp đùi phía dưới mượt mà gót chân, dưới ánh mặt trời không ngừng ảnh ngược khởi diễm quang huy, trong trắng lộ hồng mềm dẻo chân thịt nhìn Cao Dực cả đầu đều là kia một chút lung tung lộn xộn sự tình. Người bên trong thân thể đốc mạch chí dương tạm bị niêm phong, cho nên không cách nào để cho tân sinh dương nguyên cung cấp cấp dương huyệt xem như cương khí sinh thành. Nhưng này không có nghĩa là ngươi không thể duy trì hiện tại tam đoạn cương khí. Người bên trong thân thể tạm thời đóng lại dương huyệt lại gọi là huyệt trống, ta lợi dụng tinh luyện thải bổ thuật, đem ngoại giới dương nguyên tạm thời tràn ngập tại người bên trong thân thể huyệt trống bên trong, hình thành ngắn ngủi dương nguyên hội tụ biểu hiện giả dối. Mục Trường Ca nín thở ngưng thần, dần dần tiến vào không ta trạng thái. Nàng trần trụi bên phải chân đáp phóng bên chân trái phía trên, lại đem tả chân đưa đặt ở chân phải phía trên, loại này tĩnh tọa phương thức cùng loại sinh Phật môn thiện tọa, bị gọi là như ý tọa. Nhân tinh huyết giả giả tự đủ để sinh thành, mà Mục Trường Ca công pháp tu luyện đúng là lợi dụng tự thân tinh huyết xem như trao đổi, đi tinh luyện thế gian vạn vật nguyên phách, loại công pháp này cùng đạo môn rút hồn thuật cùng loại công pháp cực kỳ hiếm thấy. Đạo môn tu sĩ muốn lấy ra vạn vật nguyên phách cần phải rất mạnh tiên thiên chân nguyên, tu sĩ tầm thường liền vô duyên này thuật. Loại này đánh vỡ thế gian pháp tắc pháp thuật vốn hao phí tâm huyết, trên diện rộng cắt giảm tuổi thọ, chính là đạo môn cấm kỵ thuật. Tương truyền Húc Hạo Tiên Tôn Lý Ký môn hạ có một vị đệ tử liền tinh thông này thuật, nhưng bị đồng môn cười nhạt. Nhưng Mục Trường Ca lại không giống, chẳng biết tại sao, nàng bên trong thân thể tinh huyết cực kỳ tràn đầy, nhất là tại nguyệt tín kết thúc cái kia mấy ngày càng thêm dư thừa. Càng thêm hiếm thấy chính là, nàng thế nhưng tiên thiên có thể cùng thú linh ngôn ngữ giống nhau. Nói xuôi được tục một chút, nàng là cái có thể cùng động vật lao việc nhà người. Mà không cùng sinh đạo môn ngự thú sư cùng bách thú ký kết chủ tớ khế ước. Mục Trường Ca là lấy tự thân tinh huyết xem như trao đổi để đổi lấy dã thú linh nguyên, lại đem những cái này linh nguyên để luyện ra nàng cần chất thể, dùng sinh thuốc dẫn. Hôm qua nàng dùng sinh xoa dịu Cao Dực thất ôn lá cây chính là sinh trưởng ở một viên trăm năm lá rụng cành thông nha phía trên, cao nhất cái kia một cái tiên diệp, loại này cây tùng chính là thế gian nhất là chịu rét cây cối, theo này cành lá thượng lấy ra ra nguyên phách làm thành thuốc, liền có thể loại trừ toàn bộ rét lạnh. Nằm tại trên giường. Mục Trường Ca chậm rãi mở một đôi tuệ nhãn, chỉ thấy nàng hai mắt đột nhiên lượng, tâm hồn đã mở. Hai tay bên trên chính quanh quần nhàn nhạt đỏ ửng, hai quả giống như quả đấm lớn viên châu chính như trái tim giống nhau bịch bịch nhảy, cách xa thật xa Cao Dực đều có thể cảm thụ được đến kia khô nóng dòng nước ấm tràn ngập trong này, phát huy sinh ngoại. Mắt thấy Cao Dực nghe lời nằm xuống, Mục Trường Ca mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, gò má nàng hai bên phía trước hồng nhuận tại dần dần thất sắc, tiệm hiền tái nhợt. Hiển nhiên là tại mới vừa rồi đem tự thân tinh huyết cùng thú nguyên nguyên phách làm trao đổi. Tiểu Cao, mặt hướng phía dưới, một hồi vô luận phát sinh cái gì, người cũng không thể mở mắt ra, nghe chưa? Cao Dực chỉ độn gật gật đầu, hắn biết vị này đối với hắn quan tâm đầy đủ đại sư tỷ quả quyết không có khả năng hại hắn, chỉ đối tốt với hắn. Cao Dực song trường đáp đặt ở phía dưới, đem mặt chôn vào liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, mà cùng lúc đó liền nghe được một trận thưa thất tiếng vang. Hắn dư quang cuối cùng liếc về một chút trắng nhạt rơi xuống tại bên người, cùng với chính là chính mình áo bị nữ nhân hai tay theo hậu phương cởi bỏ, hơi lạnh không khí cùng nữ nhân ngắn ngủi hô hấp cùng một chỗ phiêu đãng tại sau lưng của hắn. Sư tỷ, vì sao phải cởi của ta quần áo? Phía sau truyền đến Mục Trường Ca như mây bay bình thường lâng lâng nhẹ giọng líu díu, nữ nhân nhẹ nhàng tiếng nói cùng nàng ngọc cao vậy nhẵn mịn tuyết cơ, như là một tầng nhìn không thấy xa bọc lưu tô cúi tiêm tại Cao Dực phía sau nổi lên từng đạo gợn sóng. Cùng Cao Dực thể xác tinh thần một loạt rơi vào dục vọng lốc xoáy bên trong. Không muốn nhiều lời, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm nhận. Nữ nhân thon thon ngón ngọc mang theo mỏng lạnh lưu mị tại thiếu niên gầy yếu sống lưng lưu luyến, khiêu khích hắn không chỗ sắp đặt tình dục, nàng trơn bóng tinh xảo móng tay một hồi thuận tê đeo xương bả vai nhẹ nhàng cọ sát, một hồi lại từ lưng trụ từ lên tới phía dưới, ngón giữa hoạt bát xẹt qua thiếu niên cái đuôi cốt, ngón tay bụng như mưa rơi chà cây, lặng yên im lặng, dẫn tới Cao Dực trong miệng hừ nhẹ. Cả người đánh run rẩy. Mục Trường Ca trong miệng bạc hà cùng bội lan hỗn hợp mùi thơm thỉnh thoảng phun tại Cao Dực lưng phía trên, mười ngón tay của nàng linh hoạt khéo léo, phác họa gọt tỉa ở giữa, sớm đem Cao Dực tâm thần đều thuận tê đeo đầu ngón tay giơ cao mà một loạt vén lên. Khinh thục nữ kia chí mạng cám dỗ giống như thạch tín tình hoa tại Cao Dực phía sau rơi xuống, lại đang bả vai lặng yên nở rộ. Chỉ tàn lưu lại một đạo đạo màu hồng phấn cạn vết, hình bóng trùng trùng, vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa. Sư tỷ, rất ngứa. Cao Dực mặc dù đến nay vẫn là đồng tử chi thân, có thể hắn cũng hiểu được nam nữ ở giữa những chuyện kia, mình cùng tiểu sư muội càng là gang tấc từng bước, tính là chính mình một mực nghĩ biện pháp khắc chế, chỉ khi nào kiếp nổ bị điểm đốt, liền một phát không thể vãn hồi. Mục Trường Ca ấm áp thổ tức ngay tại tai của mình bạn quanh quẩn, liêu lỗ tai hắn một bên lông tơ đều theo run run, mái tóc đều phải từng cây một dựng lên, hậu não trước mồ hôi một giọt tiếp theo một giọt theo dưới da chảy ra, đem sợi tóc nối liền. Lòng hắn nhảy như nổi trống, trong miệng nước bọt liên miên, phía trước cùng tiểu sư muội trải qua cái kia một chút đến hôm nay hắn mới biết được đều là tiểu siếc. Phía sau nhưng là danh mãn ký châu mục gia thiên kim, tấn dương phú thương khư bình ái thê, danh mãn Bắc Hải thư viện thủ tịch nữ nho sinh. Hắn dù như thế nào cũng không thể xuất hiện loại này mất mặt ý tưởng, chính là một chút xíu ý nghĩ cũng không hứa có. Không muốn suy nghĩ lung tung, ta sẽ đem này thuốc dẫn rót vào ngươi bên trong thân thể, nếu là trì hoãn, chỉ sợ ngươi không quá ba ngày, dương nguyên mất hết. Cao Dực vừa nghe cái này lập tức liền đàng hoàng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là lạnh, có thể bệnh tình này cư nhiên như thế nghiêm trọng. Mục Trường Ca đối với chính mình coi như là cứu mạng tri ân rồi. Dù như thế nào ngày khác hậu cũng nhất định phải báo đáp, đối với cứu mạng ân nhân còn có thể nghĩ kia một chút bất nhập lưu sự tình, quả nhiên là nên trường miệng của mình. Mục Trường Ca trực nếu không có cốt thon thon tay ngọc dần dần ngừng lưu tại Cao Dực phía sau đốc mạch trí dương huyệt vị bên trên, phía trước chiêu chọc cả bất quá là vì để cho Cao Dực bên trong thân thể máu lưu thông tăng nhanh, đến trợ giúp nàng theo sau có thể nhanh hơn đem thú nguyên rót vào trong này, chính là không nghĩ tới tiểu sư đệ như vậy mẫn cảm, cư nhiên chính là gãi gãi lưng, liền liền cái gáy đều đỏ. Đương thật đáng yêu nhanh. Mục Trường Ca thu hồi chiêu ghẹo tâm, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trước mắt Cao Dực dương huyệt nội lưu lại dương nguyên thiếu hầu như không còn, chỉ có thiêu đốt này cận tồn tâm lửa, mới có thể lừa gạt hắn bên trong thân thể nguyên sinh dương nguyên đi chủ động đi cùng ngoại giới đồ dỏm tương dung. Chẳng qua phương pháp kia chỉ có thể tạm thời làm Cao Dực khôi phục nhất định thực lực, quá hậu nàng vẫn là phải tìm Hứa Tĩnh hỏi rõ nguyên nhân. Bắt đầu. Đi theo Mục Trường Ca trong tay đỏ thẩm thú nguyên không ngừng rót vào bên ngoài thân phía dưới, Cao Dực cũng lập tức cảm giác được cỗ kia mãnh liệt mà có chứa bốc đồng nhiệt lưu tại rất nhanh hạ tuôn, một cỗ tiếp theo một cỗ rót vào làn da, thẳng đến dương huyệt. Hắn thậm chí có thể nghe được òm ọp chất lỏng lưu động âm thanh. Mới đầu toàn bộ mạnh khỏe, Cao Dực thậm chí đã rõ ràng cảm thấy phía trước không thể thời gian dài hội tụ cương khí tại dần dần khôi phục. Mục Trường Ca cũng bỏ đi phía trước sầu lo, nhìn đến không cần phải một canh giờ, Cao Dực bên trong thân thể dương nguyên liền khôi phục cung cấp, phía trước khô cạn dương huyệt cũng một lần nữa tràn đầy. Nhưng mà đương hai người cho rằng hết thảy đều tại hướng tốt một mặt phát triển thời điểm, nguy cơ vẫn là xuất hiện. Ngay tại ba chỗ dương huyệt nội dương nguyên lập tức muốn cùng ngoại đến thú nguyên dung hợp lúc. Cao Dực lại đột nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý tại lấy đốc mạch trí dương trung tâm nhanh chóng khuếch tán, khoảnh khắc ở giữa liền đem kia ba chỗ dương huyệt hoàn toàn phong bế. Đồng thời đại lượng lạnh lùng hàn khí thuận tê đeo dương huyệt hướng nội ngoại phóng thích, đem phía trước rót vào thú nguyên nhanh chóng đông lại, từ đầu đến chân, từ nội cùng ngoại. Cao Dực huyết mạch kinh lạc cơ hồ tại một chớp mắt tựa như tao đóng băng. Sư tỷ, ta, sao vậy như thế lạnh a? Cao Dực nói chuyện đều khớp hàm đánh run rẩy, đêm qua đáng sợ kia rét thấu xương hàn ý lại bắt đầu thổi quét toàn thân, hắn toàn bộ thân thể đều giống như rơi vào vết nứt, rõ ràng ngoài phòng nắng xuân rực rỡ. Có thể trong phòng lại như run sợ thời tiết mùa đông, hàn ý tập người. Nhịn xuống, đây là người bên trong thân thể nguyên sinh dương nguyên tại bài xích ngoại nhập thú nguyên, chỉ có gắng gượng qua thời gian này, hai người mới có thể dung hợp. So với dưới người Cao Dực cóng đến thẳng run run, Mục Trường Ca cũng là mồ hôi rơi như mưa, giống như đặt mình trong hỏa diễm sơn bên trong, nàng một đầu bị mồ hôi ướt nhẹp tóc đen dài rác tại đau gọt vậy trơn bóng bả vai bên trên. Sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại mũi thượng treo lung lay sắp đổ. Trước ngực trắng nõn tròn trịa vú to đi theo kịch liệt hô hấp mà lên xuống nhấp nhô, hai vú ở giữa đạo kia thâm thúy không thấy đáy khe rãnh càng là có thể nhìn thấy ấm áp nổi lên, mồ hôi hương xông vào mũi. Phấn nhuận đầu vú thật cao đứng thẳng, đổ hình quả lê thiếu phụ mỹ nhũ cơ hồ vành đến bầu trời, một đôi mắt đẹp ba quang lan tăn, nhiếp tâm hồn người, đây đúng là nàng bên trong thân thể tinh huyết không ngừng dâng lên dấu hiệu. Mục sư tỷ, ta lạnh quá a. Muốn không thở được, khụ. Cao Dực hiện tại ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng, thậm chí hắn có thể thấy rõ ràng chính mình bờ môi phát tán ra lạnh lùng hàn khí, cũng có thể cảm giác được bên trong thân thể mấy chỗ dương huyệt chính đang điên cuồng hướng ra phía ngoài phát ra đại lượng hàn ý. Nho môn đệ tử vốn lấy dương nguyên duy trì cương khí tồn tại, khống chế máu trong cơ thể lưu thông, hiện tại đừng nói là cương khí, hắn ngay cả thở khí đều lao lực. Hắn chết chết bắt lấy ga giường, cô nén này hơi lạnh thấu xương, có thể kia lạnh lùng vô cùng hàn ép vẫn là đang không ngừng tiết ra ngoài, như là ương ngạnh vệ sĩ, đánh chết muốn bảo vệ tòa thành này bức tường, không cho ngoại giới toàn bộ tiến vào. Nhưng này lại hại khổ Cao Dực, hắn vốn thể cốt yếu, trời sinh sợ lạnh, năm đó nếu không phải là vị kia đồ tề thiện tâm, chỉ sợ hắn đã sớm liền đói mang lãnh, đông lạnh chết tại Cát Tường trấn Hắc Kênh rạch. Rét lạnh cơ hồ nương theo hắn lúc đó mỗi một cái mùa đông. Có thể đi qua năm tháng sở hữu lãnh đều không có khoảnh khắc này hắn trên người lãnh muốn chí mạng, Mục Trường Ca cũng là hoa dung thất sắc, dưới người Cao Dực hai tay đã xé rách đệm giường, chẳng những khóe miệng chảy ra máu đến, liền lỗ mũi đều đang rỉ máu, hiển nhiên là bởi vì cố nhịn bên trong thân thể hàn ý dẫn đến nội tạng lọt vào phản phệ. Nho gia đệ tử khác biệt cùng đạo môn tu sĩ nếu là đang tu luyện khi gặp được lạnh nóng mất cân đối, âm dương trái ngược, có thể dùng tự thân chi khí xem như trung hòa, do đó đạt tới trong ngoài hài hòa, âm dương điều hòa mục đích. Có thể nho môn đệ tử trời sinh vô chân nguyên, càng không cách nào luyện khí. Trừ bỏ vị kia thiên tư trí tuệ, tinh thông nho đạo hai nhà thuật Nguyễn Kiếm Thánh. Còn lại nho môn trung nhân một khi không cách nào khống chế bên trong thân thể dương nguyên, liền đành phải mượn ngoại lực. Trong này một loại phương thức chính là tạm thời đóng lại cung cấp dương nguyên truyền đốc mạch chí dương. Sư tỷ, ta mau không chịu nổi, vẫn là dừng lại đi. Mục Trường Ca cắn chặt ngân nha, đau lòng nhanh, bên tai nghiêng cúi xuống một luồng tóc đen cầu tại bờ môi, muốn nói lại thôi, gấp đến độ nàng đều phải rớt nước mắt. Vì sao Cao Dực bên trong thân thể dương nguyên đối ngoại đến tú nguyên như thế mâu thuẫn, đúng là phát điên giống nhau kháng cự dung hợp. Nho gia đệ tử bên trong thân thể dương nguyên đều không phải là đạo môn trung nhân luyện chi khí, không thể cùng ngoại giới lực lượng giao hòa. Nho sinh ngược lại cần phải lấy yêu thú sau khi chết hóa thành linh nguyên đan chung để luyện ra linh nguyên đến cường hóa cương khí, càng huống chi chính mình dùng tinh huyết đổi lấy chính là tinh thuần vô cùng tú nguyên, càng có thể giúp trợ Cao Dực khôi phục dương nguyên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, thực làm nàng phí giải. Nhịn xuống, tin tưởng ta. Mục Trường Ca cũng rõ ràng cảm giác được nơi lòng bàn tay điên cuồng đổ tiết mà đến rét lạnh rét thấu xương, loại này khác thường bài xích cảm tuyệt đối không nên xuất hiện ở lúc này. Nếu như không muốn cho nàng đi hình dung lời nói, đó chính là dưới người thiếu niên này bên trong thân thể dương huyệt như là bị ai gây một tầng cấm thuật, chỉ cần ngoại giới hỗn độn khí tức tính toán xâm nhập, liền có khả năng gây ra bài xích cơ chế, đến trở ngại có người nghĩ thừa dịp lúc thiếu mà vào. Nhưng này chẳng phải là chính hoàn toàn ngược lại. Nếu như nàng không thể đem thú nguyên rót vào trong này, Cao Dực liền tránh không khỏi này một lần. Mục Trường Ca nhìn sắc mặt tái xanh, đôi mắt đang tại rất nhanh mất đi tiêu cự tiểu sư đệ, bàn tay nàng đồng dạng lạnh lùng một mảnh, Cao Dực nhiệt độ cơ thể chính đang nhanh chóng sói mòn, kia lạnh lùng rét thấu xương âm hàn lại một chút tan rã nàng làn da thượng mồ hôi, như chết tịch vậy lạnh vô cùng đang tại hướng nàng phản phệ. Hiển nhiên, còn sót lại tại Cao Dực bên trong thân thể dương nguyên đã nhận thấy chân chính người khởi xướng. Nước đóng thành băng, gãy keo dán đọa ngón tay, Mục Trường Ca đầu óc hiện lên vô số đối với rét lạnh miêu tả đều không có này thở gấp ở giữa lãnh muốn càng đáng sợ hơn. Nàng lần thứ nhất phát giác nguyên lai lãnh cũng là có ý thức. Nó cơ hồ không có cấp Mục Trường Ca nửa điểm suy nghĩ thời điểm, liền thuận tê đeo Mục Trường Ca khe hở điên cuồng hướng lên tập kích đến, khoảng khắc liền thắng đến tim phổi bên cạnh, cơ hồ phải nàng tâm thất đông lại, kia một chút hiện lên u lãnh hắc khí hàn ý giống là có sinh mạng lực giống nhau không tiếp tục đi tới. Mà là hướng nàng phát ra cuối cùng thông điệp. Bớt lo chuyện người, nếu không muốn mạng của ngươi. Mục Trường Ca không cách nào tưởng tượng nếu như lúc này tiếp tục thi thuật sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng không thể cứ như vậy bỏ lại Cao Dực mặc kệ. Cao Dực cổ chỗ hoàn toàn không có hô hấp dấu hiệu, yết hầu xông ra, mồm miệng nan đóng. Thiếu niên song đồng một mảnh xám trắng, sắc mặt xanh mét không thấy nửa điểm huyết sắc, hiển nhiên đã tới gần chết. Nho gia đệ tử một khi dương nguyên mất hết, liền hiểu ý máu khô kiệt. Cao Dực bên ngoài thân phía dưới hàn khí hiển nhiên đang tại nhân cơ hội ăn mòn toàn thân của hắn, tính toán chiếm cứ khối này thể xác. Mục Trường Ca biết rõ trong này lợi hại, nếu như vậy bỏ đi trị liệu, có thể bảo nàng tự thân không việc gì, chính là việc hậu viện trường Tào truy vấn, nghĩ đến cũng không có khả năng quá mức trách móc nặng nề chính mình. Có thể Cao Dực đâu, hiện tại đi chôn oán trách hứa tính cũng là sinh không có gì bổ. Nghĩ đến vị kia thiên tư trí tuệ hứa sư đệ cũng không nghĩ đến sự tình phát triển đến bước này. Mục Trường Ca mặc dù tâm lý do dự khó chắc, có thể hai tay nhưng lại chưa bao giờ rời đi Cao Dực phía sau nửa điểm. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực mất mặt, cái này mấu chốt phía trên, chính mình còn tại chiêm trước cố hậu một ít cái gì kính. Cái kia tại suốt quãng đường đem chính mình hộ tại bên người, vì lao khổ dân chúng có can đảm chỉnh nghĩa ngôn từ tiểu sư đệ hiện tại tính mạng đe dọa, có thể nàng lại còn đang do dự. Mục Trường Ca, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ thay đổi, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt à? Nàng tự giễu cười rồi, như là hạ quyết tâm, buông lỏng tay ra, bà búi tóc đen như thác nước phân tán, như ngọc thân thể cũng chậm rãi khuynh xuống. Lãnh, đây là nàng thứ nhất ý nghĩ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt chính là bào trong phòng tinh huyết đang nhanh chóng sôi trào, như là một cái thật lớn lò luyện tại rất nhanh bốc hơi lên. Ngoài phòng là mùa xuân 3 tháng thiên, có thể trong phòng hai người lại như trụy u đàm, lạnh lùng rét thấu xương. Thực xin lỗi. Nàng đem nhất trần không nhiễm thân thể dán thật chặt bám vào tiểu sư đệ lạnh lùng lưng phía trên, to lớn vú như một đóa cao quý thánh khiết bạch mẫu đơn tại thiếu niên gầy yếu phía sau đón gió lạnh quật cường nở rộ. Nàng biết thân thể của chính mình địch tịnh, nàng không có bị cái khác nam nhân nhúng chạm quá, nội tâm của nàng không có bị kia một chút không khiết đồ vật sở làm bẩn. Có thể nàng lại cảm thấy chính mình không xứng với Cao Dực, nàng là một cái qua môn nữ nhân, mặc dù trượng phu chưa bao giờ động tới nàng một ngón tay đầu, nhưng ở nàng nhìn đến, chính mình đã là một đóa tàn hoa bại liễu, càng là tham không ra mặt hồng hạnh. Mà dưới người tiểu sư đệ đã có độc thuộc về hắn thanh mai đang đợi hắn về nhà. Tinh huyết đang không ngừng quanh quẩn tại mục trường ca phát phô bên trên, từng đạo dòng nước ấm quanh quẩn tại hai người ở giữa, như là từng sợi nhìn không thấy tơ lụa, nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thực cứng cỏi ngàn vạn. Mục trường ca răng nanh đang đánh run rẩy, trong miệng nước bọt tại đông lại. Nàng thân thể không ngừng co giật, run giống như run rẩy. Rét thấu xương hàn lưu như sắc bén châm chọc đâm vào nàng lộ ra ngoài cơ lý bên trong, như mãng xà lẻ lưỡi, uốn lượn mà lên, đem thân thể của nàng chặt chẽ buộc chặt tại thiếu niên trên người, tựa như phải hai người một loạt lạc tễ cắn nuốt. Tiểu Cao sư đệ, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua đi. Đây là Mục Trường Ca tại nhắm mắt lại trước cuối cùng niệm nghĩ, nàng cắn chặt răng, hai mắt trung hiện lên một chút cam tâm tình nguyện quyết tuyệt. Lập tức hoa cung nội đại lượng chất chứa tinh huyết tất cả dâng lên. 12 kinh chính mỗi một chỗ kinh lạc tại khoảnh khắc này một loạt hướng Cao Dực đang tại phóng thích âm lãnh hàn khí dương huyệt quán thông. Hí! Nàng đóng mắt cố nhịn bào trong phòng bị hút hết mạnh liệt đau đớn, mỗi một chỗ kinh lạc đều thật giống như bị nhéo làm một đoàn, toàn thân bị xé nứt đau đớn làm nàng chỉ có thể gắt gao cắn đầu lưỡi, tùy ý đỏ sẫm máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhiễm đỏ nàng trắng bệch vô sắc bờ môi. Một cỗ cường hãn vô cùng dương lưu đập thẳng vào mặt. Cùng Cao Dực bên trong thân thể hoành hành ngang ngược hàn khí chính diện đối kháng, chớp mắt đại lượng hơi nước thuận tê đeo Cao Dực sớm bị đông cứng bên ngoài thân hướng ra phía ngoài bốc hơi mà ra, hóa thành một đoàn hơi nước tràn ngập tại nhà ngói bên trong, thật lâu không tiêu tan. Mà ghé vào Cao Dực phía sau Mục Trường Ca thì bị mênh mông vô bờ lạnh lùng hàn khí hoàn toàn bao phủ, theo lục phủ ngũ tạng đến mỗi một căn mạch máu tại trong nháy mắt ở giữa bị hoàn toàn đóng băng, nàng cả người đôi mắt tối sầm lại liền không bao giờ nữa biết hậu chuyện. Trên người lãnh chẳng biết lúc nào biến mất, thiếu niên trong miệng tụ huyết còn ở, hắn không được ho khan, bị nồng thiếu điều một hơi lưng đi qua. Hắn hai mắt trợn lên, đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt như cũ là kia ở giữa quen thuộc phòng ngủ, hơi thở trước còn phiêu đãng mùi thơm của nữ nhân ngọt khí tức. Cao Dực vừa muốn đứng lên, một góc chăn bị xốc lên, lộ ra trước mắt hương diễm hình ảnh. Chẳng biết lúc nào hắn bên cạnh đang nằm một cái trơn bóng nữ nhân buông xuống như hồ điệp lông mi, bình thản đóng mắt. Một đôi mật dưa vú to chính không được nửa điểm che đậy, cao ngất đứng sừng sững trước mắt của mình, kia cây anh đào sắc hai lau sạch nộn hồng phá lệ chói mắt, mà nữ nhân bên người cái yếm ngay tại Cao Dực tay một bên lưu lại cuối cùng ôn tồn. Mộc sư tỷ. Cao Dực kinh sau một lúc lâu liền câu đều nói không được đầy đủ hồ, hắn vừa mới không phải là tại tiếp nhận Mục Trường Ca trị liệu không? Sao vậy chị còn chị đến một cái ổ chăn đến đây? Cao Dực bây giờ là tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có phía trước bệnh trạng. Hắn nhẹ nhàng theo ổ chăn nâng lên cánh tay, tùy ý vặn vẹo vài cái, phát hiện chẳng những rốt cuộc không cảm giác phía trước lạnh, ngược lại toàn bộ đầu cánh tay càng thêm rắn chắc hữu lực. Toàn thân trên dưới kinh lạc thoải mái dễ chịu, khí huyết dư thừa, tráng cùng đầu con bê con tựa như. Hắn lại thử thăm dò nhắm mắt cảm nhận bên trong thân thể dương huyệt tình huống, chợt cảm thấy cả người khô nóng, bụng đan điền càng là cùng vào đông ấm lô giống nhau, đốt cái kia kêu một cái ấm áp, các đại kinh lạc toàn bộ thông suốt, dương nguyên cung cấp thông thuận. Cả người rực rỡ hẳn lên, hiển nhiên là khôi phục trạng thái cao nhất. Mục sư tỷ, này còn muốn may mắn là có ngươi. Cao Dực nhìn tại chính mình chỗ khuỵu tay cạn ngủ, còn ở mộng đẹp bên trong Mục Trường Ca, không khỏi mặt đỏ tai hồng, liền hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Quả nhiên, so với tiểu sư muội cái loại này thượng chờ phân phó dục ngây ngô ngọc thể, vị này người vợ mỹ phụ chỉ có phong tư yểu điệu, mặt ngoài có đến tuyệt vời thân thể mới càng có thể kích phát thiếu niên đáy lòng dục hỏa. Đoạn đường này thượng hắn kỳ thật không ít liếc trộm phía sau đại sư tỷ kiều mỹ như xuân khuôn mặt cùng trước đột hậu kiều ngọc thể, hắn tuy là nho môn đệ tử, nhưng cũng là nam nhân. Chỉ bất qua hắn cùng người khác khác biệt chính là, hắn có thể ngăn chặn chính mình đáy lòng dục vọng. Hắn cẩn thận vươn tay vén lên đại sư tỷ tán loạn tại mặt nghiêng tóc dài, lộ ra Mục Trường Ca tố nhã đoan trang dung nhan, nghĩ nhiều hơn nữa nhìn một hồi vị này thanh nhã cao quý đại sư tỷ ngủ say tiếu bộ dáng, mà khi ngón tay của hắn xẹt qua nữ nhân hơi thở phía trước, hắn lại đột nhiên kinh ngạc, như bị sét đánh. Sư tỷ, sư tỷ, hỏng, sao vậy, có thể như vậy? Cao Dực cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng đem Mộc Trường Ca chờ mình, nữ nhân trước ngực núi non quay cuồng, tạo nên một trận hương diễm mê người sóng sữa. Có thể Cao Dực lại căn bản không có nửa điểm tâm tư không đứng đắn. Ngón tay hắn run rẩy lấy ấn hướng Mộc Trường Ca cổ, mạch đập hoàn toàn không có. Cao Dực ngón tay lại gấp gáp tham tới Mộc Trường Ca gáy hậu hai bên phong trì, phong phủ nhị huyệt, lập tức một cỗ lạnh ý thổi quét mà lên, băng Cao Dực giật mình. Thân thể của nàng sao vậy lãnh thành như vậy? Phát sinh trước mắt sự tình căn bản không cho Cao Dực phiến điểm tự hỏi thời gian, Mộc Trường Ca nhìn như còn tại trong mộng, khóe miệng còn treo cười, nhưng này cụ đẫy đã động lòng người thân thì lại không một chút sinh cơ, kia lau sạch an tâm nụ cười hiển nhiên là nàng có thể lưu cấp Cao Dực cuối cùng cáo biệt. Cao Dực lúc này mới chú ý tới Mộc Trường Ca đôi môi trắng bệch, lộ ra bên ngoài làn da cũng là không có chút huyết sắc nào, thậm chí có thể nhìn đến cơ lý hạ kia màu xanh ám trầm mạch máu, nhưng này một chút ống dẫn nhưng không có bất kỳ cái gì chất lỏng lưu động dấu vết. Là nàng đã cứu ta. Cao Dực nhanh chóng hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình, mình làm khi như trụy băng đàm, toàn thân chết lặng, hàn khí phong bế tâm hồn, ma túy thần kinh, liền một đầu mất đi, nhìn đến đúng là vị đại sư này tỷ dùng tự thân tinh huyết cưỡng ép áp chế hắn bên trong thân thể vậy không biết danh hàn ý. Này nên làm thế nào cho phải a? Thiếu niên bàng hoàng luống cuống, từ nhỏ đến lớn hắn lưu lạc nhiều, nhân tính thiện ác, sinh ly tử biệt hắn để ý nhìn đạm. Có thể hôm nay hắn mới biết được nguyên lai đương có một cái thật tình đối với chính mình tốt nữ tử lạnh lùng nằm ở trước mặt mình, mà hắn lại bó tay hết cách thời điểm cái loại này cấp bách phía dưới khủng hoảng cùng bất lực là nhiều ma mãnh liệt, lại là như thế nào tuyệt vọng. Cao Dực cắn môi, cố gắng không cho chính mình phiếm hồng khóe mắt nhỏ xuống lệ đến, hắn chặt chẽ cầm chặt sư tỷ lạnh lùng tay cứng ngắc trưởng, tính toán tình lại vị này đối với chính mình săn sóc đầy đủ, ngắn ngủn một ngày một đêm ở giữa liền hai độ cứu tính mạng hắn nữ nhân. Có thể tùy ý Cao Dực như thế nào lắc lư Mộc Trường Ca thân thể, vị đại sư này tỷ đều rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Không, ta ít nhất phải thử một lần. Cao Dực ánh mắt kiên quyết, cố gắng nhớ lại chính mình bình sinh sở học chứng kiến. Mộc Trường Ca lúc này trạng thái sở dĩ cùng chính mình phía trước không có sai biệt, nghĩ đến là bởi vì nàng lọt vào chính mình bên trong thân thể hàn khí cuối cùng phản phệ. Nho môn đệ tử lấy tâm hỏa thiêu đốt dương huyệt, làm cho dương nguyên cung cấp toàn thân. Nếu Mộc Trường Ca có thể dựa vào tự thân tinh huyết đem chính mình tâm lửa thiêu đốt, đổi vậy không biết danh khí âm hàn, vậy hắn liền cũng có thể lấy phương pháp này cứu sống Mộc sư tỷ. Cũng biết nguyên lý, nhưng thi cứu phương pháp đâu này? Mộc Trường Ca tinh thông tinh luyện thải bổ thuật, nhưng chính mình trừ bỏ sử dụng kiếm lại nơi nào hiểu được cái gì chữa trị phương pháp. Hắn lại không phải là đạo môn chung người, càng là chưa bao giờ tu đắc cái gì chữa trị, hồi xuân đợi lung tung lộn xộn pháp thuật. Vân vân. Ta không phải là có một khỏa linh nguyên đan sao? Sao vậy đem cái này đều đã quên? Cao Dực vỗ ót một cái, đột nhiên nhớ tới phía trước tại bí cảnh gần giảm tính phân cấp chính mình nửa viên linh nguyên đan, còn có hắn chém giết đầu kia yêu cá hậu thu hoạch nhất toàn bộ khỏa trung dài yêu thú linh nguyên, nếu như luyện hóa thành đan dược làm Mộc Trường Ca ăn vào, nói không chừng còn có cứu. Có thể vấn đề lại tới nữa, hiện tại hắn đang chỗ chính là rừng sâu núi thẳm, này địa phương cất chim cũng không có muốn đi đâu luyện thành đan dược. Chính là tại thư viện nội kinh Lý Xuyên tay, cũng muốn mấy ngày quang cảnh mới có thể luyện thành. Chính mình lại không hiểu được đạo gia thuật luyện đan, không bột đố gột nên hồ, đây thật là làm khó hắn. Cao Dực càng nghĩ đành phải trước tiên đem phòng ở hỏa lò đốt tăng thêm, lại thêm nhất giường chăn đắp lên Mộc Trường Ca trên người, lúc này đi tới đi lui thư viện luyện chế đan dược nhất định là không còn kịp rồi, mà một khi bị thư viện người biết chính mình tư tàng kia mai yêu cá linh nguyên sự tình, kia tại bí cảnh trung đoạn kia ly kỳ gặp được thì càng giảng không rõ. Nói không chừng còn sẽ liên lụy Hứa Tính cùng Triệt. Việc này lửa xém lông mày, lấy Mộc Trường Ca trạng thái, chỉ sợ hàn khí hoàn toàn đóng băng tâm thất chỉ còn không đến 2 ngày thời gian, viện sĩ chọn lựa hắn không cần thiết, cùng lắm thì coi như vô sự phát sinh, đơn giản chính là bị kia một chút đồng môn nhạo báng một phen. Có thể Mộc Trường Ca hắn không thể thấy chết mà không cứu được, biết ân cũng không báo đáp, chính là được đến viện sĩ ghế cũng là uổng sống dư sinh. Mà giờ khắc này biện pháp duy nhất liền chỉ có một cái. Cao Dực đóng cửa phòng, nhìn ký châu phương hướng ánh mắt chói chặt, mặt sắc mặt ngưng trọng. Mục Hảo gương mặt nghi ngờ bao vây Cao Dực vòng vo hai vòng, cặp kia âm chắc chắc mắt tam giác toàn bộ hành trình không theo Cao Dực hắc hắc cười không ngừng khuôn mặt di rời. Một lát hậu hắn cười lạnh một tiếng, rời cái ghế nhất mông ngồi xuống, kiều chân bắt chéo nói. Cao Dực à Cao Dực, người có biết hay không chính mình vừa mới nói cái gì? Cao Dực trên mặt kia giả dối nịnh nọt cười theo vào cửa sẽ không đi xuống quá, hắn quy củ đứng ở nơi này vị Mục đại thiếu gia trước người, đầy mặt tươi cười. Chúng ta phía trước thật có lầm, nhưng sư ca ngươi cũng biết sư đệ ta cái này nhân tính tình, đơn giản chính là tốt làm cho tính tình, tuyệt không bất kính chi ý. Chậc, Cao Dực, người thiếu tại đây hố ta, ta Mục Hạo không phải người ngu, cũng lười cùng ngươi ở đây lung tung dính líu, ta liền muốn biết, ngươi vừa mới nói núi này lại có không ít đê dài yêu thú nhưng là thật. Cao Dực tâm lý đem trước mắt này điệu bộ công tử ca bát đại tổ tông đều khách sáo một lần, hắn tuyệt đối không thể làm Mục Hạo phát hiện đã tới gần chết Mục Trường Ca. Mục Hạo người đối diện tỷ cảm tình Cao Dực là có thể phát giác một hai, đến lúc đó đừng nói Mục sư tỷ không kịp cứu trị, Mục Hạo liền muốn cùng chính mình sinh tử tương bác. Đó là đương nhiên, ta cũng hôm nay buổi sáng đi chân núi luyện kiếm khi mới phát hiện, phía trước chúng ta một đoàn người chỉ lo chạy đi, lại chưa từng phát hiện thôn ngoại vi ngọn núi kia yêu khí rất nặng đấy. Chỉ là dưới chân núi liền có 10 đến chỉ, nghĩ đến kia sơn thượng tất nhiên là dày đặc ma ma một mảng lớn. Kia đều là chúng ta thăng giai tốt linh nguyên bại hoại. Vừa nghe đến thăng giai hai chữ, Mộc Hạo trên mặt tham lam rốt cuộc che giấu không nổi rồi, hận không thể hiện tại liền rút kiếm đi khảm, bất quá hắn vẫn là ra vẻ cẩn thận, tượng trưng ho khan hai tiếng, đem đã đưa ra chân lại rụt trở về. Nga, Cao sư đệ như thế hảo tâm, nếu như ta là ngươi, chuyện tốt bực này ta có thể sẽ không tố cáo người khác. Cao Dực cố nhịn cười liên tục uyển thán ai, đều không phải là sư đệ ta đại công vô tư, thực có lời khó nói a. Ta này xuất môn đi được vội vàng gấp gáp, đã quên mang theo linh nguyên túi, chính là như kia đói bụng bát đốn ăn mày, tính là nhìn thấy mãn hán toàn tịch, cũng rơi vào cái không có như vậy đại cái bụng không phải là. Mộc Hạo không khỏi vụng trộm sờ hướng chính mình eo hông treo địch biết linh nguyên túi, tự tào mặc kia lão bất tử đem tinh lọc ẩn trong khói sơn việc cần làm giao cho Cao Dực, hắn liền rất khó đạt được đê dài yêu thú linh nguyên, kia họ Tào hoàn toàn không để ý mặt mũi của cha hắn, cố ý thiên vị Cao Dực. Làm cho hắn mặc dù đã phá tứ giai cương khí, hình như người ta hứa tính tuy nhiên cũng đụng đến ngũ giai một bên, chính là liền Cao Dực đều phải đuổi kịp chính mình. Cứ tiếp như thế, hắn năm nào tháng nào có thể lại có đột phá, vừa nghĩ đến muốn ngày sau nhận ca áp lực, tỷ tỷ lại đối với hắn suốt ngày lãnh mặt, đoạn đường này thượng cùng Cao Dực mắt đi mày lại, cười cười nói nói. Mộc Hạo càng là có miệng khó trả lời, nín một bụng oán khí không địa phương phát tiết. Lần này Tấn Dương viện sĩ chọn lựa, hắn thế tất yếu thu hoạch đầu danh đến rửa sạch nhục trước, lần này tăng thực lực lên cơ hội đang ở trước mắt, nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Ân, nhìn đến Cao sư đệ thật có quân tử phong thái a, kia sư ca ta liền cố mà làm, ân. Đi thay Cao sư đệ đi thu đám kia yêu nghiệt a. Đãi ta cùng ra tỷ thuyết minh, lập tức liền khởi hành. Không thể, không thể, việc này còn chưa phải muốn báo cho biết Mục sư tỷ. Mộc Hạo nhăn lấy mi, nghi ngờ tái khởi. Gặp này công tử ca do dự không chừng, Cao Dực liền vội vàng giải thích sư ca chẳng lẽ không hiểu rõ Mục sư tỷ tính tình. Nàng đối với ngươi quan tâm đầy đủ, hữu khởi có thể yên tâm ngươi một mình lên núi, sư ca cũng muốn cởi nàng một phen khổ tâm nha. Ân, bất quá, việc này nếu như bị lão tỷ đã biết. Sư ca yên tâm, Mục sư tỷ chỗ đó ta đến ứng phó, sư ca cứ việc yên tâm là được. Mộc Hạo vừa nghe lời này lập tức nhất giải sầu dung, vui vẻ ra mặt. Hắn hết sức vui mừng vỗ vỗ Cao Dực bả vai, hai người không chút nào như là phía trước kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt bộ dạng, ngược lại cực kỳ giống hỏi han ân cần huynh đệ. Mắt thấy Mộc Hạo cái đuôi đều phải vểnh đến bầu trời, Cao Dực lúc này mới cười hắc hắc, trà sát lấy tay lại tiến lên trước cúi đầu ép cổ họng nói. Ân, tiểu đệ còn có một việc muốn nhờ. Có dám, có việc đã nói thôi, ta người ký là đồng môn sư huynh đệ, làm sao cố tình như thế nhăn nhăn nhó nhó. Mộc Hạo đầy mặt vui sướng, sớm liền cầm lên kiếm nóng lòng muốn thử, Cao Dực tắc liền vội vàng đuổi theo bước chân, húm núm như một cái theo đuôi giống nhau. Hy vọng sư ca hai ngày này có nhiều thu hoạch, này đến lúc đó. Đến lúc đó cũng chia được tiểu đệ một chút, ta ngươi thất tam mở là được. Thất tam, bát nhị, đây là tối đa. Ân, cái này, tốt, bát nhị liền bát nhị, sư ca bảo trọng. Mộc Hạo cười ha ha, kia một chọi ba giác mắt đều cười thành tứ giác. Miệng càng là muốn a đến bầu trời rồi, mắt thấy người này ngốc tâm đại mục gia đại thiếu gia xuất môn cưỡi ngựa bay đi, Cao Dực mới thu hồi vừa mới nịnh nọt nụ cười, mặt lộ vẻ ưu sầu. Chỉ có hai ngày, hắn rất minh bạch Mục Hạo lòng tham không đáy tâm tư, hai ngày này nội ít nhất Mục Hạo không có khả năng trở lại khách sạn, mà hắn tắc muốn thừa này thời điểm đuổi theo một chỗ, một cái có thể rất nhanh luyện chế linh nguyên đan địa phương. Chương 15. Tỉnh Châu Tấn Dương Phủ Thứ Sử. Đi theo một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa đến gần, phủ nha nội đường cửa phòng bị thô lỗ đẩy ra, Lý Nguyên nổi giận đùng đùng tháo xuống bị mưa ướt nhẹp bọc đầu, trên người quan bào ẩm ướt một mảnh, như là mới từ sông lao đi lên giống nhau, giày xác đều là thủy. Hắn nghiêng về một bên nửa thân thể, dốc sức lắc lư đầu, giống như là tai rót đi vào thủy, tiếp theo cầm lấy chén trà trên bàn ủng ục nuốt chừng nhập yết hầu, còn không uống hai cái liền chửi ầm lên. Có ai không, đều là bất tài, trà lạnh cũng không biết đổi. Hạ nhân biết chính mình đây là bị trở thành xì dũng, không dám chút nào giải đãi, gấp gáp theo ngoài phòng tiến đường nội tiến lên đổi thủy, lại bị ngồi ở phòng ở tối thân ảnh tiếng nói đình chỉ. Sao vậy, bọn hắn không chịu quyên lương? Lý Nguyên lúc này mới phát hiện một vị râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu hướng lên trời quan, thân tàng hồng quan phục lão giả chính ngồi ngay ngắn ở xó sỉnh, ngoài phòng vốn âm thiên, này đường đường phủ thứ sử nội đường thế nhưng cũng là đen tối không ánh sáng, đèn đuốc chưa đốt, càng lộ ra lư văn cử hình đơn ảnh cô, già nua thương mộ. Ai, trong thành kia một chút phú thương thân sĩ một hạt gạo cũng không chịu quyên, tám phần là sớm thông đồng tốt lắm. Lư văn cử biết vị này Lý Biệt Giá là một thô tính tình, lớn giọng. Làm việc mặc dù hơi lộ ra lỗ mãng, nhưng là cái đáng tin xuống tay. Hắn chậm rãi mở hơi lộ ra đục ngầu đôi mắt, ý bảo hạ nhân thiêu đốt cây đèn, Lý Nguyên thở dài, cũng không kịp một thân thủy, lập tức đi tới ngồi ở một bên. Ròng rã một tháng, này Tịnh Châu bầu trời liền giống bị xé mở một cái sâu không thấy đỉnh lỗ hồng lớn, mưa to suốt ngày liên tục không ngừng, ngày xưa phần sông vỡ đê thảm trạng hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hừ, Lư lão đại người, theo ti trước nhìn. Đây là khưu đạo tể lão hồ ly kia đang đợi chúng ta tới cửa há mồm a. Lư văn cử nhìn trước mắt dần dần sáng ngời bàn, trên bàn dài là một tấm sớm nghĩ tốt mượn tiền ngân phiếu định mức. Lý Nguyên tiếp nhận thô sơ giản lược vừa nhìn, không khỏi lông mày sâu nhăn, sắc mặt càng trở lên khó coi. Nhất thạch mễ 90 tiền, bọn hắn vậy không bằng chém giết tốt lắm, năm trước đình nghị thời điểm không phải là còn nói tốt muốn cấp chúng ta bát lương sao. Nhìn đến Lý Nguyên đầy mặt kinh ngạc không hiểu. Lư văn cử gỡ hoa dâm dâu dài, gác tay cung eo, đi lại tập tễnh đứng dậy đi đến kia trưng treo tại nội đường chính trung Tịnh Châu bản đồ phía trước, hai mắt vi mắt híp, đục ngầu ố vàng đồng tử cũng cất giấu ba phần bất đắc dĩ. Triều đình cũng kho a, U Châu Tần sư tể đang cùng tiên ti Vũ Văn Bộ đánh, Lũng Hữu Hàn giám đảm đương cùng Khương Hồ đã ở đánh, đại quân vừa động, khắp nơi đều đang dùng tiền. Hắn lắc lắc đầu lại nói thần châu đại địa lâu tao chiến loạn, trăm năm khó khăn, nô tàng hư không, dân chúng lầm than. Ta Đại Tần khai quốc này 14 trở quá nan a. Lý Nguyên muốn nói lại thôi, nhìn đến điều lương cứu tế con đường này tám phần là không vui, chỉ khi nào phát sinh hồng lạo, trách nhiệm vẫn là muốn rơi xuống này phủ thứ sử. Hắn cắn răng vỗ bàn một cái, tính tình lại lên đầu. A, ta lại đi muốn, ta cũng không tin không cậy ra đám kia thổ tài chủ miệng. Thân là một châu biệt giá, phong cương đại lại, làm việc phải vững vàng. Lão phu cùng khưu đạo tể đánh gần 10 năm giao tế. Đầu này lão hồ ly không thấy lợi là quả quyết không có khả năng tắt miệng. Nhưng này quá tiện nghi hắn, nhất thạch mễ 90 tiền. Quan này ra tiền hắn cũng dám như vậy tang lương tâm cầm lấy. Lư văn cử không quay đầu lại để ý tới đang tại nổi nóng Lý Nguyên, mà là ánh mắt luôn luôn tại Tịnh Châu trên bản đồ lưu truyền. Một lát hậu hắn mới phân phó hạ nhân đem chính mình vạt áo xử lý tốt, hiển nhiên là muốn chuẩn bị xuất môn. Quan phủ lấy cái này dân, liền muốn dùng sinh dân. Nói cho cùng này vẫn là dân chúng ra máu, nếu muốn cho dân chúng cắt thịt, nhìn đến hầu phủ đại môn này lão phu liền muốn đích thân đi gõ. Người lập tức an bài binh sĩ ra cố phần sông đê, thông chi khác quận huyện làm tốt chống lũ chuẩn bị, đồng thời cũng phải chú ý thái hành bát kính chung mấy chỗ mỏ phương diện động tĩnh, chỗ đó gần nhất cũng không yên ổn. Lý Nguyên gặp lão thứ sử nhắc tới mỏ, vừa muốn truy vấn, Lư Văn Cử đã vội vàng bung dù đi ra cửa. Đại Tần Ký Châu gió lốc tông. Giờ tí canh ba. Mọi âm thanh đều tịch. Ba tháng đầu xuân thời tiết còn chưa rút đi lẫm đông hàn ý, gió đêm như đao, dán mặt đất thổi qua hoang dã, cuốn lên cỏ khô khói bụi, cao dực thấp nằm ở trên lưng ngựa, mã tiên quất canh canh rung động, bên tai chỉ có chính mình nổi trống vậy tim đập cùng ồ ồ hỗn loạn thở gấp, cùng với dưới hông này thất lão mã ngắn ngủi hí. Lại mau một chút, chịu đựng. Cái này ý nghĩ trống lấy cao dực sở hữu ý thức, giống một cây nung đỏ đinh sắt khảm nhập não bộ chỗ sâu. Mục Trường Ca mặt mũi tái nhợt, lạnh lùng làn da đều tại trước mắt không ngừng quanh quẩn, mà có thể làm cho hắn mới thôi đánh cược nơi đi chỉ có một cái. Đừng Vân Phong hạ cũng không đường lên núi, ngọn núi này nằm ở ẩn trong khói sơn một bên, nhưng bởi vì cao phong tuyệt lập mà đem ẩn trong khói sơn hoàn toàn che chắn, mà so với ẩn trong khói trong núi nghỉ lại vô số đê dài yêu thú, Đừng Vân Phong lại không cảm giác được nửa điểm yêu khí, chỉ vì ngọn núi này yêu thú sớm bị gió lốc tông đệ tử tàn sát hầu như không còn. Cao Dực vẫn là lần thứ nhất đi đến đạo môn địa giới, mặc dù hắn vô số lần vì chấp hành tinh lọc nhiệm vụ trước hướng đến ẩn trong khói sơn, rõ ràng đứng ở chìm bên Nguyệt Hồ có thể vừa xem lọt vào trong tầm mắt Đường Vân Phong, có thể chạm ở dưới chân núi ngẩng đầu cao vọng, chỗ này thẳng nhập tận trời nguy nga núi non lại làm cho hắn cảm thấy xa lạ như thế, làm người ta chùn bước. Phi Bổn Tông đệ tử, nhanh chóng rời đi. Đang lúc Cao Dực tìm kiếm khắp nơi đường lên núi thời điểm, lại nghe một tiếng không minh giọng nữ theo trong núi truyền ra, khi âm thanh xuyên thấu tính rất mạnh, lại trống trải dưới chân núi quanh co nhiều lần lặp đi lặp lại, không dứt sinh tai. Vãn bối Bắc Hải thư viện Cao Dực, đêm khuya đến thăm, vô tình quấy dày bảo địa thanh tịnh, chỉ vì có việc gấp cầu kiến Thủy Không Trăng Cố đạo trưởng. Cao Dực lúc này cũng không kịp nho đạo hai nhà ở giữa ân ân oán oán, hắn dứt khoát trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu cầu xin, so với mục trường ca an nguy, tính là hiện tại làm hắn liếm cố tương nan ngón chân hắn cũng nhận. Có thể Cao Dực thấp ba cái khí quỳ gối tại kia nửa ngày, kia trong núi giọng nữ lại không trả lời hắn, Cao Dực lo lắng ngẩng đầu, đã thấy phía trước sừng sững nham bức tường chẳng biết lúc nào đã rung làm một đầu không biết thông hướng đến nơi nào thềm đá, mà hai cái thân hẹp thắt eo thân tuyết trắng kiếm phục, lưng đeo trường kiếm, ôm thon dài đuôi ngựa tuổi thanh xuân nữ tử đang từ thềm đá cao hơn bước chậm xuống. Ngươi là Bắc Hải thư viện đệ tử. Kia nhị vị giai nhân ước chừng 16 xuất đầu, ngày thường là duyên dáng yêu kiều, Anna Đa Tư, tuy là đồ hộp hướng lên trời, lại khó nén đoan trang. Hai người tư thái yểu điệu, eo nhỏ nâng ngực, chính là đặt ở Mỹ nữ danh viện, nối liền không dứt Lạc Kinh Thành, cũng coi như là số một mỹ nhân. Các nàng nhìn về phía Cao Dực thần sắc trông tràn đầy đề phòng chi sắc, mà khi nhìn rõ Cao Dực nho sam trang điểm phía sau, ánh mắt phòng bị liền chỉ còn lại có không hờn giận cùng hèn mọn. Đúng là, tại hạ là viện trưởng Tào đệ tử thân truyền, có việc gấp muốn gặp cố sư tôn. Gió Lốc Tông cùng Bắc Hải thư viện không hợp đã lâu, đừng nói là ký châu chính là phóng nhãn toàn bộ Đại Tần cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tông chủ Cố Tương Nan càng là cùng Bắc Hải thư viện viện trưởng Tào Mặc bởi vì nhân yêu cùng tồn tại vấn đề ầm ĩ túi bụi, anh chị em cùng cha khác mẹ mà chị. Tông môn nội lại cây có luật sắt, môn nội đệ tử tuyệt không có thể cùng nam tử có nhiễm, nhất là nho môn đệ tử, một khi phát hiện, cũng không là vào miệng đánh bằng roi như vậy đơn giản. Cố tông chủ khiển trách phạm quy đệ tử thủ đoạn các nàng nhưng là đã biết. Viện trưởng Tào, Gió Lốc Tông chỉ nhận kiếm thuật, không nhận danh hào, lại càng không tiếp đãi chỉ hiện lên võ mồm khả năng toan nho. Hai người đương nhiên không dám lưu Cao Dực, lại không dám làm hắn lên núi, lời trong lời ngoài đều mang theo đâm, dứt lời xoay người vặn vẹo lấy mông cong liền muốn ly khai. Này nhưng làm Cao Dực cấp bách hỏng, hắn theo hồ quan tốn một ngày một đêm mới chạy về, bên cạnh này thất lão mã mệt liền đứng cũng không vững. Mục trường ca nhiều nhất còn có thể đỉnh một cái buổi tối, nếu như hôm nay hắn lấy không được đan dược, đại sư tỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù như thế nào, hôm nay hắn phải lên núi. Nếu nhị vị vô dung nhân độ lượng rộng rãi, vậy cũng chớ quái Cao mỗ vô lễ rồi. Quỳ cũng quỳ, túng cũng sợ hãi, chính mình thụ điểm ủy khuất thì cũng thôi đi, bất quá là trông cửa hai cái nữ tu sĩ, thế nhưng đối với sư phụ đại bất kính, quả nhiên là khinh người quá đáng. Đạo môn, đạo môn. Đơn giản chính là một đám hành vi phóng đãng, không tuân theo pháp luật, không phục vương hóa tà đạo sĩ. Hai người vừa muốn thu hồi pháp thuật, đóng lại đường lên núi, liền nghe được phía sau hai một tiếng gió hú, đem hai người thon dài đuôi ngựa thổi tan, hai người dư quang chung một đoàn ám màu cam cực nóng trận gió như kinh đào phách ngạt, khí thế ngàn vạn, chính hiện lên xoắn ốc trạng hướng nàng hai người thổi đến. Tốt một cái tặc tử, dám xông vào sơn môn. Nếu có thể làm trông coi sơn môn tu sĩ. Bản lĩnh đó cũng tự nhiên không phải là ăn chay, hai nữ eo thon vừa chuyển, cước pháp tránh dịch chuyển, kiếm phục vạt áo hướng hậu tạo nên, hai điểm hàn mang đã phá không tới, điện quang thạch hỏa ở giữa kiếm khí như xương, liền cùng Cao Dực kiếm phong tương giao. Là các ngươi khinh người quá đáng. Cao Dực từ trước đến nay cũng không phải là cái gì tốt tính tình, chẳng qua tại thư viện nội ngại sinh Tào Mặc đệ tử thân truyền thân phận, xưa nay đều là ép tính tình của mình, nhưng bây giờ không phải là tại thư viện. Đối mặt lại là luôn luôn hùng hổ dọa người đạo môn đệ tử, hắn còn thế nào sẽ đi thu liễm bản tính. Tay hắn chỉ lợi nhận, đứng vững hạ bàn, thân nghiêng trận gió đột nhiên xảy ra, đã tới lâm phá điểm tam đoạn cương khí thiêu mở dưới chân địa mặt, phát ra xì xì thiêu đốt nổ tung âm thanh, Cao Dực này mới phát giác chính mình dương nguyên cư nhiên như thế dư thừa, hắn toàn thân như là có chưa dùng hết khí lực, mà bên trong thân thể đã mở khải ba chỗ dương huyệt chính liên quan hắn tim đập một loạt ong ong chấn động. Như một cái thật lớn lò luyện đang không ngừng hướng toàn thân các nơi chuyển vận dương nguyên. Nếu bọn ngươi chỉ nhận kiếm, kia tiểu gia liền cho các ngươi được thêm kiến thức cái gì là kiếm. Cao Dực như một đầu bị chọc giận hùng sư, hắn đã không có bao nhiêu thời gian đi tiêu phí tại võ mồm bên trên rồi, tại đây lãng phí thời gian nhiều một phần, mục sư tỷ nguy hiểm liền cũng nhiều một phần. Hai nữ cũng phát giác Cao Dực khác thường, các nàng tự nhiên gặp rồi nho kiếm, nhưng trước mắt này đập thẳng vào mặt, như hừng hực lửa cháy bình thường cực nóng cương khí vẫn là lần thứ nhất gặp. Bất quá hai người nếu phụng mệnh bắt tay sơn môn, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân dễ dàng nhập bên trong, hơn nữa vẫn là liền tông chủ đều chán ghét có thừa nho môn chung người. Xem kiếm, gặp hai nữ không có chút nào thôi ý, Cao Dực càng là trong lòng tức giận, hắn là một cái có thể kiềm chế chính mình thất tình lục dục người, nhưng kia chỉ là vì chính mình mà nói. Từ nhỏ đến lớn hắn không có vì chính mình hợp lại quá mệnh, nhưng vô số lần vì đồng bạn liều mình tương bác. Luống cuống thô bạo viêm lưu tận trời mà lên, chớp mắt đem nửa đêm thời gian đừng vân phong hạ ánh như ban ngày, ám màu cam tam đoạn trận gió phất qua núi non trùng điệp vách núi, như kinh đào hải lãng quay mà đến, đem lạnh lùng nham thạch đều thiêu đốt xì xì rung động. Hai nữ lúc này mới ý thức được tình thế không tốt, không khỏi nâng kiếm chắn tại trước mắt, dưới chân hậu lui không thôi, lại chưa từng dự đoán được này liệu mặt mà đến viêm phóng túng là một đợt tiếp theo một đợt, không đến ba cái hiệp, hai người đã không thể lui được nữa. Có thể Cao Dực cũng không mãn sinh này, hắn tối nay nhất định phải đi tiến gió lốc tông đại môn, hắn có thể trả giá bất kỳ cái gì đại giới, chỉ vì để cho cái kia đối với chính mình tốt nữ nhân tỉnh lại. Lung Nguyệt, Lung Thu, lui ra. Ngay tại ba người dương cung bạt kiếm, thiên quân một phát lúc, thiếu niên trong tay lưu quang lửa nhận chiếu dọi ra một chút cô lãnh màu xanh trắng điều, kia trương hắn chiều đêm nhớ nghĩ tuyệt mỹ dung nhan lỗi thời xuất hiện ở trước mắt mình. Là nàng. Cao Dực tâm mạnh mẽ nhất nhảy, cầm lấy chuôi kiếm tay cũng hơi chút tùng một chút lực. Thiếu nữ thân như tuyết bình thường bạch đến chói mắt tu thân kiếm phục, eo hệ màu xám sắc điệu dây lưng, góc áo tay áo bảo ký vô ám văn lưu tô, chất liệu cũng phi danh quý tơ lụa, nhưng từ trong ra ngoài tiết lộ ra cao quý khéo, dưới chân là đôi giày kia cùng ước chừng có 7 tấc cùng màu cao đồng bốt dài, mỗi bước ra từng bước, đều tác động Cao Dực tâm huyền. Trùng hợp, không trung minh nguyệt phóng xuống cái kia một bó nhất là sáng tỏ không tì vết ánh trăng, chính thuận tê đeo hai vú ở giữa chiếu rọi tại thiếu nữ trên người, đem nàng đắm chìm trong thánh khiết lưu quang phía dưới. Cao gầy ngọn đến tư thái, lãnh ngạo như xương dung nhan làm Cao Dực bên cạnh luống cuống như lửa cương khí đều tại khoảnh khắc không khỏi trở nên nhu hòa rất nhiều. Khác biệt sinh mới gặp khi nàng tán tại não hậu một đầu ướt sũng đen nhánh mái tóc, lúc này đây không còn là mỹ nhân đi tắm, mà là thanh lãnh thanh nhã, cao ngạo tuyệt diễm dưới ánh trăng tiên tử. Cao Dực ít hầu cao thấp nhúc nhích, sau một lúc lâu thế nhưng một câu đều nói không ra, hiển nhiên một cái ngốc tử dạng. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Gặp hai nữ còn nghĩ tiến lên, bạch y thiếu nữ làm giơ tay lên, nơi lòng bàn tay vòng khởi một trận gió mát thổi tan lượn lờ tại hai người trước mắt viêm lưu. Tam đoạn mặt cương khí đủ để đem bọn ngươi kiếm trong tay rung vì nước thép, còn không lui xuống. Thiếu nữ mặc dù giọng nói như trước vững vàng, nhưng âm thanh trung lại thấu không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Bạch y làm áo lót giống như đêm khuya mật tuyết, lãnh diễm cao ngạo như trời đông giá rét mai vàng, bên cạnh phát tán ra lạnh lùng hàn khí làm người ta chùn bước, đồ hộp bên trên không được nửa điểm phấn trang điểm, vẫn như cũ đẹp đến làm Cao Dực nhìn không rời mắt. Cao Dực lúc này cả đầu đều là đêm hôm đó tiên tử đi tắm thời điểm, kia mặt ngoài có đến tuyệt diệu thân thể cùng chính mình một mực khó có thể mở miệng mộng xuân thời gian. Thiếu nữ bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn, dưới chân bạch dày như đạp tuyết tìm mai, lăng sóng vi bước ở giữa đã tới trước mặt hắn không xa, nhưng thủy chung cùng chính mình bảo chỉ lấy một đoạn mập mờ khoảng cách. Nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt xử nữ hương thơm đã nhộn nhạo tại Cao Dực hơi thở phía trước, bực này ngự phong thay đi bộ công pháp nghĩ đến đúng là đạo môn nữ tử độc tu mờ mịt đạp gió. Gặp thiếu nữ cuối cùng cách rất gần một chút, hắn mới dám chủ động đi đánh giá chương này làm hắn vô số lần tim đập thình thịch tuyệt mỹ khuôn mặt, khác biệt sinh mục trường ca ôn nhu quyến rũ, đoan trang thướt tha. Trước mắt lãnh ngạo thiếu nữ nhìn tuy rằng chẳng qua là lớn tuổi hắn mấy tuổi, có thể Cao Dực lại luôn có một loại đối phương từ lâu đã là không rơi phàm trần đắc đạo tiên tử, chính mình lại vẫn là mới ra thư viện đại môn, một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo giống nhau cảm giác. Mục trường ca khuôn mặt bộ đường nét càng thêm ôn nhu mượt mà, đó là thành thục nữ nhân chỉ có phong tư, chỉ cần ngươi vừa ý liếc nhìn một cái, liền hãm sâu trong này, khát vọng được đến nàng bao dung cùng yêu thương. Cao Dực tại nhìn thấy mục trường ca sau này mới biết được mục hảo vì sao trong thường ngày một bộ không sợ trời không sợ đất đức hạnh, có thể chỉ muốn gặp được gia tỷ tựa như cái ngoan bảo bảo giống nhau. Trường tỷ như mẹ, ai không nghĩ giúp vào như vậy một vị đại tỷ tỷ trong lòng nói hết chính mình phiền lòng việc, chia sẻ chính mình sung sướng. Cái loại này gần như sinh tình thương của mẹ có thể đủ có cơ hội độc chiếm được bảo hộ dục mới là Mục Trường Ca mang cho Cao Dực tối trực tiếp cảm nhận. Có thể Cao Dực đối trước mắt bạch y thiếu nữ cảm thấy lại khác nhau rất lớn, bởi vì nữ nhân này thật sự có chút lãnh đạm quá mức. Thiếu nữ chán bên trên một cây ngọc bích sắc trúc châm nghiêng nhập lăng vân kế ở giữa, vài toái phát rũ xuống bên gáy, gió đêm phất động, sợi tóc vòng tại nàng mỏng manh môi một bên, tăng thêm một chút thanh lãnh cao ngạo cảm giác, mà Cao Dực tầm mắt cũng thuận tê đeo kia trương góc cạnh rõ ràng, xác nhận độ cực cao khuôn mặt không khỏi nhìn xuống dưới. Cao Dực gặp qua Mục Trường Ca đầy đặn nhiều chất lỏng lóa thể, cũng đánh giá quá tiểu sư muội ngây ngô động lòng người thân thể yêu kiều. Nhưng vô luận thế nào một cái đều không sánh được trước mắt đạo môn thiếu nữ như Ngọc Thạch Điêu mài hậu làn da chi bạch. Bởi vì nàng thật sự là quá trắng, cho dù nàng thân bạch y, chân đạp bạch dày, có thể nàng lộ ra bên ngoài phiến điểm làn da vẫn là bạch làm Cao Dực thậm chí nhìn nhiều vài lần liền có khả năng cảm thấy mê muội. Đó là một loại gần như sinh lãnh màu trắng điều tử sắc, không phải là nộn quá mức sữa bò cơ, cũng không phải là hơi lộ ra đột một lãnh da trắng. Cao Dực suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể cảm thán chính mình từ nghèo. Sửng sốt nghĩ không ra một từ đi xong mỹ thuyết minh thiếu nữ cao giáo gáy ngọc hạ kia lau sạch gần như chói mắt bạch. Nếu như phi làm hắn đi hình dung lời nói, thì phải là không thấy quang bạch. Mọi người so sánh thái dương bình thường biết dùng sáng ngời cùng chói mắt. Có thể miêu tả ánh trăng lại dùng sáng tỏ cùng dịu dàng. Mà thiếu nữ trước mắt trắng nõn cổ cùng phía dưới vạt áo mở miệng chỗ lộ ra bán chỗ xương quai xanh sờ toát ra nhẹ nhàng hào quang, liền hoàn toàn có thể dùng ánh trăng chiếu nghiêng xuống, rơi phàm trần đi hình dung. Nghĩ đến thì phải là độc thuộc về nàng nhan sắc, cũng là làm Cao Dực chính là xem qua liếc nhìn một cái liền khắc sâu tại trong ký ức sắc thái. Cô nương, tại hạ vô tình quấy rầy chư vị thanh tu, thực có muôn vàn khó khăn việc yêu cầu gặp cố sư tôn, tại hạ may mắn được cùng cô nương có duyên gặp mặt một lần, mong rằng cô nương thay thế thông bẩm. Cao Dực một bên khom mình hành lễ bẩm báo, một bên tiếp tục vụng trộm đánh giá lấy thiếu nữ khuôn mặt, mặt nàng bộ hình dáng là lưu loát lãnh ngọc đường nét. Cùng Mục Trường Ca lớn nhất khác biệt chính là mất đi thục nữ mượt mà, cũng không có tiểu sư muội như vậy đáng yêu trẻ con mập, mà là thêm một chút lăng lệ lãnh. Đúng vậy, chính là lãnh, Cao Dực đối với lãnh cái chữ này có thể rất có biết. Hắn là cái sợ lạnh người, nhưng tại mặt đối trước mắt cái này kèm theo phàm nhân chớ gần khí chàng thêm vào phía dưới lãnh mỹ nhân thời điểm lại kìm lòng không được muốn tới gần, muốn đi chạm đến khối này dưới ánh trăng chăn băng, khẩn cấp không chờ được muốn giải liên quan đến nàng toàn bộ. Thiếu nữ môi sắc thiên đảm, gần như sinh vô sắc, chỉ còn lại có nhàn nhạt phấn, môi hình là điển hình môi mỏng, môi tuyến lại cực kỳ rõ ràng. Mà cặp kia mặt mày cũng là Cao Dực ấn tượng sâu nhất, tại Trình Nguyệt Hồ một đêm kia nàng trần trụi ngọc thể đem mũi đao chống đỡ tại cổ mình, mắt lạnh lẽo ô xích hình ảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lại nhìn này bạch y thiếu nữ mi càng là rất nhỏ mà trường, tầm thường nữ tử đều yêu thích cười khi nhíu mày, có vẻ con mắt to, nhưng này vị đạo môn ngọc nữ lại hình như vĩnh viễn lãnh mặt. Nhưng này hẹp dài mày liễu cũng không tự chủ hơi hơi chiêu chọc, cũng không nửa phần mị thái, ngược lại là giống băng lăng xẹt qua ngọc bích, đồ lưu lợi hại xa cách. Ta không nhận cho ngươi. Thiếu nữ chính là qua loa tại Cao Dực khuôn mặt quét lượng mà qua, cặp kia thấu bạc tình bạc nghĩa lãnh đạm con ngươi càng là chỉ làm cho nhân vừa ý liếc nhìn một cái liền hậu lưng run run, khóe mắt thoáng dơ lên, con ngươi như mực, như sâu đảm ánh tuyết, vô sóng vô lan, rất vô tình tự phập phồng. Không biết tại sao. Cao Dực luôn cảm thấy rõ ràng là lần thứ hai gặp lại, có thể hắn lại cảm thấy thiếu nữ so với trước càng thêm làm bất hòa. Ít nhất phía trước hai người gặp được yêu thú tập kích, này bạch y nữ còn đang cười nhạo Cao Dực nghĩ đến là mê hoặc cua siêu thoát. Nhưng bây giờ Cao Dực nhưng ở nàng khuôn mặt thượng rốt cuộc nhìn không tới một đêm kia thiếu nữ phải có tình cảm đang chảy xuôi, tối nay nàng khóe môi từ đầu tới cuối đều mân thành một đầu bình trực tuyến, nhìn đến chính mình tại tông môn thánh địa rút kiếm tương bính, nàng vừa không giận. Cũng không lấy ngăn trở, giống như thế gian vạn vật đều khó có thể tác động dòng suy nghĩ của nàng. Áo trắng như tuyết, khí khái như băng, nàng chính là cao ngạo đứng ở chân núi phía dưới, cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, như là thiên địa này ở giữa duy nhất lưu bạch, kèm theo một tầng vô hình sương lạnh, đem nhân gian nhất thiết ấm áp cùng thân cận đều ngăn cách tại đây món bạch y ở ngoài, khả năng trừ bỏ nàng chính mình, ai cũng không biết đạo này lạnh lùng trói buộc phía dưới cất giấu như thế nào một lòng. Cô nương chẳng lẽ đã quên Trình Nguyệt Hồ một đêm kia? Một đêm kia ta ngươi. Ngươi đi đi, gió lốc tông cùng nho môn làm vô qua lại, vọng quân tự thân phận. Bạch y nữ đánh gãy Cao Dực còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói, nàng đạm mạc thanh lãnh con ngươi chính là tại Cao Dực khuôn mặt ngắn ngủi dừng lại, như là chưa từng thấy qua Cao Dực, huống chi đem một đêm kia sự tình hoàn toàn phong tồn tại tâm lý. Đợi một chút, cô nương nếu là quên ta liền cũng được, chẳng lẽ liền cái này cũng đã quên hay sao? Bạch y nữ mặt ngọc bên trên đã lộ ba phần không hờn giận, nàng vừa muốn xoay người, dư quang đã thấy phía sau thiếu niên trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một cái màu trắng đồ vật. Đợi nàng cẩn thận vừa nhìn, vốn là Vân Đạm Phong khinh ánh mắt nội lập tức lòe ra một đạo lăng lệ sát ý. Tốt một cái đăng đồ tử. Cao Dực nơi nào nghĩ vậy ngoạn ý tính sát thương như thế đại, hắn vội vàng đem trong tay đồ vật thu hồi cổ tay áo, đã thấy một chút hàn mang tới trước, tùy hậu kiếm khí như xương đập thẳng vào mặt. Thiếu nữ trong tay ba thước thanh phong xẹt qua bầu trời đêm, lại tà kiếm như bán luân trăng rằm ngâm nhiễm xương hoa, tại Cao Dực trước mắt nghiêng đâm tới. Đợi một chút, dung tại hạ một lời. Cao Dực còn nghĩ giải thích, có thể bạch y nữ không chút nào không cho hắn nửa phần giải thích cơ hội, một kiếm này đâm cực nhanh, không thấy nửa phần giữ lại, hiển nhiên là bôn cổ họng của mình đến. Chính là Cao Dực cũng coi như được kiếm thuật cao cường, đáng kinh ngạc hoảng ở giữa cũng chỉ miễn cưỡng nhìn đến thân kiếm hiện lên, đợi hắn vừa muốn rút kiếm, lại ở giữa thiếu nữ một đầu ba búi tóc đen như thác nước vẩy tán tại Cao Dực trước mặt. Cao Dực chỉ ngửi được một cỗ nhàn nhạt hoa mai hương, có thể lập tức mà đến chính là phá không lợi nhận. Kia cả vật thể ngọc bích sắc chu tà kiếm cơ hồ thuận tê đeo hắn xương sống mũi lao qua, kiếm phong xẹt qua đuôi lông mày, cả kinh hắn hít sâu một hơi. Cô nương kiếm hạ lưu tình. Bạch y nữ gặp Cao Dực hậu ngửa người tử miễn cưỡng mau né chính mình một kiếm, lại nghĩ tới vừa mới nhà này khỏa trong tay cầm lấy màu trắng đồ vật, càng là vừa thẹn vừa giận, nàng cắn mỏng manh khóe môi, hạnh mắt trợn lên, đồ hộp bên trên mặc dù không thấy rõ ràng cảm tình biến hóa, nhưng khó nén ánh mắt xấu hổ giận dữ chi sắc. Chỉ thấy nàng đế giày còn chưa chạm đất, kia thướt tha cao gầy thân thể tựa như bạch hạc dương cánh, kiếm trong tay hoa tung bay, Cao Dực bên này liền eo cũng chưa thẳng tắp, bên kia bảo kiếm đã hóa thành nhiều điểm hàn mang tựa như kim xà vũ điệu, kiếm quang như điện, nhất thời nhưng lại dưới ánh trăng đâm ra nhiều điểm nhỏ vụn vết lốm đốm. Cô nương như không thu tay lại, cũng đừng trách tại hạ vô lễ rồi. Cao Dực dưới chân không loạn chút nào, liên tục hậu triệt, mặc dù tay phủ chuôi kiếm lại tạm thời chưa có rút kiếm chi ý. Lòng nói nào có khỏi bày giải, giờ kiếm liền đâm đạo lý, mới vừa rồi còn cảm thấy này bạch y nữ so hai vị kia dễ nói chuyện, kết quả càng là cái tính tình nóng này, sao vậy cánh cửa này nữ tu người người đều một bộ khổ đại cừu thâm đức hạnh. Các sư huynh đệ thật đúng là nói không sai, không có việc gì đừng đi đừng Vân Phong mù lắc lư, kia sơn bên trong đều là ăn tươi nuốt sống mẫu dạ xoa. Nàng kia cũng không phải cùng Cao Dực tốn nhiều võ mồm, chính là trong tay thanh phong lại càng không dung hắn, nay lại tà kiếm vốn là sát ý cường. Oán khí nặng chém yêu kiếm, lại tăng thêm sử dụng kiếm người càng là tâm tính cao ngạo, lạnh lùng, ngược lại càng thêm tăng thêm lại tà kiếm nghiêm nghị kiếm ý. Mà nàng sử dụng kiếm kỹ nhưng lại không có nhất chiêu dùng sinh phòng ngự, mà là dốc hết tấn công sát phạt xu thế, cùng nho kiếm thủ nội an bên ngoài, tâm thần hợp nhất ngự kiếm tôn chỉ hoàn toàn trái ngược. Cao Dực biết chính mình như nếu không rút kiếm, chỉ sợ thật hội kiến hồng, huống hồ hắn không thể làm tiếp trì hoãn. Cao Dực nín thở ngưng thần. Đem vừa mới thu hồi huyệt nội trí thuần cương khí lại lần nữa kích hoạt, thiêu đốt tâm huyết. Hắn ngẩng đầu, đợi đôi mắt lại lần nữa mở thời điểm, liền gặp trận gió nổi lên bốn phía, ra khỏi vỏ như hồng, vừa mới trở về vị trí cũ dài ba xích kịp lại lần nữa chớp mắt mà ra, lúc này đây nghiễm nhiên đã không có phía trước hết sức ẩn nhẫn, mà là hiện ra hết bá đạo vừa phong. Cùng lúc đó, Cao Dực bên ngoài thân phía dưới ba chỗ nóng bỏng dương huyệt cũng một loạt bộc phát ra hùng hồn dương nguyên, giống như núi lửa phun trào. Viêm lưu cơ hồ không thể tự bóp dâng mà ra. Hạo nhiên chính khí, tồn phụ sinh tâm, tam đoạn cương khí, mở. Khoảng khắc, một mặt lửa cháy phong bức tường hây hầy mở bạch y nữ trong tay bảo kiếm, hậu người mũi chân vừa, luống cuống vô cớ trận gió liền lập tức tới, đem nàng dưới chân tảng đá đốt nổ tung đến, phân liệt ra vô số đốt lấy tinh mang đá vụn. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lưỡng đạo tế mà trường mày như quốc sư thánh thủ bút trong tay tiêm lưu truyền, mắt phượng nga mi tùy kiếm nhi động. Ánh trăng chiếu xuống kiếm phong bên trên, ngắn ngủi chiếu ra nàng cô lãnh tuyệt diễm dung nhan, lại khó nén nàng mắt trông nhiều điểm hưng phấn. Nàng tay trắng nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay trắng uốn éo, rơi xương kiếm khí nhân tiện đem trước mắt đá vụn hóa thành một đạo đạo lợi nhận thổi hướng Cao Dực. Chút tài mọn, nho môn thiếu niên đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế, trong tay bảo kiếm như thanh long xuất hải, khí thế ngàn vạn, liên tiếp bổ ra không trung đá vụn, hắn mặc dù dưới chân bộ pháp không bằng vị này kiếm tông ngọc nữ. Có thể nho kiếm so với đạo kiếm lại càng chú ý công thủ gồm nhiều mặt, tam đoạn mặt cương khí đã tại nội bức tường nổi lên nhàn nhạt tử mang, đây là muốn phá giai dấu hiệu. Cao Dực cũng là âm thầm vui sướng, không thể tưởng được phía trước công lực một mực trì trệ không tiến, có thể trải qua mục trường ca trị liệu, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế ở này bồng bột hữu lực tam đoạn cương khí. Có thể vừa nghĩ đến vị kia đối với chính mình cẩn thận mục sư tỷ vì cứu hắn, tâm huyết chảy khô, tao hàn khí khóa tâm còn nằm ở giường bệnh bên trên, Cao Dực liền càng cảm thấy được từ mình có thẹn sinh nàng, mà loại này ẩn giấu ở đáy lòng áy náy đang tại hóa thành hắn muốn đột phá toàn bộ trở ngại động lực. Cô nương, tại hạ vô tình cùng ngươi tranh chấp, nhưng hôm nay ta chính là chết tại đây, cũng nhất định phải nhìn thấy cố sư tôn. Gặp thiếu niên trước mắt bên trong thân thể bộc phát ra chí tôn cương khí càng trở lên dày đặc, bạch y nữ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, không khỏi nắm chặt lợi nhận, lần trước nhìn thấy loại này có thể lợi dụng cương khí hình thành cùng loại sinh kết giới ngoại thể hộ cháo thời điểm, còn muốn ngược dòng đến nàng năm đó tùy sư phụ tham gia bách gia đại điển ngày đó. Cũng là xuất từ Bắc Hải thư viện thiếu niên, cũng là Tào Mặc đệ tử thân truyền, nhưng so với vị kia thiếu niên tóc trắng sử dụng thuần thục, khống chế có độ cực nóng trận gió. Trước mặt thiếu niên bộc phát ra viêm lưu lại có vẻ nóng vội bất an, cuồng bạo vô thường. So với nói là nho gia đệ tử tại lợi dụng dương nguyên vận dụng cương khí, không bằng nói là một đầu không thể điều khiển tự động dã thú tại tùy ý phát tiết tức giận trong lòng. Người gặp sư tôn, ra sao chuyện quan trọng? Cứu người nào? Nho môn chung người. Bạch y nữ nghe xong không khỏi khóe miệng nhếch lên, mày liễu mắt phượng trung du chuyển qua một chút đùa cợt hèn mọn chi sắc, nàng đem mũi kiếm nhắm ngay Cao Dực. Trong lời nói mặc dù gợn sóng không sợ hãi, nhưng cũng lãnh đạm có chút quá mức. Người sư Tào Mặc chẳng lẽ liền học sinh của mình đều cứu không được sao? Cao Dực sắc mặt càng trở lên khó coi, hắn có khổ khó nói, Bắc Hải thư viện ngay tại không xa, có thể hắn đã có ra nan hồi, tối nay hắn đã không phải là lần thứ nhất nói cho chính mình phải nhẫn nại. Hắn muốn giành giật từng giây, còn muốn cấp bậc lễ nghĩa có thừa, hắn vốn muốn vô thẹn sinh tâm, nhưng ở xuống thấp làm thiếp. Loại này khi muốn còn muốn lưỡng toàn mỹ thành nho môn đệ tử tối dối trá biểu tượng, đạo nghĩa cùng thể diện giống như cùng này chia tay vân phong, đem nho ra cùng đạo môn hoàn toàn đối lập ra. Chẳng lẽ ngươi đạo môn liền thấy chết mà không cứu sao? Tại Cao Dực nhìn đến, nho đạo bản không khác biệt, vô luận là nho sinh vẫn là tu sĩ cũng là vì gia quốc vinh nhục, vì nhân tộc hưng thịnh, không phải là theo lý niệm không hợp đi lên khác biệt đường, có thể tại sao nhất định phải ầm ĩ đến cái này tình cảnh? Buồn cười. Bắc Hải thư viện ngay tại trước mắt ngươi, ngươi lại vọng mà lui bước, thay hắn trợ, rốt cuộc là ai thấy chết mà không cứu được. Cao Dực nhất thời nghẹn lời, đôi môi run rẩy, yết hầu như là có một đoàn nhìn không thấy liệt hỏa tại cháy, làm hắn không thể mở miệng, hắn đành phải nuốt xuống này miệng vô danh lửa, nhưng lại biến thành càng thêm mãnh liệt lửa cháy trận gió thổi quét khắp nơi. Ta cuối cùng nói một lần, để ta lên núi. Mấy cái này chữ là theo hắn khàn khàn trong cổ họng chen ra, chẳng biết lúc nào. Một chút từ hồng tinh mũi nhọn chính lặng yên không một tiếng động thuận tê đeo kiếm cách lan tràn xuống, mà lưỡng đạo thon dài đen nhánh xích sắt tắc theo kiếm cách hai bên thò đầu ra, giống như hai cái không đầu có miệng con rán nhỏ rán sát tại Cao Dực cổ tay chỗ, chúng nó như là ngửi được cái gì ngon miệng con mồi, dục dịch. Bạch y thiếu nữ giống như là phát giác một chút không tầm thường, nàng thanh lãnh gương mặt thượng tiệm lộ nghi ngờ, một loại khác khí tức chính đang nhanh chóng tại dưới chân núi tràn ngập, mà thứ nhất xuất hiện dị đoan chính là tay nàng chung lại tà kiếm. Thiếu nữ trong tay trường kiếm tại cảm nhận được Cao Dực càng trở lên cuồng bạo cương khí phía sau, lại phát ra rất nhỏ phong minh âm thanh, từng đợt u thanh chính lỗi thời quanh quẩn tại cái này chuôi vốn cả vật thể hiện lên màu đen chu tà kiếm phía trên, sâu khảm kiếm cách trung lưu ly bảo thạch càng là như bị phụ trợ sinh mệnh lực bình thường từ trong ra ngoài lóe ra u lãnh hàn mang. Xem kiếm, bạch y thiếu nữ còn tại thuận theo nghi ngờ, một đạo sen lẫn mùi tanh hôi hơi thở đỏ thấm sắc kiếm khí liền xé rách hai người ở giữa kiểu ánh trăng sáng. Thiếu nữ lòng bàn tay chung lại tà kiếm như là cảm nhận được ngoại đến địch ý, càng là nóng vội bất an, cuồng loạn bốn phía kiếm ý liên tiếp. Này thế nhưng, song kiếm tương giao, bộc phát ra một tiếng cực kỳ chói tai kiếm minh, hai người gương mặt tại đao quang kiếm ảnh chung lẫn nhau tướng sai, kia đoàn không biết tên màu đỏ tươi đã dần dần tràn ngập tại Cao Dực đồng tử bên trong, đang tại rất nhanh chiếm cứ hốc mắt của hắn, thanh minh cùng bình tĩnh tại biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là kia chói tai nhức óc, điên cuồng đến cực điểm tiếng cười. Thiếu niên trong tay bay qua từng đạo kiếm hoa, vốn là bình thường vô thường kiếm phong cũng theo đó độ thượng một tầng thâm thúy vô biên màu mực, kia sâu không thấy đáy mực cùng bình thường hắc tạo thành rất có khác biệt, nếu như nói tầm thường màu đen có thể bị tan rã phân giải, như vậy lau sạch màu mực liền đủ để cắn nuốt ngàn vạn sắc thái. Kia quỷ dị kiếm hoa càng là cùng nàng ấn tượng chung nho kiếm một trời một vực, nho kiếm vốn gắng đạt tới vừa phong, mỗi chiêu mỗi thức đều là đại khai đại hợp, có thể lúc này thiếu niên lật lên kiếm hoa lại thấu một lượng diêm dúa lẳng lơ dâm diễm. Khả năng dùng loại này từ ngữ hình dung có thất bất công, có thể kia như xoắn ốc chẳng không ngừng đột đâm quanh co kiếm phong còn nơi nào như là nho gia đệ tử sử dụng kiếm, ngược lại càng giống như là tà môn yêu kiếm. Thiếu nữ trải qua đón đỡ xuống, chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, bộ pháp càng trở lên lăng loạn, mà kia đoàn vừa mới còn cực nóng như viêm lưu, có thể khống chế chảy về phía trận gió cũng đang không ngừng biến ảo vì chợt xa chợt gần, mê ly bất định bất quy tắc hình dạng.